hắn đang cầm Tắc Luân mặt mũi, ở trên trán của hắn hôn hôn một khẩu. Tắc Luân, đệ đệ của ta, từ giờ trở đi, ta quyết định muốn yêu ngươi. Nham Ma nhìn Tắc Luân con mắt, gàn từng chữ. Sau đó, hắn chợt đẩy. Đem Tắc Luân đẩy xuống đại điện hạ vạn trượng vực sâu. Thân thể hắn, dường như chặt dây con diều, không ngừng đau quặn bụng dưới, đau quặn bụng dưới. Gào dưới vực sâu con kia siêu cấp cự thú, hải thần hóa thân, lại một lần nữa phát ra kinh thiên rít gào. Toàn bộ vương cung đều run rẩy, đều ở đây rít gào. Sau đó, nó lại một lần nữa trương khai miệng to như chậu máu, đợi mới tế phẩm. Tắc Luân, đệ đệ của ta, xuống phía dưới hảo hảo làm bạn chúng ta mẫu vương, đừng làm cho nàng cô tịch. Đem thân đệ đệ Tắc Luân đẩy xuống vực sâu phía sau, Nham Ma đại vương một tiếng không phát, trực tiếp ngồi vào ngai vàng, đệ xuống cơ quan cái nút. Cách chi? Vực sâu cái động khẩu bắt đầu dần dần hợp lại, khôi phục vương cung đại điện mặt đất. Mà tất cả đảo chủ, mặt trắng vô sắc, không phát ra thanh âm nào. Ngày hôm nay bọn họ bị trước nay chưa có chấn động, nữ vương bệ hạ vì nhằm dân, dùng chính mình thân thể tiến hành hoạt tế, trước mặt mọi người nhảy xuống vực sâu tự sát. Ngay sau đó, Nham Ma đại vương lại vì toàn thể nham dân quyền lợi, đem đệ đệ ruột thịt của mình đẩy xuống vực sâu. Bọn họ rất bi thương, rất phẫn nộ, rồi lại tìm không được một cái tức giận đối với tượng. Ta là tội nhân, ta là tội nhân. Nham Ma một lần lại một khắp nơi trên đất ở trong lòng nói. Nhìn thấy Tắc Luân bị đẩy xuống vực sâu, táng thân với cự thú trong bụng, Đồ Linh Đóa đầu tiên là xông tới một chua xót cùng đau đớn. Sau đó, là một to lớn mừng như điên, còn có hoàn toàn tội ác. Nàng cuối cùng thành công. Nàng rốt cục đánh bại Tắc Luân, đồng thời thành công giết hắn. Hiện tại, mình có thể về đến gia tộc trung tâm quyền lực. Tắc Luân, có lẽ là chính mình duy nhất tâm động qua nam nhân, đạp tâm động nam nhân thi hài thượng vị, có lẽ là lớn lao thống khổ, nhưng cũng là lớn lao thỏa mãn. Sâu sâu hấp một hơi, Đồ Linh Đoá nói, Nham Ma đại vương, hiện tại Tắc Luân đã chết. Giữa chúng ta hợp tác có thể càng thêm thân mật một chút, ngài và Tắc Luân dáng dấp tương tự như vậy, lợi dụng A Sử là các hạ dịch dung thuật. Hoàn toàn có thể mang ngài biến thành Tắc Luân răng rớp. Đương nhiên, ngài cao hơn hắn ra rất nhiều, cho nên phải dùng tới thống khổ xúc cốt thuật, mặc dù thời gian duy trì rất ngắn, nhưng đối với chúng ta kế hoạch đã đủ rồi. Nham Ma không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Đồ Linh Đóa. Đồ Linh Đóa tiếp tục nói, Tắc Luân là Chi Nghiên công chúa duy nhất người tín nhiệm, thế nhưng nàng đối với Tắc Luân kỳ thực cũng không có phi thường xâm nhập hiểu rõ. Ngài có thể lấy Tắc Luân thân phận đi tới bên cạnh nàng, hoặc là đánh lén, hoặc là hạ độc vân vân. Chi Nghiên công chúa võ công quá mạnh, mặc dù như vậy như trước giết không được nàng, nhưng có thể cho nàng mang đến tổn thương chí mạng. Lời này vừa ra, Hải không nói gì cùng A Sử La đều không khỏi ghé mắt. Nữ nhân một ngày hung ác đứng lên, thật là không có hạn cuối A. Nham Ma chợt đứng lên, đi tới Đồ Linh Đóa trước mặt, bóp một cái ở cổ của nàng, lạnh lùng nói, người đâu, cho ta để lại nàng, ta muốn cường bạo hắn. Không chỉ là ta, còn có ở đây hết thảy đảo chủ đều muốn bên trên, đối với nữ nhân này tiến hành luân gian. Lời này vừa ra, Đồ Linh Đóa hoàn toàn kinh hãi gần chết. Bị 100 hải tặc thủ lĩnh luân bạo nổ, cái kia hoàn toàn so với chết còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Ngay sau đó, 4 cái hải tặc tiến lên, đè xuống tay chân của nàng. Nham Ma tiến lên, bắt lại quần áo của nàng, chợt liền muốn xé mở, ở trên người của nàng phát tiết phẫn nộ của chính mình cùng cứu hận. Đồ Linh Đóa liều mạng dãy rủa, không chút nào không thể động đậy, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình sẽ bị cái này đáng sợ cự hán cường bạo. Nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Ta là đệ đệ ngươi Tắc Luân nữ nhân, ta từng kinh cùng hắn từng có da thịt gần gũi. Đồ Linh Đóa bỗng nhiên thét chói tai hô lớn. Quả nhiên, nghe được câu này phía sau, Nham Ma đình chỉ tất cả động tác, nhìn Đồ Linh Đóa một lúc lâu. Ta là đệ đệ ngươi Tắc Luân nữ nhân, hắn từng kinh trải qua ta, hắn là ta nam nhân duy nhất. Đồ Linh Đóa nói. Ha ha ha ha, Nham Ma cười to nói, ngươi lợi hại độc mà bức bách ta giết đệ đệ của mình, hiện tại lại muốn dùng hắn tới bảo vệ mình. Cái này trên thế giới còn có so với cái này càng thêm hoang đường sự tình sao. Đồ Linh Đóa không nói gì, chính cô ta cũng hiểu được phi thường sai lầm. Ngươi đã là Tắc Luân nữ nhân, vì sao lại muốn giết hắn? Nham Ma nói. Đồ Linh Đóa lạnh nhạt nói, vì gia tộc của ta, tựu như cùng ngươi vì toàn bộ nham tộc, phải giết hắn. Ha ha ha, Nham Ma lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là vì chính ngươi. Sau đó, hắn chợt bóp Đồ Linh Đóa cổ, dẫn theo thân thể của hắn đi ra ngoài. Đồ Linh Đóa võ công rất cao. Là võ sĩ cấp cao, thế nhưng ở Nham Ma thủ hạ không có một chút sức chống cự. Nham Ma dẫn theo hắn đi ra cung điện, đi ra đình viện, đi ra tường rào thật cao, đi tới vương cung đảo sát biên giới. Phía dưới, chính là mấy trăm mét cao ngoài khơi. Ngươi là đệ đệ ta nữ nhân ta không thể cường bạo ngươi, thế nhưng Nham Ma chợt vùng, trực tiếp đem Đồ Linh Đóa từ mấy trăm mét cao vách núi ném xuống. A đồ linh đoá chuyển đến the thế tiêu thảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 233, đâm nham ma. Mới long ấn di tích. Trọng yếu. Nham ma lại một lần nữa trở lại đại điện sau đó. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đã kinh tỉnh lại, nàng không khóc, cũng không có náo, cũng chỉ là ngơ ngác nhìn mặt đất, con mắt mất đi bất luận cái gì tiêu cự. Nham ma không nỡ không gì sánh được, tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, cũng không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp biểu đạt nội tâm hắn thống khổ và hổ thẹn. Thế nhưng, hắn không hối hận. Hắn vì nham tộc tương lai, ở tình cảm cùng lý trí chung, lựa chọn lý trí. Hào muội muội, ca ca về sau hội bảo hộ ngươi cả cuộc đời. Nham ma ở tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi tóc bên trên hôn hôn một khẩu. Sau đó, hắn đi tới Nham Vương Kim Châu ngồi, mở cơ quan. Nhất thời, toàn bộ đại điện mặt đất lần nữa ly khai một cái to lớn huyệt động, xuất hiện một cái to lớn vực sâu. Bên trong giông tuyết, không muốn nói không có Nham Nữ Vương cùng Tắc Luân tung tích, liền hải thần hóa thân cự thú thân ảnh cũng biến mất không thấy. Đương nhiên, trong tưởng tượng đạm thủy, cũng căn bản cũng không có xuất hiện. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài một gã nham võ sĩ bẩm báo, Nham Vương bệ hạ, mực nước giảm xuống 9 thước, hơn nữa dòng sông nhỏ một chút nữa. Dù cho nữ vương hoạt tế sau đó, mực nước chẳng những không có tăng lên, ngược lại giảm xuống. Nham ma chậm rãi nói, hải thần ý chỉ đã xảy ra rồi, nó muốn chúng ta đánh vỡ truyền thống, muốn cho chúng ta nham tộc ly khai nham quần đảo, đi bành trướng, đi chinh phục. Http. Ánh mắt chậm rãi nhìn phía tại chỗ đảo chủ nhóm, nham ma nói, hải thần mới chỉ. Hết thể nham dân, hết thể hàng thuyền, toàn bộ rút lui cách nham quần đảo. Tiến nhập xét quần đảo, không được lưu lại một nữ nhân, một ông già, một đứa bé. Nhất thời, toàn bộ trong đại điện một mảnh tĩnh lặng. Đây là bọn hắn sinh sống cả đời địa phương, là tổ tiên nham dân sinh sống mấy nghìn năm địa phương. Nếu như có tuyển trạch, bọn họ tình nguyện chết cũng muốn chết ở nham quần đảo bên trên. Nham ma chậm rãi nói, ta biết, các ngươi rất nhiều người tình nguyện chết ở nham quần đảo bên trên, cũng không nguyện ý ly khai. Thế nhưng, nếu như ngươi tuyển trạch chết ở chỗ này, hắn cũng tuyển trạch chết ở chỗ này. Như vậy nham dân tương lai đâu? Chúng ta đời kế tiếp đâu? Chúng ta gần đi là một cái toàn bộ gia viên mới, nơi đó nguy cơ tứ phía, con của chúng ta, tương lai của chúng ta cần tờ mờ giờ. Đao của chúng ta kiếm đi chém giết, đi cấp đoạn, nếu như các ngươi tuyển trạch chết ở chỗ này, người đó đi chém giết. Người nào đi cấp đoạn? Lời này vừa ra, rung động ở đây hết thảy đảo chủ trái tim. Không sai, tại chỗ đều là mạnh nhất nham đạo thủ lĩnh, nếu như bọn họ không dẫn dắt lấy nham dân đi chém giết cấp đoạn, đi sáng tạo ra viên mới, nham dân sẽ không có tương lai. Nham ma nói, hải thần mới chỉ, hết thể nham dân rút lui cách nham đảo, các ngươi tuân chỉ sao? Tuân chỉ. Nhất thời, ở đây tất cả đảo chủ toàn bộ quỳ xuống. Sau đó, hết thể đảo chủ ly khai vương cung đại điện, đi vào tập kết hạm đội, tập kết tất cả nham dân, muốn tiến hành một hồi trước nay chưa có đại rút lui cách. Nham dân ở chỗ này ở mấy nghìn năm, hiện tại rốt cục phải rời đi. Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi. Ca ca mang theo ngươi đi nhà mới, ngươi nhất định sẽ thích. Nham ma đi tới tiểu công chúa bên người, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, liền muốn đem nàng ôm. Mà nhưng vào lúc này, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi phảng phất chợt thức dậy, sau đó bắt đầu dây rủa nói, vùng, vùng, ta không đi. Nham ma nhanh lên ôn nhu dụ dỗ nói, tiểu tuyết, ta tốt tiểu tuyết. Nơi đây đã không có biện pháp người ở, đây là hải thần ý chỉ. Ngươi phải cùng ta đi, ta là ca ca của ngươi. Mẫu vương đã kinh mất, ta là ngươi thân nhân duy nhất. Tiểu công chúa nói, không, ta muốn theo Trầm Lãng ca ca, mẫu vương để cho ta đi theo hắn, ta sẽ đi theo hắn. Nham ma nói, hắn lừa gạt ngươi, hắn căn bản cũng không phải là cái gì Trầm Lãng, hắn là Tắc Luân, là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca, vì đạt được ngươi hàm đội, hắn dĩ nhiên cùng ngươi thành hôn. Đương nhiên, Tắc Luân là Nham Tuyết Nhi đệ đệ, thế nhưng mặc kệ ai cũng đem Nham Tuyết Nhi trở thành 13 tuổi tiểu hải tử. Cho nên, đem Tắc Luân nói thành là ca ca của nàng. Hắn không có gạt ta. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nói, mặc dù hắn không có nói ra, nhưng hắn xem con mắt của ta quang hòa nam nhân khác đều không giống với, giống như là mẫu vương, giống như là ngươi. Ta bất kể hắn là Tắc Luân, vẫn là Trầm Lãng, mẫu vương để cho ta đi theo hắn, ta sẽ đi theo hắn. Đối với Nham Tuyết Nhi mà nói, đến tột cùng là Tắc Luân vẫn là Trầm Lãng, quả thực không trọng yếu. Bởi vì nàng đối với chuyện nam nữ hoàn toàn ngây thơ không biết, nàng chỉ biết là nàng thích Tắc Luân, nguyện ý cùng với hắn. Hơn nữa vừa rồi ở trong hôn mê, nàng cũng mơ hồ nghe được, Tắc Luân là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Vậy thì càng tốt hơn à, hai người có thể vẫn ở cùng một chỗ, tốt nhất là người một nhà đều ở đây cùng nhau. Còn như là huynh muội quan hệ, vẫn là quan hệ vợ chồng, nàng còn rất khó lý giải trong này khác biệt có bao nhiêu đại. Thế nhưng, ca ca nham ma đem Tắc Luân giết. Vì vậy lập tức, nàng liền mất đi tất cả thân nhân, mất đi mẫu vương, mất đi Nham Ma ca ca, mất đi Tắc Luân. Bởi vì, hội giết chết em trai ca ca, liền đã không phải là ca ca. Tắc Luân đã chết, ngươi làm sao đi theo hắn? Nham Ma lớn tiếng nói. Ta bất kể, ta chính là phải ở chỗ này chờ hắn, các loại, chờ mẫu vương tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nói, ta đã kinh không cần ngươi nữa, ngươi không là ca ca của ta, anh tại sao có thể giết đệ đệ của mình? Ta là vì Nham tộc, vì mọi người. Nham Ma quát. Tiểu Tuyết Nhi lập tức cũng nói không ra quá nhiều đạo lý, nàng cũng biết, ca ca tại sao có thể giết đệ đệ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể. Ta không có ngươi người ca ca này, ta muốn lưu lại, ta phải ở chỗ này, các loại, chờ mẫu vương, các loại, chờ Trầm Lãng, ca ca tiểu công chúa nói. Nham Ma lập tức không cách nào cùng nàng nói tinh tường, vì vậy trực tiếp khiêng nàng đi liền. Tiểu công chúa liều mạng dãy rủa, hét lớn, vùng, vùng. Sau đó, nàng chợt rút ra một chi, đâm vào Nham Ma lồng ngực phế phủ. Phốc đâm. Ước chừng chừng nửa thước, toàn bộ đâm vào Nham Ma trong lồng ngực. Lấy Nham Ma võ công 100 Nham Tuyết cũng mơ tưởng đâm vào lồng ngực của hắn. Thậm chí mở rộng ý chí làm cho nàng đâm cũng không đâm vào được, chỉ cần hắn thả ra long lực, đem bắp thịt toàn bộ khóa chặt, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi dụng hết toàn lực cũng không đâm vào được. Thế nhưng Nham Ma không có bất kỳ chống đỡ, cứ như vậy tùy ý muội muội đem đâm vào lồng ngực của mình. Thậm chí, là muội muội đem đâm vào hắn lồng ngực thời điểm, hắn còn có một loại thứ tội cảm giác, nội tâm thống khổ phảng phất giảm bớt không ít. Sau đó, đau lòng nhức óc mà nhìn Nham Tuyết Nhi, vành mắt đỏ bừng nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cứ như vậy, hận ta sao?" Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi lắc đầu nói, "Đúng, ta hận ngươi, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn để cho ngươi buông ta xuống. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi, chết cũng sẽ không nếu như ngươi mạnh mẽ đem ta mang đi, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi." Nham Ma nhìn của nàng con mắt, mặc dù như trước ngây thơ không rảnh, lại tràn đầy tuyệt đối ý chí. Ước chừng an tĩnh mấy phút. Cuối cùng, Nham Ma đại vương chịu đựng nước mắt, đem muội muội tiểu công chúa để xuống. "Ngươi thực sự không cùng ta đi?" Nham Ma run giọng hỏi. "Không." Nham Tuyết nói, "Ca ca của ta sẽ không giết đệ đệ mình, ta đã không có ca ca." Nham Ma mặt mũi trợn có quắp một trận. "Tiểu công chúa Nham Tuyết nói, còn có vương hậu đảo hạm đội không cho ngươi mang đi, đây là mẫu vương cho ta, ta không thể cấp ngươi." "Được, ta sẽ không mang đi vương hậu đảo hạm đội, đó là ngươi." Nham Ma thống khổ gật gật đầu. Sau đó hướng bên trong vương cung vài tên nham nữ tướng nói, bảo vệ tốt các ngươi tiểu chủ nhân, đến khi Đạm Thủy đoạn tuyệt phía sau, mang theo nàng ly khai, mặc kệ đi nơi nào đều tốt, nói chung mang theo nàng ly khai. Ừ, nham nữ tướng nói, thế nhưng ánh mắt nhưng không có nhìn phía Nham Ma. Các nàng là nham nữ vương tâm phúc, từ Nham Ma đem Tắc Luân đẩy xuống vực sâu giết chết trong chớp mắt ấy vậy, các nàng đã kinh quyết định sẽ không thuần phục Nham Ma, bởi vì Nham Ma vi bối liêu hắn mẫu vương ý chí. Ngược lại Tắc Luân, mặc dù cùng nữ vương bệ hạ không có bất kỳ quan hệ máu mủ, vẫn như cũng nguyện ý bất chấp nguy hiểm, trở lại cứu nữ vương, thậm chí cũng vì này bỏ ra sinh mệnh. Trong khoảnh khắc đó, Tắc Luân thu hoạch hết thể nữ vương hộ tướng trái tim. Nham Ma lúc đầu muốn đi ra vương cung, ngay sau đó lại xoay người trở về. Đè xuống cơ quan, đem vực sâu cái động khẩu đóng cửa, khôi phục trở thành vương cung đại điện mặt đất. Sau đó, hắn xuất ra cự kiếm, đem chọn cái vàng kim vương tọa bổ xuống Hy Ba Lạ. Hắn phách nát vụn vương tọa có hai cái mục đích, một là đoạn tuyệt đường lui, biểu thị tuyệt đối không hề trở về Nham quần đảo ý chí. Hai là đem cơ quan bị phá hủy, cái này vượt sâu cái động khẩu cũng nữa không cách nào mở ra. Hắn sợ Nham Tuyết Nhi sẽ nhớ không ra, hội từ vượt sâu nhảy xuống, theo mẫu vương cùng Tắc Luân đi. Hắn nghĩ lầm rồi, Nham Tuyết Nhi tâm trí chỉ là một 13 tuổi tiểu hải tử, căn bản cũng không có học được tuấn tử đi theo. Làm phụ mẫu và người thân cách xa thời điểm, tiểu hải tử chỉ biết làm nhất kiện sự tình. Tọa tại của nhà, chờ đấy các nàng trở về, vẫn như vậy chờ đợi. Một lúc lâu sau, hơn 7 vạn muối dân, hơn 1.000 chiến thuyền nhiều loại hạm thuyền, vận đầy vô số hoàng kim, bảo vật, binh khí vân vân. Trung trung điệp điệp, ở trên mặt biển phô khai trên trăm dặm trận hình, phô thiên cái địa hướng phía phương hướng Tây Bắc đi. Vô số nham dân ở trên thuyền quỳ lạy, dập đầu. Vô số người ở khóc thét, đang dùng cắt vỡ chính mình mặt mũi, làm cho máu tươi chảy ở trong nước biển. Mấy nghìn năm, đời đời kiếp kiếp nham dân đều sinh hoạt tại mảnh này quần đảo, mà bọn hắn bây giờ muốn rời đi. Ly khai nham quần đảo nham dân, vẫn là nham dân sao? Có thể, mấy nghìn năm nham dân lịch sử, từ hôm nay trở đi liền đoạn tuyệt. Mà thuộc về tiểu công chúa vương hậu đảo hạm đội, một vạn muối dân, còn có gần 200 chiến thuyền hạm thuyền, liền lặng lặng bỏ neo ở nham quần đảo cảng. Bọn họ đã sớm tập kết xong rồi, lại từ đầu đến cuối không có xuất phát. Cũng chỉ là lặng lặng ngắm cùng với chính mình đồng bào ly khai. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ trên thuyền vẫn không núp đích, bọn họ hạm thuyền như trước đứng ở cảng vẫn không núp đích. Bởi vì, bọn họ chủ nhân Nham Tuyết công chúa không có mệnh lệnh. Mà Nham Tuyết Nhi công chúa ở trong đại điện, trực tiếp ngồi trên chiếu, ôm đầu gối ngồi ở cứng rắn trên mặt đất lạnh như băng, ngơ ngác nhìn Tắc Luân cùng Mẫu Vương biến mất mặt đất, liền tiếp tục chờ đợi như vậy. Rơi vào vực sâu Tắc Luân. Vẫn. Đầu tiên là tiến nhập vực sâu ở chỗ sâu trong, sau đó tiến vào cự thú miệng rộng. Sau đó, phảng phất vô cùng vô tận đường hầm. Cuối cùng, là từng đợt quang lục ly kỳ quang ảnh. Các loại các dạng nhan sắc, các loại các dạng quang mang, Tắc Luân ngồi xuyên qua một đạo, một quái dị năng lượng, tẩy trừ tập kích hắn náo vực. Trong nháy mắt, vô số hiện tượng, vô số quang ảnh, ở trong đầu hắn tràn ngập. Cái này phảng phất quỷ dị mộng cảnh, lại phảng phất đem một người nhốt tại trong một căn phòng tối mặt, làm cho hắn nhìn ước chừng vài thập niên đủ loại hình ảnh điện ảnh. Sau đó, ở trong đầu của hắn cái gì cũng không có. May mà, hắn có yêu tinh. Yêu tinh năng lượng, liều mạng bảo vệ Tắc Luân tồn trữ ký ức cùng trí khôn não vực, liều mạng chống đỡ những thứ này quang lục ly kỳ hình ảnh cùng năng lượng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Không biết xuyên qua bao nhiêu đường hầm, xuyên qua bao nhiêu quỷ dị quang ảnh. Quần áo trên người, đã sớm triệt để tan cành mây khói, chỉ còn lại có chân bóng thân thể. Tắc Luân cũng nữa không chịu nổi như vậy tinh thần tàn phá, trực tiếp bất tỉnh đi, tiến hành não vực bảo hộ. Không biết qua bao lâu, Tắc Luân bắt trước Phật kinh quá vô số mộng cảnh, phiền phức quái dị mộng cảnh, hoàn toàn hình ảnh tan nát. Hoàn toàn đầu đau muốn nức, thế nhưng ở yêu tinh dưới sự bảo vệ. Dần dần dần dần, toàn bộ não vực khôi phục hoàn chỉnh, nhưng như trước đầu đau muốn nức, tinh thần nghiền nát. Liều mạng dãy rủa đứng dậy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ vặn mẹo, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Phảng phất, chính mình nằm ở một cái phi thường quỷ dị bên trong phòng. Phảng phất, là một cái đại điện. Lại phảng phất, là một cái thể khoang. Dưới thân nằm địa phương, cứng rắn thêm chân chuột, nói không nên lời là ngọc thạch, vẫn là còn lại, có chút cảm giác dịch thấu trong suốt. Mà cách đó không xa, một cô gái nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đồng dạng trên người nàng trần như nhộng. Ma quỷ một dạng thân thể mềm mại, đường cong dường như núi đồi phập phồng, tràn đầy ma một dạng mị lực. Nàng chính là trước nhảy xuống hiến tế Nham Nữ Vương. Tắc Luân liều mạng dễ rùa bỏ qua, muốn xem Nham Nữ Vương đến tột cùng có chết hay không. Mười mấy thước khoảng cách, hắn ước chừng bò 10 phút, sau đó đem Nham Nữ Vương mê người thân thể mềm mại ôm lấy, nhẹ nhàng lay động nói, "Di mẫu, di mẫu." Mà nhưng vào lúc này, trong lòng hắn vang lên yêu tinh thanh âm. "Chủ nhân, ta cảm giác được một năng lượng, một quen thuộc thêm năng lượng vô cùng mạnh mẽ." Hắn cảm giác được rõ ràng, yêu tinh thanh âm là run rẩy, phảng phất hưng phấn cực độ. "Năng lượng gì?" Tắc Luân hỏi. "Long ấn di tích năng lượng," yêu tinh nói. Tắc Luân nhất thời kinh hãi. "Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ." Chưa xong còn tiếp. Chương 234, cứu nữ vương. Thôn phệ long lệ. Chú thích, phần 24.000 chữ đưa lên, bái cầu thả ba. Bái cầu chống đỡ A phía trước mấy chương liên quan tới nham ma, nham nữ vương kịch tình rất trọng yếu, tuyệt đối không muốn lậu đặt hàng A. "Đúng, long ấn di tích năng lượng." Yêu tinh run rẩy nói, đây là trên thế giới nhất tinh khiết nhất năng lượng, có thể chuyển biến trở thành bất luận một loại nào năng lượng thuộc tính. Tắc Luân đầu tiên là trái tim giật mình, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng tỉnh lại nham nữ vương. Đối với hắn mà nói, lúc này cứu tỉnh nham nữ vương là trọng yếu nhất. Nàng thủy chung nhắm mắt bất tỉnh, Tắc Luân đưa tay đặt ở cổ của nàng trên động mạch, phát hiện là có mạch đập. Tiếp đó, hắn cũng nữa quan không hơn tị hiểm, đem lỗ thai dán tại ngực của nàng, nghe có hay không tim đập. Nhưng mà, tiếng tim đập cũng là bình thường. Thậm chí, hô hấp cũng phi thường bình ổn. Tim đập cùng hô hấp đều bình thường, nhưng chính là hoàn toàn không cách nào thanh tỉnh được. "Yêu tinh, nham nữ vương chuyện gì xảy ra?" Tắc Luân hỏi. "Tim đập cùng hô hấp đều bình thường, nhưng chính là không cách nào tỉnh lại." Mà lúc này, yêu tinh như trước đắm chìm trong long ấn di tích năng lượng kích thích bên trong, lập tức cũng không có nghe tinh tưởng Tắc Luân đang nói cái gì. Vẫn đến khi Tắc Luân nói nhiều lần, nó mới phản ứng được, nói, "Chủ nhân, vừa rồi chúng ta từ vực sâu rơi vào hải thần cự thú trong miệng phía sau, ngươi có cảm giác gì?" Bắt trước Phật kinh quá vô số năng lượng trận, vô số quang lục ly kỳ hình ảnh, đánh thẳng vào não vực, đem chọn cái đầu góc trùng kích được phá thành mảnh nhỏ. Tắc Luân nói. Yêu tinh nói, "Đầu góc của ngươi bởi vì có ta che chở." Thế nhưng nham nữ vương đầu góc không có bất kỳ che chở. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng trước rơi xuống, cho nên phần lớn năng lượng công kích đều bị nàng thừa nhận rồi, cho nên của nàng não vực có thể đã bị hủy diệt tính tổn thương. Tắc Luân kinh ngạc, như vậy nói cách khác, nham nữ vương biến thành người sống đời sống thực vật. Có biện pháp nào không đem nàng cứu tỉnh? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh lắc đầu nói, "Ta không biết, chúng ta có thể thử xem, thế nhưng ta cảm thấy rất khó." Tắc Luân nói, "Vẫn là tiên huyết giao dung, năng lượng của ngươi tiếp xúc trào tiến nhập của nàng não vực, kích thích tinh thần của hắn sống lại đúng không?" yêu tinh nói, đúng, chủ nhân ngươi đã kinh so với ta còn muốn quen thuộc. Tắc Luân không cách nào để ý tới nó vui đùa, bởi vì yêu tinh quan tâm chỉ có Tắc Luân một người, những người khác chết sống, nó nửa điểm đều không chú ý. Hắn ở nham nữ vương trên cánh tay cắt một cái miệng máu, sau đó ở trên ngón tay của chính mình cắt vết thương, làm cho hai người tiên huyết giao dung. Yêu tinh tiếp xúc chảo đi qua tiên huyết, chui vào nham nữ vương thân thể, tiến tới tiến nhập của nàng náo vực bên trong. Nếu như, lúc này nham nữ vương là thức tỉnh, hay hoặc là cho dù là hôn mê, nhưng náo vực không hư hại, yêu tinh năng lượng tiếp xúc chảo cũng rất khó tiến nhập của nàng náo vực. Bởi vì náo vực phòng thủ là cực độ chi nghiêm mật. Chủ nhân, lúc này nham nữ vương náo vực hoàn toàn không đề phòng, có thể thấy được tinh thần của nàng đã bị hủy diệt tổn thương. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, ngươi thả ra năng lượng kích thích của nàng náo vực, xem có thể hay không khôi phục. Yêu tinh căn cứ Tắc Luân mệnh lệnh, thả ra năng lượng kích thích nham nữ vương náo vực. Nhưng mà, những năng lượng này hoàn toàn đã chìm đáy biển một dạng, không có bất kỳ phản ứng. Một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần. Toàn bộ đều không có bất kỳ phản ứng. Được rồi, không cần. Tắc Luân nói. Yêu tinh ngừng lại, sau một hồi lâu nói, chủ nhân của nàng não vực bị hao tổn quá nghiêm trọng, đã kinh hầu như hoàn toàn không pháp có thể sửa chữa tính, trừ phi. Trừ phi cái gì? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, trừ phi, nàng đạt được một cự đại tinh thần lực tầm bổ. Đương nhiên, muốn phi thường phi thường phi thường cự đại, đại khái là ngài tinh thần lực gấp mấy chục lần, mấy trăm lần đều không ngừng. Như vậy mới có thể khôi phục của nàng não vực, có thể dùng nàng tỉnh táo lại. Tắc Luân nói, long ấn di tích, có thể cho hắn khôi phục thanh tỉnh đúng không? Đúng. Yêu tinh nói, không chỉ như này, long ấn di tích còn có thể làm cho nàng trở nên không gì sánh được mạnh mẽ đại. Chỉ bất quá. Tắc Luân nói, chỉ bất quá một ngày long ấn di tích cho nàng, ta liền không cách nào cắn nuốt đúng không? Đúng thế. Yêu tinh nói, ta biết rồi. Tắc Luân nói, long ấn di tích ở nơi nào? Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Yêu tinh nói, chúng ta dưới đáy biển cự thú vị trí trái tim. Tắc Luân kinh ngạc, lúc này hắn chỗ ở huyệt động phi thường cự đại A. Ước chừng hơn mấy ngàn vạn thước vuông. Hơn nữa cái huyệt động này mặt đất hoàn toàn là cứng rắn thêm dịch thấu trong suốt, đây hoàn toàn không giống như là lòng cung cự thú trái tim A, không có dịch nhợn, cũng không có huyết dịch. Yêu tinh nói, cái này cự thú cũng không phải thật sự là cự thú, mà là một loại năng lượng sinh vật, ngài đem lỗ thai sát mặt đất. Tắc Luân theo lời nghe theo, đem lỗ thai sát mặt đất. Vâng! Long! Vâng! Long! Quả nhiên là tim đập dồn dập nhịp điệu. Đại khái cửu dây nhảy lên xuống. Hơn nữa, hắn còn phát hiện mỗi lần theo cự đại tim nhảy lên, hắn chỗ ở huyệt động còn sẽ có sở co rút lại, mặc dù co rút lại biên độ phi thường nhỏ bé, nhưng quả thực vẫn luôn đang co rút lại. Yêu tinh nói, tựu như cùng ngài phía trước suy đoán, cái này nham quần đảo cũng là bên trên cổ văn minh một bộ phận. Nó từng kinh cũng là một cái vương quốc, một cái trên biển vương quốc. Mà cái hải thần cự thú, là cả vương quốc mạch máu thủ hộ thần. Nó không phải chân chính sinh vật, mà là một cái to lớn năng lượng thể, liên tục không ngừng mà thôn phệ nước biển, sau đó tịnh hóa trở thành đạm thủy, cung cấp nuôi dưỡng cái này trên biển vương quốc người. Đây chính là nham đảo sở hữu vô cùng vô tận đạm thủy bí mật. Là hải thần cự thú, đi qua long ấn di tích cung cấp năng lượng, liên tục không ngừng đem nước biển chuyển hóa. Tắc Luân nói, long ấn di tích, thì là cái này hải thần cự thú động lực hạch tâm, năng lượng khởi nguồn. Tiểu như cùng ở huyết ngạn mê thành nơi đó, toàn bộ vương quốc phòng ngự đại trận năng lượng đều có bên trong tòa thánh miếu long ấn di tích cung cấp. Đúng. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, huyết án mê thành long ấn di tích là một đóa long diễm, vậy ngài cảm thấy nham đảo vương nước long ấn di tích là vật gì đâu? Ta không xác định. Yêu tinh nói. Nó sẽ ở nơi nào? Tắc Luân hỏi. Cũng hải thần cự thú trái tim bên trong. Yêu tinh nói, tựu như cùng long diễm kết tinh ở huyết án mê thành trung tâm bộ vị, như vậy nham đảo vương nước long ấn di tích cũng nhất định sẽ ở hải thần cự thú trung tâm bộ vị. Tắc Luân nói, mà chúng ta bây giờ, liền thân ở với hải thần cự thú bên trong tim. Đúng. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, đạm thủy sở dĩ càng ngày càng ít, là bởi vì nham đảo vương nước long ấn di tích năng lượng dần dần suy kiệt, cho nên đạm thủy chuyển hóa hiệu suất càng ngày càng chậm. Yêu tinh nói, đúng, vừa mới nham nữ vương nhảy vào đến, sau đó ngài có bị đẩy xuống đến, có thể dùng hải thần cự thú mở ra phòng ngự năng số lượng trợ. Cái này đã tiêu hao hết nó sau cùng năng lượng. Cho nên bây giờ tim đập của nó càng ngày càng chậm, sẽ biến thành cựu dây một cái, 10 giây xuống. Ngài tưởng tượng một chút, một ngày sinh vật nào đó tim đập chậm đến nước này, nó sẽ như thế nào? Nó sẽ chết. Tắc Luân nói. Đúng, hải thần cự thú muốn chết, hơn nữa nó chẳng mấy chốc sẽ chết. yêu tinh nói, nham đảo muốn hủy diệt, cho nên nham ma là chính xác, hắn là một cái thanh tỉnh giả. Nham dân phải cải biến, phải bành trướng, phải ly khai nham quần đảo, nếu không thì hội diệt vong. Chỉ bất quá, từng cái thanh tỉnh giả đều là thống khổ. Hải thần muốn chết. Nó không biết đã kinh sống bao nhiêu năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm, nhưng mà nó nhưng phải chết. Long ấn di tích năng lượng, muốn triệt để đã tiêu hao hết. Yêu tinh nói, cho nên, ngài phải ở hải thần trước khi chết, đạt được long ấn di tích, bằng không cái này long ấn di tích thì sẽ hoàn toàn tắt, hao hết một tia năng lượng cuối cùng. Một ngày long ấn di tích năng lượng hao hết, sẽ thấy cũng vô pháp cứu sống nham nữ vương. Tắc Luân lúc này đầu óc dần dần khôi phục một ít, sau đó bắt đầu đứng lên, nhìn chung quanh tìm kiếm. Đây là một cái huyệt động, hơn vạn thước vuông diện tích huyệt động, chung quanh là bốn thông bát đạt thông đạo. Bất kể là mặt đất hay là vết động, cũng như cùng màu đỏ ngọc thạch một dạng, bóng ánh trong suốt. Không sai, đây là đang hải thần cự thú trái tim bên trong, đây đại khái là một cái tâm thất bên trong, mà chu vi bốn thông bát đạt thông đạo, chính là tim huyết quản. Đương nhiên, nó không phải chân chính cự thú, mà là một con năng lượng thể sinh vật, thế nhưng cấu tạo lại cùng chân chính sinh vật là giống nhau như lúc. Chủ nhân, chúng ta phải nhanh một chút, bởi vì hải thần nhịp tim càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, chẳng mấy chốc sẽ chết. Yêu tinh nói. Tắc Luân lúc này quan sát chính mình nhà huyệt động, cũng chính là hải thần tim một cái trái tim, hoặc là tâm thất. Chu vi, không có một chút điểm long ấn di tích cái bóng, rất hiển nhiên long ấn di tích không ở nơi này. Yêu tinh nói, chủ nhân, phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Ở huyết ngạn mê thành, long ấn di tích là một đóa long diễm. Như vậy ở nham đảo vương quốc, long ấn di tích sẽ là cái gì? Thủy. Tắc Luân nói, bởi vì, hải thần cự thú y theo dựa vào nó liên tục không ngừng mà chuyển hóa đạm thủy. Đúng, chắc là thủy. Yêu tinh nói, ở mấy ngàn năm trước, thì có một cái long ấn di tích truyền thuyết, tên của hắn cứ gọi Long Chi Thánh Lệ. Vẫn truyền lưu nó giấu ở một cái long cung, nhưng không có ai biết nó ở nơi nào. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta muốn tìm long ấn di tích, chính là Long Chi Thánh Lệ. Long Chi Thánh Lệ, cũng chính là thần long nước mắt. Tắc Luân nhắm lại con mắt, bắt đầu dùng chính mình trí tuệ đẩy ra đoạn, cái này Long Chi Thánh Lệ sẽ ở nơi nào? Trái tim có tả tâm phòng, bên phải trái tim, tả tâm thất, bên phải tâm thất. Mà lúc này hắn thân ở đúng là một người trong đó, nhưng không biết đạo cụ thể là người nào trái tim hoặc là tâm thất. Tim nhảy lên, là tờ mờ giờ. Trái tim tâm thất có rút lại cùng thư giãn hoàn thành. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Long Chi Thánh Lệ, hẳn là đang ở bốn cái trái tim tâm thất trung tâm. Bởi vì, nó là toàn bộ trái tim, toàn bộ hải thần cự thú, thậm chí toàn bộ nham đảo vương nước năng lượng hạch tâm. Sau đó, Tắc Luân bắt đầu quan sát chung quanh huyết quản đi hướng, xác định mình là ở nơi nào. Rất nhanh, hắn cho ra một cái kết luận, mình là bên phải trái tim, bởi vì chỉ có bên trái mới có huyết quản thông đạo. Như vậy, đi phía trái phía dưới hướng, dọc theo huyết quản thông đạo đi, sẽ đến bốn cái trái tim tâm thất khu vực trung tâm. Cũng chính là long ấn di tích, long chi thánh nước mắt vị trí. Chủ nhân, nhanh, phải nhanh. Yêu tinh bỗng nhiên hồ, hải thần nhịp tim, đã kinh càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, nó lập tức phải chết. Đột nhiên như vậy, khẩn cấp. Yêu tinh cảm giác được, long ấn di tích năng lượng suy kiệt đang ở nhanh hơn. Đương nhiên, coi như triệt để suy kiệt trước một giây đồng hồ long ấn di tích, cũng sở hữu không gì sánh được năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu như cùng ở huyết ngạn mê thành, cái kia long diễm kết tinh cung cấp mấy vạn năm năng lượng phía sau, còn lại đã kinh không nhiều lắm. Nhưng chính là cái này vi hồ kỳ vi năng lượng, liền triệt để nấu rõ ràng toàn bộ biển máu, đồng thời làm cho Tắc Luân tu vi đạt được to lớn đột phá. Thế nhưng, một ngày đạt được nó triệt để suy kiệt phía sau, liền một chút năng lượng đều không thừa. Lúc này, Tắc Luân đã kinh tính toán được rồi phương hướng, lập tức ôm hôn mê bất tỉnh nham nữ vương, hướng phía dưới góc trái cái kia huyết quản thông đạo, liều mạng chạy nhanh. Cái này mặc dù chỉ là hải thần cự thú một căn huyết quản, nhưng có chừng hơn 10m đường kính, bắt đầu chạy hoàn toàn thẳng đường bất lực. Lúc này nham nữ vương hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, mà Tắc Luân thân thể không gì sánh được suy yếu, nàng mặc dù là nữ tử, thế nhưng có hơn một thước bảy cao, hơn nữa vóc người đầy áp động nhân, vượt qua 50kg, ôm nàng chạy nhanh thực sự làm cho Tắc Luân hai chân muốn đoạn, tình trạng kiệt sức. Chủ nhân, nhanh, nhanh. Yêu tinh run rẩy nói, ta có thể cảm giác được. Long Chi Thánh Nước mắt năng lượng càng ngày càng yếu, hải thần lập tức lại phải chết, chỉ có một phút đồng hồ cũng chưa tới. Bởi vì, một phút đồng hồ hải thần trái tim muốn nhảy lên 6 lần, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao long ấn di tích, Long Chi Thánh Lệ, may mắn còn sống sót năng lượng. Mà một khi hải thần chết đi, liền đại biểu cho long ấn di tích triệt để suy kiệt, liền đại biểu cho vĩnh viễn cũng cứu bất tỉnh nham nữ vương. Thậm chí, hải thần trái tim cùng thân thể sẽ triệt để co rút lại, đem Tắc Luân đám người tươi sống vây chết ở chỗ này. Tắc Luân ôm Nham Nữ Vương liều mạng chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, hướng phía hải thần trái tim trung tâm chạy nhanh. Hoàn toàn cùng thời gian thi chạy, cùng tử vong thi chạy. Chủ nhân nhanh, đem Nham Nữ Vương ném xuống, bằng không ngài sẽ chết ở chỗ này, nhanh, ném xuống Nham Nữ Vương. Yêu tinh hoảng sợ lớn tiếng nói. Mặc dù Tắc Luân mới vừa rồi rơi chúng đã tiêu hao hết long lực cùng tinh lực, lúc này đã kinh hể vải bất kham. Nếu như lúc này ném xuống Nham Nữ Vương, tốc độ chạy trốn của hắn sẽ nhanh hơn, nói không chừng có thể ở hải thần trước khi chết, tìm được long ấn di tích. Thế nhưng, hắn như trước gắt gao bảo trụ Nham Nữ Vương không chịu buông ra. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Hướng phía hải thần tim trung tâm chạy nhanh, triệt để cùng tử thần thi chạy. Thời gian một giây mà sói mòn, trước yêu tinh nói, hải thần chỉ có một phút tánh mạng. Quá khứ 10 giây, 10 ngũ giây, 30 giây, 45 giây, 50 giây. Tắc Luân ôm Nham Nữ Vương liều mạng chạy nhanh, không biết chạy rất xa, chạy bao lâu, dọc theo hải thần cự thú huyết quản thông đạo chạy nhanh. Đồng nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước, xuất hiện một cái không gì sánh được Mỹ Luân Mỹ hoán hình ảnh. Một hạt nước mắt kết tinh, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nơi đây, chính là tim trung tâm. Nó, chính là Long Ấn Di Tích, Long Chi Thánh Lệ. Nó là xinh đẹp màu ưu lam, là cái này trên thế giới xinh đẹp nhất, thuần túy nhất lam sắc. Nó, quả nhiên là một viên nước mắt, thần long nước mắt. Chính là chỗ này khỏa nước mắt, liên tục không ngừng vì Nham Đảo Vương quốc cung cấp mấy vạn năm năng lượng, cung cấp mấy vạn năm đạm thủy. Mà bây giờ nó sẽ hao hết một tia năng lượng cuối cùng. Tắc Luân tiến hành sau cùng sông đâm, sông đâm, sông đâm. Nhưng mà... Vâng! Long! Hải thần người cuối cùng tim đập kết thúc. Sau đó, viên này Mỹ Luân Mỹ hoán Long Chi Thánh Lệ, dường như ngôi sao trên bầu trời một dạng, bắt đầu rơi. Siêu! Tắc Luân ôm Nham Nữ Vương, liều mạng sông đâm, sông đâm. Viên này Long Chi Thánh Lệ rơi phía sau, hóa thành thiên vạn đạo ánh sáng màu lam, chiếu xuống Tắc Luân trên người, Nham Nữ Vương trên người. Dầm dầm dầm dầm oanh. Vô cùng vô tận năng lượng. Vô cùng vô tận quang hoa. Chương 235, đột phá cao giai. Nữ Vương thuế biến. Trọng yếu. Tân Vương Nham Ma đã kinh mang theo đại bộ phận Nham dân rút lui cách đi trước xét quần đảo, lúc này đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi vẫn ở chỗ cũ trong đại điện ngồi, đợi mẫu thân và Tắc Luân xuất hiện. Chờ một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày. Mặc kệ bất luận kẻ nào tiến lên khuyên cũng không được, đói thì ăn, khát liền uống, mệt nhọc đi nằm ngủ. Thì dường như muốn vẫn như vậy chờ đợi. Đống nhiên có một ngày, toàn bộ ngoài khơi chợt run rẩy một hồi. Vài trăm dặm ngoài khơi, chợt run lên. Sau đó, toàn bộ Nham trên đảo tất cả hải thần pho tượng, bắt đầu không giải thích được vỡ vụn. Phanh. Phanh, phanh, một tên tiếp theo một tên pho tượng, thịt nát xương tan. Sau đó, một ít đảo nhỏ đảo bắt đầu đổ nát, bắt đầu đình trệ. Toàn bộ đảo nhỏ chợt từ trung gian nứt ra, sau đó nước biển tuôn ra, đảo nhỏ tiêu thất được vô ảnh vô tung, chìm nghỉm đến vô tận biển sâu bên trong. Phảng phất một bộ siêu cấp phim tai nạn một dạng, mấy trăm quần đảo, một tên tiếp theo một tên chìm nghỉm. Cuối cùng, trung tâm vương đảo bắt đầu từng đợt lay động, vương cung đại điện bắt đầu xé rách. Nham nữ tướng lại cũng không đoái hoài tới tiểu công chúa mệnh lệnh, kinh ngạc nói, vương cung muốn sụp đổ, mang công chúa đi. Sau đó, vài cái nham nữ tướng không nói hai lời, đem tiểu công chúa ôm lấy, thật nhanh chạy ra khỏi vương cung. Sau đó, căn bản không kịp cưới lồng sắt, trực tiếp dùng sợi dây chạy xuống đến trên mặt biển, leo lên thuyền nhỏ, liều mạng hướng tụ họp hạm đội kỳ hạm về tới. Sau mười mấy phút, nham nữ tướng đem tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đưa tới kỳ hạm. Sau đó, toàn bộ vương hậu đảo hạm đội bắt đầu triệt thoái phía sau mười mấy dặm. Một vạn cái nham dân ở riêng mình trên thuyền, thấy được cái này không gì sánh được đáng sợ, lại cực kỳ nguy nga một màn. Theo một cái lại một cái đảo nhỏ sụp đổ. Cuối cùng, thứ hai đếm ngược lớn vương hậu đảo, bắt đầu thiên băng địa liệt, phảng phất có một cự lực, đem chọn cái đảo nhỏ chợt xé rách. Sau đó là lớn nhất vương đảo. Cuối cùng, là vương cung chỗ ở trung tâm đảo. Mấy trăm mét cao đá lớn trung tâm đảo. Liền trực tiếp như vậy trầm mặc xuống phía dưới, một bên trầm mặc, một bên vỡ vụn, một bên đổ nát. Rầm rầm rầm rầm. Mấy giờ trong thời gian, toàn bộ Nham quần đảo hoàn toàn biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Sừng sững hơn mấy ngàn vạn năm Nham quần đảo, chính thức trở thành lịch sử. Vô số Nham dân quỳ gối trên thuyền, nhìn một màn này. Mặc dù không có ai mở miệng, thế nhưng sợ có người trong lòng cái kia một cái thiết luật cũng theo sụp đổ. Chấm nét nếu Nham đảo hủy diệt, như vậy Nham dân cái danh từ này cũng chính thức trở thành lịch sử. Mất đi gia viên, bọn họ lại nên đi nơi nào? Nham nữ vương tìm được tiểu công chúa, mà nàng phảng phất bị sợ phá hủy, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt được không có một tia huyết sắc. Tiểu công chúa, chúng ta biết ngài rất sợ, thế nhưng ngài phải làm một cái quyết định. Nham nữ tướng nói, nơi đây còn có 10.000 dân con dân, nên đi nơi nào, ngài cần cho chúng ta chỉ dẫn một cái phương hướng. Tiểu công chúa mở mịt nhìn rậm rạp chẳng chịt hạm thuyền, còn có hạm thuyền bên trên rậm rạp chẳng chịt nham dân. Mà chút nham dân, thì càng thêm mở mịt nhìn nàng. Nham đạo, liền giống như một bầy sói một dạng, khát máu, hung mãnh, sở hữu đáng sợ kỷ luật cùng phục tùng tính. Thế nhưng, nham đạo cực độ cần một gia sát thủ lĩnh chỉ dẫn. Một ngày mất đi phương hướng, nham đạo sẽ biến thành mở mịt không thể nào. Dùng nham dân nói, dù cho kém nhất mệnh lệnh, cũng tốt vô cùng không có mệnh lệnh. Mấy ngàn năm nay, nham dân đều hiệu chung với nham thị cùng hải thị. Từng tại thời gian rất dài bên trong, đều là nham thị cùng hải thị thay phiên đảm nhiệm nham vương. Người thị tộc người thừa kế càng mạnh, liền trở thành thế hệ này nham vương. Mà một người thị tộc người thừa kế, thì trở thành phó vương. Thế nhưng trăm năm trước, hải thị cùng nham thị cạnh tranh vương, nham thị cảm thấy hẳn là thủ vững nham quần đảo, kiên trì nham dân truyền thống. Mà hải thị thì kiên trì hẳn là ly khai nham quần đảo, đánh vỡ truyền thống, đi bành trướng, đi chiếm lĩnh càng nhiều hơn đảo và thổ địa. Sau khi chết ngày hôm nay, lịch sử chứng minh hải thị quan điểm là chính xác. Thế nhưng, người trên cơ bản đều là thiện cận. Trăm năm trước cạnh tranh vương trung, hầu như tất cả đảo chủ đều lựa chọn chống đỡ nham thị, hải thị thất bại, xuất lĩnh không đến một vạn người đi xa, đi chinh chiến bành trướng, mở ra viên mới, cho nên bây giờ có doanh châu hải thị vĩ đại đại cơ nghiệp. Nhưng từ đó về sau, hết thể nham dân cũng chỉ thuần phục một cái gia tộc, đó chính là nham thị. Rốt cuộc không cần cạnh tranh vương, nham thị đời đời kiếp kiếp là vua. Cho nên, mặc dù nham Tuyết Nhi tâm trí chỉ dừng lại ở 13 tuổi, nhưng mọi người như trước đợi của nàng mệnh lệnh, nhìn kỹ nàng vì chủ nhân. Chủ nhân, dù cho kém nhất mệnh lệnh, cũng tốt vô cùng không có mệnh lệnh. Nham nữ tướng nói, ngài có thể tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh, dù cho đi đánh nhân loại vương quốc, hay hoặc là đi đánh hải tặc bến cảng, hay hoặc là trực tiếp đi Thiên Thủy Thành, đều có thể. Nham Tuyết Nhi nhất thời khiếp khiếp nói, ta muốn ở lại chỗ này, ta muốn, các loại, chờ mẫu vương, còn có Trầm Lãng ca ca. Nham nữ tướng mặt mũi run lên, nói, nhưng là, các nàng hẳn là đều đã kinh. Chết. Hải thân đều đã chết, các nàng khẳng định cũng không ở. Nham Tuyết Nhi nói, nhưng là, ta muốn ở chỗ này các loại. Nham nữ tướng nói, tiểu chủ nhân, có thể là của chúng ta đạm thủy đã kinh không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Không có đạm thủy, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Mà gần nhất bổ sung đạm thủy địa phương, cũng đầy đủ có 5 ngày hành trình. Nham Tuyết Nhi đôi mắt đẹp lộ ra cầu khẩn nói, vậy, chúng ta đây ở chỗ này chờ 10 ngày, 10 ngày sau, nếu như mẫu vương còn chưa, chúng ta phải đi Thiên Thủy Thành nơi đó, ở ta đây còn có một cái tỷ tỷ. Nham nữ tướng thả lỏng một hơi. Kém nhất mệnh lệnh, cũng tốt vô cùng không có mệnh lệnh. Sau đó, nàng lớn tiếng hạ lệnh, công chúa có lệnh, lại thứ đằng sau khi 10 ngày. 10 ngày sau, nếu như ra lại biến hóa, liền đi Thiên Thủy Thành. Lúc này, hải thần cự thú trong tim tâm. Tắc Luân ở một khắc cuối cùng chạy đến nơi này, thế nhưng hải thần cự thú trái tim chính thức đình chỉ, chống đỡ nham đảo vương quốc thượng vạn năm năng lượng hạch tâm, Long Chi Thánh Lệ chính thức rơi. Trong truyền thuyết này Long Ấn di tích, hóa thành thiên vạn đạo quan mang, chiếu xuống Tắc Luân cùng nham nữ vương trên người. Nhất thời, hai người phảng phất phủ thêm vô số hào quang màu u lam áo khoác. Vô cùng vô tận năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà vào. Cái này Long Ấn di tích, mặc dù đã kinh chống đỡ nham đảo vương quốc thượng vạn năm, ở tiền sử thời kỳ liền vì nham đảo văn minh cung cấp năng lượng. Hơn vạn năm trôi qua, năng lượng của nó đã kinh hầu như đã tiêu hao sạch sẽ. Còn dư lại, hoàn toàn là cực kỳ bé nhỏ chi cực kỳ bé nhỏ, thậm chí liền một phần tỷ cũng không có. Nhưng mà, chính là chỗ này vi hồ kỳ vi năng lượng, cũng đã kinh cường đại đến cực điểm, đáng sợ tới cực điểm. Nếu như nói, Long Diễm còn vẹn vẹn chỉ là thần Long phún ra hỏa Diễm, cũng không tính là thần Long trong cơ thể vật, chỉ là năng lượng của nó thả ra. Như vậy Long Chi Thánh Lệ, không hề nghi ngờ chính là thần Long trong cơ thể vật, hoàn toàn đến từ chính thân thể của nó. Vô số năng lượng tràn vào trong nháy mắt, Tắc Luân toàn thân từng cái năng lượng cửa vào, đều bị tuôn ra mà vào. Yêu tinh liều mạng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Nhưng như trước không cách nào chống đỡ đáng sợ như vậy năng lượng. Tắc Luân thân thể, lại một lần nữa từng khúc xé rách, sau đó ở lòng nước mắt năng lượng dưới, lại thật nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Một lần lại một lần lặp lại. Vẹn vẹn không đến một phần 10 giây, Tắc Luân hoàn toàn không thể chịu đựng đáng sợ như thế năng lượng cường đại, trong nháy mắt bất tỉnh đi. Nhưng mà, hắn vẫn chỉ là thừa nhận rồi Long Chi Thánh nước mắt tiểu bộ phân năng lượng, bởi vì nham nữ vương khoảng cách được gần hơn, cho nên phần lớn năng lượng quan mang, toàn bộ chiếu xuống nàng tuyệt mỹ không danh trên thân thể mềm mại. Bởi vì nàng tu vi mạnh mẽ đại, cho nên liền không giống Tắc Luân như vậy không chịu nổi. Cái này Long Chi Thánh nước mắt năng lượng chiếu xuống thân thể mềm mại của nàng bên trên, không có mang tới bất cứ thương tổn gì, ngược lại. Từng tấc cải tạo thân thể nàng, của nàng da thịt, của nàng mặt mũi, tinh thần của nàng. Có thể dùng nguyên bản là đã kinh không gì sánh được xinh đẹp nàng, toát ra càng thêm ánh sáng chói mắt. Của nàng da thịt nguyên bản cùng hết thể nham nữ nhân giống nhau, đều là mật sắc sắc. Nhưng lúc này, ở Long Chi Thánh nước mắt cải tạo dưới, dĩ nhiên từng điểm trở nên trắng nõn. Hơn nữa, không phải tuyết trắng như vậy bạch, mà là ánh trăng như vậy bạch, tràn đầy thần bí, u tĩnh, mộng ảo. Mà Tắc Luân, ở bất tỉnh đi trước một giây đồng hồ, trực tiếp đối với yêu tinh hạ lệnh, đem tất cả long lực, dùng để đề thăng ta kiếm thuật cùng tinh thần thuật. Sau đó, hắn liền triệt để bất tỉnh nhân sự. Thời gian trôi qua một ngày, lại một thiên, một ngày lại một ngày. Ngay từ đầu, yêu tinh liều mạng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Chờ đến Long Chi Thánh Lệ triệt để sau khi ngã xuống. Năng lượng thôn phệ kết thúc, mà Tắc Luân vẫn không có tỉnh táo lại, cổ năng lượng này thực sự quá với cường đại rồi. Yêu tinh bắt đầu thả ra năng lượng, bắt đầu cải tạo rèn luyện Tắc Luân gân mạch, còn có hắn long mạch. Căn cứ Tắc Luân ngất trước mệnh lệnh, đem hết thể long lực dùng để thăng kiếm thuật cùng tinh thần thuật. Yêu tinh hoàn toàn y theo hắn mệnh lệnh, không ngừng mà tôi luyện cân mạch, rèn luyện long mạch cùng náo vực. May mắn Tắc Luân như trước hôn mê, bằng không hắn nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Người bình thường tu vi để thăng, đều là từng điểm để thăng, cho nên cũng không cảm thấy phi thường thống khổ. Mà Tắc Luân, lập tức vượt qua rất nhiều cấp để thăng, đây đối với gân mạch cùng long mạch, hoàn toàn là trọng tố trọng sinh, thống khổ có thể tưởng tượng được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tám ngày, ước chừng 9 ngày 9 đêm quá khứ. Đối với Tắc Luân mà nói, phảng phất quá khứ vô số năm, lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt. Tôi luyện cân mạch, tăng cao tu vi sau khi kết thúc nửa canh giờ. Hắn chợt mở con mắt, tỉnh táo lại. Sau đó, hắn đầu tiên cảm giác được, chính là không gì sánh được dư thừa tinh lực, còn có sức mạnh vô cùng to lớn. Chính mình như trước trần như nhộng, thế nhưng mơ hồ cảm giác được, chính mình phảng phất rắn chắc một chút, thậm chí cũng cao một chút nhỏ. Chủ nhân, ngươi đoán một chút, ngươi đoán một chút. Tinh thần lực của ngươi tu vi, đã kinh đột phá đến bao nhiêu? Yêu tinh kích thích run rẩy nói. Bao nhiêu? Tắc Luân hỏi. Đã kinh đột phá cao giai. Yêu tinh run rẩy nói. Sau này coi như gặp Long Vũ Sĩ ngài dùng tinh thần lực bạo kích đánh lén, cũng có thể có lực đánh một trận. Tắc Luân run lên, nguyên bản tinh thần lực của hắn tu vi là lục phẩm trung giai, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên trực tiếp đột phá cao giai. Long ấn di tích quả nhiên là Long ấn di tích, quả thực thật là đáng sợ. Cái kia ta kiếm thuật tu vi đâu? Tắc Luân hỏi. Càng đáng sợ hơn yêu tinh nói. Mà nhưng vào lúc này, bên người truyền đến một hồi mềm mại ưm tiếng. Nham nữ vương tuyệt đẹp lông mi khẽ run lên. Mở ra hải dương một dạng đôi mắt đẹp. Tắc Luân nhìn phía của nàng mặt mũi, còn có của nàng toàn bộ trần truồng thể, nhất thời hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, đây là nham nữ vương sao? Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 236, nữ vương mất trí nhớ. Đồ linh đoá hạ tràng. Nguyên bản nham nữ vương là mật sáp sắc da thịt, tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, thoạt nhìn tràn đầy thành thục ý nhị. Mà bây giờ nham nữ vương da thịt dĩ nhiên liền được như vậy chi bạch, hơn nữa không phải tuyết cái chủng loại kia bạch, mà là ánh trăng chi bạch. Không chỉ có như vậy, da thịt nhắn nhủi được phảng phất là tơ lụa, phảng phất là đồ sứ, phảng phất bọt nước ở phía trên đều không cách nào dính ở. Nàng cả người, phảng phất thời thời khắc khắc đều có ánh trăng chiếu rọi ở trên người nàng, thủy trung tản ra thần bí lại mê người sáng bóng. Lúc này nàng, không giống như là nham nữ vương, ngược lại giống như trái đất trong phim ảnh những thứ kia tinh linh nữ vương. Chỉ bất quá trong điện ảnh tinh linh nữ vương trên người sáng bóng là tờ mờ giờ. Đặc hiệu thực hiện, mà nham nữ vương cả người, thực sự phảng phất có một tầng ánh trăng. Không chỉ có như vậy, tóc của nàng cũng biến sắc, từ nguyên bản sâu nâu biến thành màu ngân bạch. Chỉ có đôi mắt, vẫn là dường như hải dương một dạng, u lam thêm thâm thúy. Nguyên bản nham nữ vương đã kinh mỹ lệ tới cực điểm, mà lúc này nàng dĩ nhiên lại một lần nữa thăng hoa. Nàng mỹ lệ, gợi cảm, thành thục, cao quý, khí chất rốt cuộc lại tăng lên một nấc thang. Nhất là cái loại này thành thục, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí tức thần bí, phảng phất là một cái như vòng xoáy vậy, hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Nham nữ vương, không hề giống như là nham nữ vương. Từ trong tới ngoài, đều tựa như hoàn thành thuế biến. Nàng sâu kín mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy Tắc Luân đầu tiên mắt, nàng đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó ánh mắt phát lạnh. Ngay sau đó, nàng ngón tay ngọc trực tiếp một chút ở Tắc Luân cái chán, dùng cái tay còn lại cánh tay, che chính mình mê người bờ ngực vũ. Tắc Luân cái chán bị của nàng ngón tay ngọc điểm trụ, nhất thời toàn thân đều không cách nào nhúc nhích, một điểm long lực đều không cách nào thi triển ra. Người là ai? Nham nữ vương trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, sau đó nhìn thấy của nàng một đôi mắt đẹp tràn đầy xa lạ quan mang, phía trước Từ Ái hoàn toàn không thấy. Ta là Tắc Luân A. Tắc Luân nói. Tắc Luân. Nham nữ vương nói, vậy ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi từng kinh đối với ta làm qua cái gì? Vì sao ngươi ta trên người không có mặc gì? Nghe được Nham nữ vương vấn đề, Tắc Luân nhất thời cả kinh. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi một cái kinh người có khả năng, Nham nữ vương mất trí nhớ. Không sai, nàng mất trí nhớ. Từ vực sâu nhảy xuống, tiến nhập hải thần cự thú trong cơ thể thời điểm, nàng mặc quá vô số năng lượng phòng ngự trận. Những năng lượng này trận, dùng một loại đáng sợ tinh thần lực, công kích tàn phá người xâm lăng não vực. Cho nên, Nham nữ vương mặc dù tim đập hô hấp đều bình thường, nhưng chính là hoàn toàn không pháp thanh tỉnh, bởi vì nàng não tử thụ đến rồi chí mạng tổn thương, biến thành người sống đời sống thực vật. Về sau, nàng cắn nuốt long chi thánh nước mắt năng lượng, có thể dùng não vực khôi phục tinh thần cùng năng lượng. Thế nhưng, trong đầu tương quan ký ức, đã kinh bị phá hủy rất nhiều. Cho nên, nàng mất trí nhớ. Nói, không muốn nỗ lực nói xạo. Nham nữ vương nói, ngươi chỉ cần có một chữ nói xạo, đều có thể bị ta phân biệt ra, vậy rất có thể ngươi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau đó, Nham nữ vương nói, vấn đề thứ nhất, ngươi cùng ta trước là quan hệ như thế nào? Tắc Luân nói, ta xem như là hài tử của ngài. Bởi vì ngài trượng phu, là phụ thân ta. Nham nữ vương kinh ngạc, nói, vậy vì sao ngươi không phải của ta con trai? Tắc Luân nói rất dài dòng, bởi vì ngài là nham đảo nữ vương, không thể chân chính gả cho phụ thân ta. Cho nên hai người ở trên thuyền bí mật lệ thiên địa cầu thần nhật nguyện thành thân phía sau, ngài liền bất cáo nhi biệt. Mà cha ta thì phản hồi nhân loại vương quốc, lấy vợ sinh con. Nghe đến đó, nham nữ vương ánh mắt trở nên nhu hòa một ít, giảm bất địch ý. Chẳng qua, lại không có bao nhiêu xúc động. Bởi vì nàng hầu như hoàn toàn mất trí nhớ, bao quát đối với cái kia đoạn cảm tình cũng mất trí nhớ. Nham nữ vương nói, chúng ta đây vì sao lại ở chỗ này, hơn nữa trên người không có mặc gì. Tắc Luân nói, vậy nói rất dài dòng. Nham nữ vương nói, vậy thì từ từ nói. Yêu tinh nói, chủ nhân, ta cảm thấy được ngài hãy nhanh lên một chút nói, bởi vì chúng ta vẫn còn ở hải thần cự thú thi thể bên trong. Nó đã kinh dần dần héo rút, hơn nữa nó bên trong thân thể không khí càng ngày càng ít. Tắc Luân nói, ngài có một đứa con trai, một đứa con gái. Tắc Luân nói liên tục, dùng đơn giản nhất, nhưng là vừa rõ ràng sáng tỏ phương thức, đem cả kiện đầu đuôi sự tình toàn bộ nói một lần. Bao quát, Tắc Luân tại sao lại tới Nham quần đảo, còn có cùng tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi giả thành hôn. Còn có Nham nữ vương truyền ngôi cho Nham Ma, Nham nữ vương vì cự tuyệt hải thị cầu hôn, vì cho con trai của mình lót đường, dùng sinh mệnh hoạt tế hải thần, nàng nhảy xuống vực sâu tự sát. Chuẩn. Của tôi đốt nét nói đến Tắc Luân phản hồi đại điện nỗ lực ngăn cản Nham nữ vương tự sát, nhưng như trước chậm một bước, sau đó bị Nham ma đẩy xuống vực sâu. Cuối cùng, nói đến Tắc Luân ôm nàng ở Long Chi Thánh Lệ rơi xuống một khắc cuối cùng chạy tới, Long Chi Thánh Lệ hóa thành vô số năng lượng, chiếu xuống trên người của hai người. Cho nên Nham nữ vương mới có thể thức tỉnh, nhưng là lại mất đi ký ức. Sau khi nói xong, Nham nữ vương ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Nàng tuy là mất đi ký ức, nhưng là lại không có mất đi năng lực. Cũng không có mất đi trí tuệ. Trong lòng ngươi biết rất rõ ràng không cách nào ngăn cản ta, nhưng vẫn là chạy trở về. Ngươi biết rất rõ ràng trở về có thể sẽ chết, nhưng ngươi vẫn là chạy trở về. Nham nữ vương nói, ngươi tuy là cực độ thông minh, nhưng là lại không đủ lý trí. Tương phản, ta đứa con trai kia Nham Ma, chẳng những thông minh, hơn nữa lý trí. Tắc Luân gật đầu nói, ta quả thực không phải một cái người có lý trí. Nham nữ vương nói, quyết định nhất tiền đồ cá nhân cùng vận mạng, không phải hắn thông minh trí tuệ. Mà là tính cách của hắn. Nếu như ngươi là một cái bình phàm nhân, như vậy loại tính cách này còn không có gì. Nếu như ngươi không có thông minh như vậy, ngươi loại tính cách này cũng không có cái gì. Mà hết lần này tới lần khác ngươi như vậy thông minh, như vậy đặc thù, rồi lại sở hữu như vậy tính cách, khả năng vận mệnh của ngươi sẽ vô cùng phá vỡ. Tắc Luân trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, tính cách, không sửa đổi được. Chủ nhân, chúng ta hẳn đi rồi, hải thần cự thú thi thể một mực héo rút. Khi nó héo rút tới trình độ nhất định thời điểm, rất nhiều mảnh nhỏ huyết quản liền không cách nào thông hành, chúng ta liền không đi ra ngoài được. Yêu tinh nói, Di mẫu, chúng ta đi thôi. Tắc Luân nói, nghe được Di mẫu cái từ này, Nham nữ vương không khỏi có chút quái dị kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Sau đó, dọc theo hải thần cự thú huyết quản, đi ra buồng tim của nó, vẫn đi lên. Cái này hải thần cự thú không gì sánh được cự đại, trong cơ thể huyết quản vô số, bốn thông bát đạt. Đều ở bên trong phảng phất một cái ma cung. Dựa theo đạo lý, là căn bản không có khả năng đi ra. Hơn nữa, hắn cùng nham nữ nhân vương hồn thần, trên người không có nửa nhánh binh khí. Hải thần cự thú là năng lượng thể sinh vật, chết đi sau đó, thân thể thịt triệt để biến thành bền chắc không thể gãy năng lượng thể. Dù cho nhất mỏng địa phương, cũng đầy đủ có hơn mấy ngàn mười ngàn thước dày, căn bản không cách nào đột phá ra ngoài. Thế nhưng Tắc Luân trí tuệ, đủ để ứng đối cục diện này. Biện pháp của hắn chính là đi thẳng, không cần phải xen vào phương hướng, trước mặt mặt xuất hiện huyết quản ngã ba thời điểm, liền thiêu nhỏ nhất cái kia đi. Từ hơn 10m đường kính to huyết quản, đi tới phổ thông huyết quản, sau đó đi tới vi huyết quản, cuối cùng đi tới mao mảnh mạch máu. Mà mao mảnh mạch máu, khoảng cách hải thần cự thú mặt ngoài thân thể đã kinh rất gần. Hai người đi huyết quản càng ngày càng mảnh nhỏ, càng ngày càng mảnh nhỏ. Từ đường kính hơn 10m, đến vài mét, cuối cùng chỉ có hơn một thước đường kính. Đến rồi cấp bậc này, liền không thể đi, mà là phải liều mạng mà bò. Cuối cùng, liền bò đều không thể, đây đã là hải thần cự thú mao mảnh mạch máu, đường kính cũng chỉ có cm cấp bậc. Di mẫu, hiện tại cần ngài dùng vũ lực oanh kích, mạnh mẽ đập ra hải thần cự thú mặt ngoài da thịt. Tắc Luân nói, dày bao nhiêu? Nham nữ vương nói, Tắc Luân nhắm mắt tính toán, nói, đại khái, hơn 10m. Nham nữ vương gật đầu. Sau đó, thi triển vũ lực, mạnh mẽ đập cái này thật dày năng lượng vật chất. Hải thần cự thú thân thể năng lượng vật chất, quả thực so với tảng đá còn cứng hơn, nhưng coi như vậy, vẫn bị nham nữ vương đáng sợ vũ lực, một tầng oanh kích đi ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm. Hơn nữa, nham nữ vương đánh năng lượng oanh kích thực sự quá với mạnh mẽ đại, Tắc Luân không được không lui về phía sau hơn 10m, mới sẽ không chịu đến sóng năng lượng thương tổn. Ước chừng một lúc lâu sau. Vâng. Nham nữ vương một kích tối hậu. Đem một tầng cuối cùng hải thần cơ thể năng lượng vật đục lỗ, sau đó nước biển nhất thời cuộn trào mãnh liệt mà vào. Tắc Luân cùng nham nữ nhân vương nhị người, từ bị đập ra lỗ hang bơi ra. Từ hải thần cự thú thi thể sau khi đi ra, hai người vẫn ở chỗ cũ đáy biển thật sâu dưới cái khe. Nguyên bản, hải thần cự thú thân thể là dưới đáy biển mấy ngàn mét phía dưới, còn cách thật dày một tầng nham thạch xác. Thế nhưng, bởi vì hải thần chết đi, nham quần đảo sụp xuống, có thể dùng cái này thật dày tầng nham thạch cũng dạn nước. Tắc Luân cùng nham nữ vương, dọc theo đáy biển khe hở vẫn bơi mấy ngàn mét, mới chính thức đi tới Long Cung, lại đi thượng du mấy trăm mét. Phúc! Hai người chợt chạy ra khỏi ngoài khơi. Lại một lần nữa gặp được ánh mặt trời, Lam Thiên. Thế nhưng, trước mắt phảng phất ngoại trừ mịt mờ vô tận nước biển bên ngoài, liền triệt để không có vật gì. Nguyên bản rậm rạp chẳng chịt nham quần đảo đâu. Có chừng hơn mấy trăm ngàn đảo nhỏ, phân bố ở phương viên vài trăm dặm hải vực bên trên, bây giờ lại toàn bộ tiêu thất. Nơi đó có một chi hạm đội. Nham nữ vương đông nhiên chỉ hướng phía tây phương hướng. Tắc Luân có chút nhìn không thấy, bởi vì khoảng cách vượt qua mấy vạn mét trở lên, hơn nữa đón tà dương quang mang. Thế nhưng, nham nữ vương nếu nói như vậy liền khẳng định không sai. Sau đó, hai người đón mấy vạn mét ra hạm đội bơi đi. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không sai biệt lắm khoảng cách mấy ngàn mét thời điểm, Tắc Luân xem rõ ràng. Đây là vương hậu đảo hạm đội, nham nữ vương phân cho tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi hạm đội. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên vẫn chưa đi, thời gian. Ít nhất, đi qua hơn 10 ngày, nàng dĩ nhiên vẫn chưa đi. Tắc Luân nhất thời trong lòng nhất đu. Đã kinh 11 ngày, tiểu chủ nhân, chúng ta hẳn đi rồi. Nham nữ tướng nói, nữ vương cùng Tắc Luân các hạ, sẽ không xuất hiện. Tiểu công chúa ước chừng gầy đi trông thấy, nhưng như trước liều mạng lắc đầu không muốn đi, con mắt như trước nhìn chằm chằm nguyên bản nham quần đảo phương hướng. Ta không đi, ta không đi. Tiểu công chúa nói không nên lời lý do. Chính là như vậy quật cường nói. Nham nữ tướng nói, tiểu chủ nhân, chúng ta đạm thủy sẽ đã tiêu hao hết, nếu như ở không đi, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi ánh mắt nhất thời trở nên không gì sánh được khổ sở cùng thống khổ, nàng muốn vẫn như vậy chờ đợi, chờ đấy mẫu vương cùng Trầm Lãng ca ca trở về. Thế nhưng, nếu để cho nhiều người như vậy bởi vì nàng mà chết đi, nàng là tất cả không tình nguyện. Cho nên, nàng phải làm ra lựa chọn. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi... Đông nhiên có người ngón tay nói, tiểu chủ nhân mau nhìn. Đông, đông có người, có hai người. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đầu tiên là một hồi mừng như điên, sau đó dĩ nhiên quần áo cũng không cởi, trực tiếp nhảy vào đến trong nước biển, hướng phía hai người lội qua đi. Nham nữ tướng mấy người cũng nhanh lên cởi ra quần áo, lộ ra thủy tờ mờ giờ, nhảy xuống hải lý, bảo hộ tiểu công chúa. Sau mười mấy phút, song phương khoảng cách hơn 10m, đã hoàn toàn có thể xem tới được đối phương khuôn mặt. Nhìn thấy Tắc Luân cùng nham nữ vương mặt mũi phía sau, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi không khỏi thu hồi mừng như điên mặt mũi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này, hai người kia là ai? Là cái vương cùng Trầm Lãng ca ca. Nham Tuyết Nhi khó hiểu. Mẫu vương mặt mũi mơ hồ là cái vương, thế nhưng dĩ nhiên trở nên trắng như vậy, tóc nhan sắc cũng thay đổi, cả người cũng thay đổi. Còn như người đàn ông này, càng thêm hoàn toàn không phải Trầm Lãng dáng dấp, mà là cùng Nham Ma dáng dấp giống như, chỉ bất quá muốn xinh đẹp rất nhiều. Còn đang nghi hoặc, Tắc Luân thật nhanh lội tới, một tay lấy tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, tiểu công chúa cảm thấy một khí tức quen thuộc, không sai, hắn chính là Trầm Lãng ca ca, nàng nhất thời mừng như điên thêm thoải mái mà đầu nhập ở Tắc Luân trong lòng. Sau một hồi lâu, tiểu công chúa chỉ vào Nham Nữ Vương, sợ hãi hỏi ca ca, nàng là mẫu vương sao? Nham Nữ Vương lội tới, nhìn tiểu công chúa mặt mũi, cùng mình như vậy giống như, nhãn thần như vậy thuần khiết vô hạ, khí chất như vậy thiên chân khả ái. Liên tưởng đến Tắc Luân lời nói, con gái của mình bởi vì ngoại ý muốn thụ thương, cho nên mặc dù đã kinh 28 tuổi, nhưng tâm trí vĩnh viễn dừng lại ở 13 tuổi. Bây giờ thấy chân nhân, mặc dù đã kinh mất đi ký ức, nhưng Nham Nữ Vương vẫn là dâng lên vô hạn tình thương của mẹ. Chính mình nữ nhi này, đơn giản là một cái thiên sứ. Nàng trực tiếp tiến lên, đem tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi cũng ôm vào trong ngực, sau đó lại một cũng đem Tắc Luân cũng ôm vào trong ngực. Sau nửa canh giờ, ba người về tới tiểu công chúa kỳ hạm khoang bên trong. Nham Nữ Vương đổi lại trắng như tuyết quần dài, nhìn qua càng thêm giống như là trong phim ảnh tinh linh nữ vương. Nham Nữ Vương nói, Tắc Luân, ta có thể chỉ huy chi này vương hậu đảo hạm đội, thế nhưng ta không còn là Nham Nữ Vương. Tắc Luân gật đầu một cái nói, ta minh bạch ý của ngài. Nham Nữ Vương nói, ta không hề gánh vác chấn hưng nham dân trách nhiệm này thuộc về mới Nham Vương. Vì nham dân tương lai, ta sẽ không đi tìm nham ma vì ngươi thảo công đạo, càng thêm sẽ không đi xét quần đảo mang một cái cứu binh trở về. Thế nhưng chi này vương hậu đảo hạm đội, hội hoàn toàn thuộc về ngươi Tác thị gia tộc. Ừ, Tác Luân nói, có thể có được vương hậu đảo hạm đội thuần phục, ta đã kinh cảm ơn chảy nước mắt. Nham Nữ Vương nói, ngươi đã nói, ta đã từng có một cái tên gọi Nham Sức Nhi đúng không? Là, Dĩ Mẫu. Tác Luân nói. Nham Nữ Vương nói, cái kia từ nay về sau, chỉ có Thiên Thủy Thành Thủy Quân thống lĩnh Nham Sức Nhi, không còn có Nham Nữ Vương. Phải, Dĩ Mẫu. Tác Luân nói. Nham Sức Nhi, Nữ Vương, yêu thương xoa tiểu công chúa gương mặt của nói, Tiểu Tuyết Nhi, từ nay về sau, Thiên Thủy Thành chính là nhà của chúng ta. Nham Tuyết Nhi đã sớm ở mẫu thân trong lòng khò khò ngủ say, khóe miệng còn có một tia trong suốt nước bọt. Gần nhất chừng 10 ngày, nàng mỗi ngày đều đang chờ mẫu thân và Tác Luân trở về, sớm đã chú ý lực tiểu tụy. Từ không trung quan sát xuống phía dưới, gần 200 chiến thuyền hạm thuyền, ở trên mặt biển sắp hàng thành một cái tiêm đao trận hình, đem to lớn kỳ hạm bảo vệ xung quanh ở chính giữa, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên Thủy Thành phương hướng đi đi. Từ nay về sau, đã không còn vương hậu đảo hạm đội, chỉ có Tác thị hạm đội. Nhất vạn nham dân trong 7.000 nham đạo, hoàn toàn 10 chiếc chiến hạm, sẽ trở thành Tác thị thủy quân tinh nhuệ nhất lực lượng. Tác Luân đứng ở kỳ hạm trên bong thuyền, ngắm nhìn Thiên Thủy Thành phương hướng, mặc dù còn khoảng cách vạn dặm. Yêu tinh rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, nói, được rồi chủ nhân, hiện tại ngài còn muốn biết ngài kiếm sĩ đột phá tu vi đến bực nào cấp bậc sao? Ngài tuyệt đối không tưởng được. Lúc này, Loan Dương Thành trên bến tàu, ba nam nhân ngắm nhìn ngoài khơi lái tới một con thuyền nhỏ. Ba nam nhân theo thứ tự là Đồ Linh Trần, Loan Dương Thành chủ Đồ Lợi Văn, còn có con hắn Đồ Lập Dương, cái này xấu xí thấp bé Loan Dương Thành thiếu chủ. Tiểu thuyền Việt tới càng gần, càng ngày càng gần. Trên thuyền nhỏ chỉ có một chèo thuyền thủy thủ, trên thuyền nằm một người, toàn thân bị một cái màu xám cho thảm đang đắp. Còn không có cặp bờ, Đồ Lập Dương hầu như sẽ nhịn không được nhảy lên thuyền, run rẩy nói, Đồ Linh Đoá làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Sau đó, hắn tiến lên xốc lên thảm, nhìn thấy thảm xuống Đồ Linh Đoá, nhất thời khuôn mặt biến sắc, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Chú thích, phần 2 đưa lên, cảm tạ mọi người, bái cầu thả ba. Bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 237, Đồ Linh thảm kịch. Chi Ninh nôn nén, vị hôn phu. Nguyên bản Đồ Linh Đoá tuy là ngực tương đối bình, thế nhưng vóc người kiện mỹ, trên người tràn đầy đầy đà cùng lực lượng. Nhưng là bây giờ, ước chừng gầy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Hơn nữa, cứ như vậy thẳng tắp nằm trên bong thuyền, động một cái cũng không thể động. Đáng sợ nhất là, toàn thân cao thấp đều bị băng bó che phủ sát ướp. Đồ Linh Đoá, ngươi, ngươi làm sao vậy? Đồ Lập Dương rung giọng nói. Đồ Linh Trần nhìn thấy một màn này, cũng sắc mặt di chuyển rung, trái tim nhất rút ra nói, các ngươi lại thua rồi, đây là Tác Luân làm hại. Nghe được câu này, Đồ Linh Đoá trong lòng dâng lên một vô cùng bi ai. Thân ca ca nhìn thấy muội muội biến thành bộ dáng như vậy, câu nói đầu tiên quan tâm không phải là của nàng chết sống, mà là quan tâm kế hoa có thành công hay không. Trước bởi vì nghiêm lại nhi quan hệ, nàng vẫn cho là ca ca Đồ Linh Trần là đa tình. Hiện tại xem ra, nghiêm lại nhi đã kinh đã tiêu hao hết hắn tất cả tình cảm. Trong cơ thể hắn chạy quả nhiên là phụ thân Đồ Linh Đoá huyết, băng lãnh vô tình, vì tư lợi. Đương nhiên, chính cô ta cũng đồng dạng là như vậy, trên người nàng cũng chạy chính là đồ linh gia tộc ích kỷ vô tình huyết dịch. Bị người từ mấy trăm mét cao vách núi ném, thân thể chợt phát ở nước biển bên trên người gãy xương 13 trận. Đồ linh đoán nói, từ cổ trở xuống, toàn bộ không cảm giác, triệt để tê liệt. Đồ linh đoán nói ra lời này thời điểm, giọng điệu phi thường bình thản. Bởi vì mười mấy ngày trôi qua, tất cả thống khổ đều đã nhạt đi. Hơn nữa, nàng là một cái kiên cường người, đem thống khổ biểu hiện ra ngoài, chỉ biết khiến người ta pha trò. Mà đồng tình, là cái này trên thế giới nhất chán nản nhảm chán tâm tình. Là người nào? Là ai? Ta đi giết hắn. Ta đi đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đồ Lập Dương lạc giọng quát. Không, ngàn vạn lần không nên đi đụng cái này nhân loại. Đồ Linh Đoàn nói, hắn thống lĩnh cái này mạnh nhất trên thế giới lớn hải tặc, không chỉ có bây giờ là chúng ta ẩn bên trong minh hiếu. Tương lai, tại đối phó Doanh Châu Hải thị gia tộc thời điểm, hắn sẽ là chúng ta tuyệt đối minh hiếu. Lúc này, Đồ Linh Trần rốt cục hỏi là người nào đem ngươi bị thương như vậy? Mới Nham Đạo Chi Vương, Nham Ma. Đồ Linh Đoàn nói, cũng chính là Tắc Luân cùng cha khác mẹ ca ca. Nguyên bản, Tắc Long cùng Nham Nữ Vương cái kia đoạn cảm tình ngoại trừ quốc vương chi biến bên ngoài, là không người biết. Thế nhưng, làm Tắc Luân thoát dĩnh mà ra sau đó, rất nhiều người đi tới hải tặc bến cảng phía sau, ngoài ý muốn phát hiện, Nham Vương người thừa kế Nham Ma, dĩ nhiên cùng Tắc Luân dáng dấp như vậy chi tướng lại tựa như. Như vậy, Nham Nữ Vương cùng Tắc Long bá tức cái kia đoạn tình cảm, Nham Ma cùng Tắc Luân quan hệ giữa, sẽ thấy cũng vô pháp ẩn tàng rồi. Như ngươi sở liệu, Tắc Luân hay là đi rồi hả? Đồ Linh Trần nói. Đúng, hắn đi. Đồ Linh Đoàn nói, thế nhưng giả dối không gì sánh được, dùng là một người khác thân phận. Chẳng những thoát đi chúng ta truy sát, hơn nữa còn chiếm được một chi cường đại hạm đội. Nguyên bản hắn đã kinh thành công, liền muốn mang theo hạm đội ly khai Nham Đảo, phản hồi Thiên Thủy Thành. Thế nhưng, nói đến đây, Đồ Linh Đoá ngừng lại một chút, nói, thế nhưng, chính hắn phạm vào ngu xuẩn, xử trí theo cảm tính, rốt cuộc lại chạy về, nỗ lực ngăn cản Nham Nữ Vương tự sát. Kết quả cứu được không trở về Nham Nữ Vương, ngược lại đem mình phụ vào. Đồ Linh Trần trầm mặc khoảng khắc, nói, Tắc Luân, cũng liền cái này một cái tính cách chỗ thiếu hụt, hắn đã chết sao? Chết. Đồ Linh Đoá nói, ta ở sau cùng, thuyết phục Nham Ma giết chết Tắc Luân. Thế nhưng ta lúc ấy có chút đắc ý vong hình, nỗ lực làm cho Nham Ma giả mạo Tắc Luân đi hại Chi Nghiên công chúa, kết quả triệt để chọc giận tới hắn, bị từ mấy trăm mét cao vách núi ném. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn nói, Nham Ma người này như thế nào? Đồ Linh Đoá nói, cùng Tắc Luân rất giống, giống nhau giả dối thông minh, thế nhưng so với Tắc Luân càng thêm vô tình, càng thêm quả quyết. Đồ Linh Trần bỗng nhiên nói, hiện tại Tắc Luân đã chết, giết chết Tắc Thị hành động quân sự còn muốn tiếp tục không? Đồ Lợi Văn thành chủ nói, hiện tại 10.000 đại quân đã kinh tập kết quá nửa, đương nhiên phải tiếp tục, diệt tầm đại chiến như thường tiến hành. Đồ Linh Đoá bỗng nhiên nói, Đồ Lập Dương, ta hiện tại biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa trên cơ bản cũng vô pháp sinh dục đời sau, ngươi xác nhận còn muốn cùng ta thành hôn sao? Lời này vừa ra, Đồ Lợi Văn thành chủ rơi vào trầm tư. Đối với một cái chư hầu gia tộc mà nói, hậu đại người thừa kế là trọng yếu nhất. Đồ Lập Dương lập tức lớn tiếng nói, muốn, ngươi mặc kệ biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều muốn kết hôn ngươi, nếu như ngươi không tin, tối hôm nay chúng ta liền thành hôn. Lời này vừa ra, Đồ Linh Đoá không khỏi kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên vẻ khổ sở. Đồ Linh Đoá nói, cái kia tương lai Loan Dương thành người thừa kế làm sao bây giờ, ta trên cơ bản đã kinh không cách nào sinh dục. Đồ Lập Dương nói, ta đi tìm một nữ nhân sinh hạ hài tử, sau đó đem nữ nhân kia giết, đem con đưa đến trước mặt ngươi nuôi nấng, coi như là hai người chúng ta hài tử. Nghe được cái này trả lời, Đồ Linh Đoá trái tim không khỏi có quắc một trận. Sau một hồi lâu, Đồ Linh Đoá quyết định tạm dừng cái đề tài này, ánh mắt nhìn phía bên cạnh một cái cặp nói, Đồ Lập Dương, ngươi đi đem ta bên người mở dương ra. Đồ Lập Dương tiến lên, mở ra cái dương kia, bên trong có một chiếc gương, hắn trước tiên thấy là trong gương chính mình. Dĩ nhiên, như vậy xấu xí, đem mình sợ đến một hồi thét chói tai. Sau đó, hắn trước tiên sẽ đem kính này té rơi, hắn biết mình rất xấu, cho nên cho tới bây giờ không soi gương. Cho nên lâu ngày, trong đầu chính mình sẽ không có xấu như vậy. Hiện tại, bề mặt này rõ ràng cái gương, tàn nhẫn mà phá vỡ cái này huyễn tưởng, so với hắn chính mình trong tưởng tượng càng xấu. Nhất thời, hắn thống khổ hướng Đồ Linh Đoá nói, ngươi bây giờ còn là như thế coi thường à, cho ta xem rõ ràng bản thân xấu xí mặt mũi sao. Lời này vừa ra, Đồ Linh Đoá không khỏi kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, Đồ Lợi Văn thành chủ, ca ca, các ngươi nhìn kính này như thế nào. Đồ Lợi Văn thành chủ tiếp nhận kính này, sau đó nhất thời dọa nhất ngày mạnh. Kính này, có chừng hơn một thước vuông vắn, dĩ nhiên là rõ ràng như vậy có thể thấy được, đừng nói là gương đồng, liền liền thủy tinh kính cũng xa xa so với không hơn. Đồ Linh Đoàn nói, thành chủ đại nhân, ngài cảm thấy bề mặt này mà kính trị giá bao nhiêu tiền? Đồ Lợi Văn nói, muốn xem có bao nhiêu mặt, nếu như chỉ có một mặt, vậy là bảo vật vô giá. Đồ Linh Đoàn nói, nếu như không chỉ một mặt đâu. Đồ Lợi Văn nói, vậy phải xem ngươi muốn mở giá bao nhiêu, muốn bán bao nhiêu mặt. Nói chung, đây là một cái thiên văn sổ tự kim tệ. Đồ Linh Đoàn nói, cái này ma kính, là Tắc Luân tạo nên, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Văn cùng Đồ Linh Trần thân thể run lên, sau đó con mắt bạo nổ hiện ra. Cái này rõ ràng sáng đến dọa người, viễn siêu thủy tinh kính ma kính dĩ nhiên là chế tạo ra, mà không phải từ một cái long cung, một cái huyệt động moi ra bảo tàng. Sau đó, Đồ Lợi Văn thành chủ bắt đầu tính toán trong đó lợi nhuận, thế nhưng hắn bỏ qua. Bởi vì, trong này lợi nhuận căn bản không cách nào kế hoạch. Cái này ma kính, đồng thời sở hữu nhu yếu phẩm cùng xa xỉ phẩm thuộc tính, hơn nữa không thể thay thế được. Đồ Lợi Văn thành chủ có thể muốn tượng, một ngày cái này ma kính thịnh hành ra. Bất kỳ một cái nào quý tộc, bất kỳ một cái nào danh viện, nếu như trong nhà không có như thế một mặt ma kính, đó là cực độ mất mặt sự tình. Cho nên, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nàng hội mua. Ta coi không ra cái này ma kính có thể kiếm bao nhiêu kim tệ. Đồ Lợi Văn thành chủ nói chung, đây là so với loạn thạch diêm trưởng càng thêm món lãi kết xù sản nghiệp, nó có thể tiền kiếm được, có lẽ là loạn thạch diêm trưởng không biết bao nhiêu lần. Không sai, muối mặc dù là món lãi kết xù, nhưng dù sao cũng là trong suốt. Hơn nữa, cả nhân loại vương quốc diêm trưởng có vô số cái. Thế nhưng, cái này ma kính hiện nay chỉ có một nhà, tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Đồ Linh Đoàn nói, hiện tại Tắc Luân đã chết, một tháng sau, Thiên Thủy Thành Tắc Thị hủy diệt đã thành định cục. Thế nhưng ở chiến hậu phân lợi chung, chỉ có Thiên Thủy Thành cùng loạn thạch diêm trường. Mà không có cái này càng thêm món lãi kết xù kinh người ma kính sản nghiệp, cho nên chúng ta bây giờ phải đi đem khoản này vượt lên trước mấy triệu kim tệ sản nghiệp đoạt vào tay như thế nào. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Văn nhất thời tim đập rộn lên. Đồ Linh Đoá tiếp tục nói, Tắc Luân có một chỗ trụ sở bí mật, chuyên môn chế tạo những thứ này ma kính. Hơn nữa Loan Dương Thành hạm đội, Lâm Hải Thành hạm đội đang đi tuần thời điểm, từng kinh bắt tù binh quá một con thuyền tàu tiếp tế, phía trên trang bị đầy đủ lương thực, loại thịt, còn lại lâm lâm các loại đồ đạc. Mặc dù bọn hắn không biết mấy thứ này muốn vận chuyển về nơi nào, nhưng nhất định là Thiên Thủy Thành phụ cận vùng duyên hải một cái đảo nhỏ. Cho nên, Tắc Luân ma kính sản nghiệp cũng có thể ở một cái bí mật trên đảo. Đồ Lợi Văn nói, Thiên Thủy Thành vùng duyên hải đảo nhỏ, ít nhất có trên trăm cái. Đồ Linh Đoàn nói, Tắc Thị thủy quân không chịu nổi một kích, hiện tại ngài liền phái ra mấy Thiên Thủy quân phẫn thành biển trộm, đem Thiên Thủy Thành vùng duyên hải hết thảy đảo nhỏ luân quá một lần, nhất định có thể tìm được cái này mà kính trụ sở bí mật. Sau khi tìm được, hai nhà chúng ta chia đều khoản này thiên văn sổ tự tài phú, khoản này sản nghiệp ít nhất có thể đủ làm cho hai chúng ta gia tộc hào phú mấy trăm năm. Nhất thời, Đồ Lợi Văn thành chủ hô hấp đều trở nên dồn dập, sau một lát hắn liền hạ quyết tâm. Ta lập tức tập kết ngũ thiên thủy quân, phẫn thành biển trộm xuôi nam, đem Thiên Thủy Thành vùng duyên hải đảo nhỏ triệt để tắm một lần, tìm ra cái này mà kính căn cứ. Đồ Lợi Văn lớn tiếng nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về Đồ Linh Đoá, nói, Đồ Linh Đoá tiểu thư, ngươi thực sự là sinh sai rồi giới tính. Lời này, làm cho bên trên Đồ Linh Trần mơ hồ có chút khó chịu. Người đâu? Đem Đồ Linh Đoá tiểu thư đánh trở về trong thành chủ phủ, không cần có bất luận cái gì sốc này, bằng không chặt đứt hai chân của các ngươi hai tay. Sau đó, đi đem Thần Long Thánh Điện tốt nhất ý đạo tu sĩ mời tới. Đồ Lợi Văn tiếp tục hạ lệnh. Sau 10 canh giờ, Đồ Lợi Văn thành chủ, Đồ Linh Trần tự mình dẫn ngũ thiên thủy quân, cân nhắc 10 chiếc chiến hạm xuôi nam. Đi tới không người hải vực, treo lên hải đạo cờ xí, hướng phía Thiên Thủy Thành hải vực phóng đi, đi tìm Tắc Luân ma kính trụ sở bí mật. Cái này ma kính sản nghiệp, có thể mang đến trăm năm phú quý cùng mạnh mẽ đại. Đối với chư hầu mà nói, có tiền liền ý nghĩa có thể chiêu binh mãi mã, có thể không ngừng mạnh mẽ đại. Hơn nữa, Đồ Lợi gia tộc là sở hữu mạnh mẽ đại thủy quân, có tiền còn có thể tạo thuyền, có thể không ngừng bành trướng, xâm chiếm đảo nhỏ. Chờ đến Đồ Lợi gia tộc sở hữu ngàn chiếc chiến thuyền, mấy trăm ngàn đại quân thời điểm, vậy không chỉ là một cái chư hầu. Cho nên, cái này ma kính sản nghiệp phải cướp đến tay. Loan Dương thành chủ phủ, Đồ Linh Đoá nằm căn phòng hoa lệ bên trong. Dưới người giường vô cùng cứng rắn, bởi vì nàng gãy xương, phải ngủ loại này cứng rắn giường. Lúc này, bên trong gian phòng không có một bóng người, mấy mười tên thị nữ đều ở đây bên ngoài, đợi của nàng bất luận cái gì mệnh lệnh. Đương nhiên, nàng cảm thấy giữa bắp đùi hơi ngứa chút, vì vậy vô thanh vô tức tự tay đi gãi gãi, tại loại này bao vây, cái kia địa phương dễ dàng nhất ngứa. Thế nhưng, Nàng không phải tê liệt sao? Là không nên cảm giác được nột. Hơn nữa, tay nàng chắc là sẽ không nhúc nhích. Không sai, nàng bị nham ma ném đến từ phía sau, hai chân gãy xương vài tiết, thế nhưng xương sống thắt lưng xương cổ đều không sao. Thống khổ sau đó, nàng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nghĩ tới rồi một cái thoát khỏi cùng Đồ Lập Dương hôn ước biện pháp. Vì vậy, nàng tìm người đem mình xương sống cắt nát mấy khúc, vẹn vẹn chỉ là xương gãy, lại không làm thương hại cốt tủy cùng thần kinh. Cho nên, của nàng bại liệt là giả. Nàng vẹn vẹn chỉ là muốn dùng tê liệt giả tượng làm cho Đồ Lợi Văn từ hôn, vì không gả cho Đồ Lập Dương, nàng hoàn toàn là liều mạng. Bởi vì, một cái tê liệt nữ nhân là không cách nào sanh con dưỡng cái. Mà một cái chư hầu người thừa kế, cũng tuyệt đối sẽ không cưới một cái không cách nào sanh dục nữ nhân. Nàng không chỉ có tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình cũng ác. Lửa kinh thần long thánh điện một cái bên trong trang viên. Nôn. Nôn. Nôn. Chi Ninh quận chúa liều mạng thổ. Mặc dù nàng còn không có lộ vẻ nghi ngờ, thế nhưng có thai phản ứng không sai biệt lắm ở hơn 10 ngày trước lại bắt đầu, sau đó càng ngày càng lợi hại. Hiện tại, hoàn toàn là ăn cái gì ói cái đó. Tiểu thư thân thể của ngài có điểm suy yếu, cho nên phản ứng mới có thể lợi hại như vậy. Một cái ma ma vô nhẹ nhẹ đánh sau lưng của nàng. Ói xong sau đó, Chi Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn đều hoàn toàn trắng bệnh, từng ngụm thở dốc. Sau đó tiếp nhận một chén nước, trước xúc miệng, sau đó đã uống vài ngụm. Đem thức ăn bưng lên, ta muốn ăn. Chi Ninh nói. Ma ma nói, nhưng là, ngài ăn đi liền phun A. Cho nên mới muốn ăn. Chi Ninh nói, bằng không, hài tử hội dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm nói, quân chúa, Viêm Đế nước Cơ Mân vương tử cầu kiến. Chi Ninh nhất thời run lên. Cơ Mân. Vị hôn phu của nàng A. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 238. Cơ Mân hãi. Vậy giết Đổ Linh Trần. Tìm không thấy Chi Ninh dứt khoát nói. Phía ngoài thị nữ xá ngạc trong chốc lát, sau đó gật đầu nói, ừ. Thế nhưng không có một hồi nữa, bên ngoài liền truyền đến một hồi gấp thêm trùng điệp tiếng bước chân của. Điện hạ, ngài không thể đi vào. Còn có thị nữ phía sau lo lắng gọi ầm ĩ. Sau đó, một cái hơi lộ ra thanh âm bạc hô vang lên, nói, hay anh, nơi này là Viêm Đế quốc, còn không có người nào địa phương là ta không vào được. Chi Ninh nhất thời nhíu mày. Phanh sau đó, cửa phòng trực tiếp bị đá mở, một người mặc kim sắc cẩm phục nam tử đi đến. Người này mặt như con ngọc, tướng mạo tuấn mỹ thậm chí cùng Tác Luân có thể liều một trận, chỉ bất quá lông mi thời thời khắc khắc chọn, cảm thời thời khắc khắc mang, vĩnh viễn một bức gương ngạnh phách lối răng rớp. Hơn nữa, hắn bước đi thích đại trương lấy chân, phảng phất như là con cua giống nhau, hận không thể đi ngang. Hắn chính là Viêm Đế quốc đế chủ đệ tứ tử, Cơ Mân vương tử. Cơ Mân, cha mẹ ngươi liền không có dạy qua ngươi lễ phép sao? Chi Ninh lạnh nhạt nói, thật là không có có giáo dưỡng. Ta không có giáo dưỡng thì thế nào? Cơ Mân nói, thiên hạ ai có thể quản ta? Ai dám quản ta? Ngươi còn chưa từng có môn, chẳng lẽ đã nghĩ để ý đến? Cái này Cơ Mân vương tử, chính là Viêm Đế nước đệ nhất hoàng khố. Thái hậu bảo bối tâm can, thái tử ruột thịt đệ đệ, vương hậu ấu tử. Bởi vì thái tử đã định. Hơn nữa hắn không có nửa phần hỏi chính tâm tư. Chuyên tâm đã nghĩ làm hiêu trương bạt hô dội danh vương. Cho nên trên cơ bản tiểu như cùng hắn từng nói, ở trong thiên hạ cũng không có ai dám quản hắn, mọi người đi chỉ có thể dụ dỗ hắn, đang cầm hắn. Trên cơ bản, ngoại trừ Chi Nghiên bên ngoài, hắn không sợ trời không sợ đất. Sở dĩ sợ Chi Nghiên, bởi vì Chi Nghiên võ công cao, hơn nữa còn là nữ nhân. Người cương trở về Chi cũng còn không có mấy năm, liền chạy trở lại. Cơ Mân nói, là không phải nghe được ta phong thanh gì, cho nên nhanh lên trở về quản ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta ở bên ngoài phong lưu bận rộn, ngươi chớ xía vào ta, ngươi cũng không còn được. Dứt lời, hắn vẩy một cái áo choàng, ở ghế trên trực tiếp ngồi xuống, sau đó mang cằm liếc về phía Chi Ninh. Ai, vẫn là như vậy gầy, sắc mặt vẫn là trắng như vậy, trên người ngươi liền không thể nhiều một chút thịt. Ta thích ngực lớn chết nữ nhân, người nữ nhân như vậy ta nhìn đều cảm thấy cách được hoảng sợ. Cơ Mân nhìn Chi Ninh, vẻ mặt ghét bỏ nói. Hắn chính là chỗ này biên độ đức hạnh. Chi Ninh cũng lười để ý biết, đồ đạc đoàn sau khi đi lên, nàng liền trực tiếp mang theo chiếc đũa ăn nhiều. Mặc dù nàng một chút cũng không muốn ăn, ăn đi liền làm nôn, nhưng vẫn là liều mạng ăn, ăn như gió cuốn mây tan. Trong nhà cũng chỉ còn lại có nàng và ca ca hai người, từng cái sinh mệnh đều là quý báu, cho nên nàng nhất định phải để cho trong bụng hài tử trắng tráng. Nhìn thấy Chi Ninh quận chúa lối ăn, Cơ Mân vương tử có điểm sợ ngây người, nói, này, uy, ta để cho ngươi nhiều một chút thịt. Cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát ta ngươi cái này lối ăn, sẽ để cho ta không có à, một điểm đoan trang cao quý chính là dáng vẻ cũng không có. Trời ạ, khoe miệng còn dầu mỡ, về sau để cho ta làm sao hôn được ngoạm ăn a. Chi Ninh quận chúa mặc kệ hắn, cái này cơ mân chính là một lắm lời, đáng ghét cực kỳ. Này, ngươi có ý tư à? Cơ mân vương tử cậy mạnh nói, ta thật xa mà tới thăm ngươi, ngươi dĩ nhiên không để ý tới ta. Xin nhờ, là ngươi ca ca xin ta mới, chỉ có, bằng lòng cưới ngươi, ta đối với ngươi là không xem trọng. Ngươi vẹn vẹn chỉ là một quận chúa, hơn nữa còn là một cái nhà giàu mới nổi vương quốc quận chúa, ta nhưng là Viêm Đế nước vương tử à, chúng ta kỳ thực không môn đăng hộ đối. Chi Ninh nói, giữa chúng ta hôn ước vẹn vẹn chỉ là trên đầu môi, còn không có chính thức ký kết. Cơ mân vương tử nói, cho nên à, muốn xem ngươi biểu hiện, nếu để cho ta không hài lòng, đoạn này hôn sự ngươi coi như là nịnh bợ không hơn. Lúc này, Chi Ninh thực sự ăn có điểm cấp bách, nhất thời cũng không nhịn được nữa, lại muốn nôn xuất hiện. Thấy vậy, cơ mân vương tử vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi có thể không thể lại ác tâm một điểm, ta đều muốn nói ra a ngươi cái này làm gì vậy? Mang thai a. Chi Ninh quận chúa nhịn xuống nôn mửa, nói, đúng vậy, ta mang thai, cùng nam nhân khác. Lời này vừa ra, cơ mân vương tử phảng phất bị sét đánh trúng một cái vậy. Ngoài khơi, vương hậu đảo hạm đội trên xoáy hạm. Chủ nhân, làm kiếm sĩ, tu vi của ngài cũng đã kinh đạt được cửu tinh trung giai, khoảng cách cao giai chỉ khoảng cách nửa bước. Yêu tinh nói. Lời này vừa ra, Tắc Luân hoàn toàn kinh ngạc nói, điều này sao có thể, trước vẹn vẹn chỉ là tam tinh trung giai nước chuẩn A, làm sao lập tức đột phá lục tinh. Yêu tinh nói, kiếm sĩ đối với tinh thần yêu cầu cực cao, mẫn tiệp thứ hai, lực lượng thứ ba. Lần này cắn nuốt Long Chi Thánh Lệ năng lượng cao vô cùng, ta một số ít dùng ở lực lượng đề thăng bên trên, đại bộ phận đều dùng ở tinh thần cùng nhanh nhẹn đề thăng. Mà ngài tinh thần thiên phú trở nên cực cao, cho nên tinh thần lực đề thăng cực nhanh, cho nên dùng để đề thăng nhanh nhẹn long lực năng lượng chiếm hơn phân nửa, mới có to lớn như vậy đề thăng. Tiếp đó, yêu tinh nói, đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ nói là, ngài mỗi bên thuộc tính chỉ tiêu đã đạt đến cựu tinh trung giai kiếm sĩ tiêu chuẩn. Thế nhưng ngài rất ít luyện kiếm, cũng cơ hồ không có luyện qua cái gì kiếm pháp, cho nên cũng không có nghĩa là ngài kiếm thuật tu vi tiêu chuẩn đạt tới cấp bậc này. Điểm ấy Tắc Luân đương nhiên đã biết, lần này sau khi trở về, nếu có thời gian nhàn hạ, hắn nhất định theo lại nhi luyện kiếm. Hắn học qua Ách Nan cửu kiếm, chẳng qua bộ này kiếm pháp là dùng để lĩnh ngộ kiếm đạo, để thăng gân mạch, không thích hợp dùng để chiến đấu. Hắn ít nhất phải theo lại nhi học tập một bộ có thể dùng để chiến đấu kiếm pháp. Yêu tinh nói, đương nhiên, ngài tinh thần thiên phú cao như thế, mặc kệ học tập cái gì kiếm pháp, đều là làm ít công to. Vương hậu đảo hạm đội đi 5 ngày sau đó, ở một cái trên đảo bổ sung đầy đủ đạm thủy, sau đó tiếp tục hướng phía Thiên Thủy Thành hải vực phương hướng tiếp tục đi. Đại khái còn có 3 ngày, liền có thể đến Thiên Thủy Thành hải vực. Nham Sức Nhi, nữ vương, nói. Tắc Luân gật đầu, nói, Di Mẫu, lấy chúng ta bây giờ chi này vương hậu đảo hạm đội thực lực, có thể chiến thắng địch nhân gấp mấy lần. Nham Sức mới nói, vậy phải xem thực lực đối phương như thế nào. Tắc Luân nói, tiểu lấy Doanh Châu Hải Thị làm thí dụ. Nham Sước mới nói, Doanh Châu Hải Thị xuất thân nham đạo, nhưng hạm đội nham dân đã kinh không nhiều lắm, hơn nữa quy hóa đã lâu, đối mặt 1.5 lần Doanh Châu thủy quân, bên ta có thể thắng. Tắc Luân nói cách khác, chúng ta 7.000 nham đạo, có thể ngăn cản 1.000.000 Doanh Châu thủy quân. Đúng. Nham Sước mới nói, chúng ta gần đối mặt bao nhiêu địch nhân. Tắc Luân nói, 60.000 thủy quân, 600 siêu chiến hạm, 10.000 đại quân. Nham Sước mới nói cách khác, gấp 10 lần so với lực lượng của ta. Tắc Luân gật đầu nói, đúng. Nham Sước mới nói, Tắc Thị nguyên bản thủy quân có bao nhiêu? Tắc Luân nói, mấy 10 chiếc lâu thuyền, tốc độ không nhanh, chân chính thủy quân không cao hơn 1.000. Nham Sước mới nói, không thắng được, tuyệt đối không thắng được. Vừa so sánh với 10 lực lượng đối lập, không có kỳ tích phát sinh, tuyệt đối không thắng nổi. Tắc Luân sâu hấp một hơi, nhận đồng Nham Nữ Vương nói. Đơn thuần thủy quân, 7.000 so với 60.000. Coi như nham đạo không gì sánh được mạnh mẽ đại, cũng tuyệt đối không thắng được. Lúc này, Đồ Lợi Văn Thành chủ tự mình xuất lĩnh ngũ thiên thủy quân, mấy 10 chiếc chiến thuyền, giả trang thành biển trộm tiến nhập Thiên Thủy Thành hải vực đã kinh có chừng 5 ngày. Cái này 5 ngày, không biết lục soát bao nhiêu cái đảo nhỏ, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng chưa tính là không thu hoạch được gì. Ở rất nhiều đảo nhỏ, đều phát hiện bí mật pháo đài, bí mật động vân vân. Ngay từ đầu, bọn họ còn mừng rỡ nếu cùng, cho rằng tìm được ma kính trụ sở bí mật. Nhưng mà chân chính tra xét sau đó, lại phát hiện hoàn toàn chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Hai nhân khí cấp bách, một đường tìm kiếm đảo nhỏ, lục soát xuống phía dưới, nhưng thủy trung hào vô sở hạch. Đồ Lợi Văn nói, lấy Tắc Luân tính cách, làm việc nhất định cần bí mật cực kỳ, thậm chí chưa chắc sẽ đem ma kính căn cứ thiết lập tại Thiên Thủy Thành hải vực đảo nhỏ bên trong, thậm chí có thể là ngoại hải đảo nhỏ. Đồ Linh Trần nói, như vậy cứ như vậy lời nói, hoàn toàn tiểu như cùng biển rộng tìm kim, biển rộng mênh mông, không biết có bao nhiêu đảo nhỏ. Đồ Lợi Văn nói, trừ phi, bắt được bọn họ tiếp liệu hạm. Quả thực như vậy, ma kính trụ sở bí mật, ngoại trừ hưu hạn mấy người bên ngoài, cũng chỉ có tiếp liệu hạm nhân biết đạo cụ thể vị trí. Nhưng mà, tiếp liệu hạm thủy thủ cùng võ sĩ, cũng chỉ có mấy chục người. Mà mấy chục người, tuyệt phần lớn thời gian bên trong, đều chỉ có thể đứng ở một cái trên đảo, không được leo lên đại lục. Làm trao đổi, bọn họ có thể được gấp 10 lần bổng lộc, làm cho người nhà qua cuộc sống giàu có. Hơn nữa, chính bọn nó cũng căn bản không biết mình trên thuyền vận là cái gì, cụ thể đem vận chuyển cái kia đảo nhỏ đến tột cùng là đang làm gì, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thành chủ, Tây Nam khu vực xuất hiện một chiếc thuyền. Đồng nhiên, có người đăng báo Đồ Lợi Văn. Đồ Lợi Văn nói, nhưng có bất luận cái gì bí mật đánh dấu, tỉ như Lâm Hải Thành, lại tỉ như Doanh Châu Đảo. Không có. Cái kia thủy thủ nói, không có bất kỳ đánh dấu. Đồ Linh Trần nói, rất có thể là Thiên Thủy Thành đi trước ma kính bí mật đảo tiếp liệu hạm. Đồ Lợi Văn hạ lệnh, hết thể hạm thuyền, chuyển vây quanh trận thế, bắt chiếc thuyền kia. Ừ nhất thời, giả trang trở thành hải tặc Loan Dương Thành hạm đội, mấy mười chiếc hạm thuyền, hướng phía chiếc thuyền kia vây quanh đi. Đây đúng là một con thuyền Thiên Thủy Thành tiếp liệu hạm, vì ma kính bí mật đảo cung cấp đại lượng lương thực, loại thịt, còn có là tối trọng yếu thủy ngân các loại tài liệu. Hơn nữa, phụ trách áp giải nhóm này vật liệu là Nghiêm Lại Nhi. Nàng bận rộn quân vụ, áp giải vật tư vẫn đều là do Dạ Kinh Vũ phụ trách. Thế nhưng, lần này không chỉ có muốn vật tư, hơn nữa quan trọng nhất là, nàng còn muốn đi một chuyến hải tặc bến cảng, hỏi thăm Tắc Luân hạ lạc. Bởi vì, Tắc Luân hiểu vô âm tín đã kinh ước chừng hơn một tháng. Trong thành chủ phủ bầu không khí, đã kinh cực độ bất an. Mặc dù Tắc Luân lần nữa nói rõ, không nên đi tìm hắn, nhưng Nghiêm Lại Nhi vẫn là không nhịn được, quyết định tự mình đi tìm kiếm Tắc Luân tung tích. Lại Nhi đứng ở đầu thuyền, nhìn mịt mờ nước biển, cố nén đầu não mắt hoa, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất an. Nàng có chút say tàu, nhưng vẫn kiên trì rời bến. Phu nhân, ngài không nên vô cùng lo lắng, chủ nhân nhất định không có chuyện gì. Dạ Kinh Vũ ở bên cạnh an ủi. Lại Nhi hướng Dạ Kinh Vũ miễn cưỡng cười. Nhưng vào lúc này, một gã thủy thủ kinh thanh tiến lên phía trước nói, phu nhân, phía sau xuất hiện đại cổ hải tặc. Lại Nhi nhẹ nhàng nhảy lên thật cao cột buồm. Quả nhiên gặp được phía sau mấy vạn mét hải vực, mấy mười chiếc hạm thuyền hướng cùng với chính mình thuyền vây quanh mà tới. Hết tốc lực tiến về phía trước. Lại Nhi lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó, chiếc này tiếp liệu hạm lập tức chuyển biến phương hướng, hoàn toàn thuận gió, đồng thời liều mạng mái chèo, nỗ lực làm cho tốc độ đạt được nhanh nhất. Mặc dù như thế, nhưng cái này dù sao cũng là một con thuyền tiếp liệu hạm, chở đầy hàng, nước ăn phi thường lợi hại. Ném xuống trên thuyền hết thể lương thực, hết thể loại thịt. Lại Nhi hạ lệnh. Nhất thời, trên thuyền ngoại trừ bơi chèo thủy thủ, đem trên thuyền vật sở hữu toàn bộ ném đại hải, tốc độ cao nhất hướng phía đông chạy trốn. Nhưng coi như vậy, Lại Nhi chiếc thuyền này dù sao cũng là thuyền hàng, tốc độ như trước không thể đi lên. Mà Loan Dương Thành hạm đội, thuần một sắc đều là chiến hạm, tốc độ nhanh hơn ra rất nhiều. Nhất thời, Loan Dương Thành hạm đội khoảng cách Lại Nhi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hơn nữa bắt đầu phơi bày nửa vây quanh trận hình. Sau 2 canh giờ, song phương khoảng cách từ hơn vạn mét, trở nên chỉ có 3.000 m. Lúc này, Đồ Linh Trần xem rõ ràng tiếp liệu hạm lên Nghiêm Lại Nhi, nhất thời trước mắt sáng lên nói, trên thuyền phía trước nữ nhân là Nghiêm Lại Nhi, Thiên Thủy Thành vệ quân đại thống lĩnh, Tắc Luân tương lai phu nhân. Đồ Lợi Văn nói, cái kia nàng nhất định sẽ biết đạo ma kính bí mật đảo vị trí. Đồ Linh Trần nói, tuyệt đối biết. Đồ Lợi Văn nói, hết thảy thủy thủ, liều mạng mái chèo, tốc độ cao nhất truy kích, bắt sống Nghiêm Lại Nhi. Nhất thời, Loan Dương hạm đội hết thảy thủy thủ liều mạng sử lực mái chèo, buồn toàn mãn, tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn. Mà Lại Nhi tiếp liệu hạm, tốc độ đã đến cực hạn, nhưng vẫn là nếu so với đối phương mạn thượng rất nhiều. Nhất thời, song phương khoảng cách lại một lần nữa không ngừng mà tới gần, tới gần, tới gần. Một lúc lâu sau, Loan Dương thành mấy mười chiếc chiến hạm, phơi bày hình một vòng tròn, đem Lại Nhi tiếp liệu hạm hoàn toàn vây quanh trong đó. Đầu hàng đi, Nghiêm tiểu thư. Đồ Lợi Văn thành chủ thản nhiên nói. Ta có 50 chiến thuyền chiến hạm, ngũ thiên thủy quân. Mà ngươi chỉ là một con thuyền chở hàng, vẹn vẹn mấy 10 tên thủy thủ, vì tánh mạng của bọn họ, đầu hàng đi. Đồ Lợi Văn thành chủ. Nghiêm Lại Nhi lạnh nhạt nói, các ngươi quả nhiên không phải hải tặc. Nghiêm tiểu thư vì sao nhận thức ta? Đồ Lợi Văn thành chủ hỏi. Nghiêm Lại Nhi nói, nhà của ta phu quân kỹ năng vẽ thiên hạ vô song, trọng yếu địch nhân, đều có bức họa. Nguyên bản, Đồ Linh Trần là không tính xuất hiện. Thế nhưng nghe được Nghiêm Lại Nhi nói nhà của ta phu quân bốn chữ, nhưng lại tràn đầy tự đắc cùng kiêu ngạo, hắn cũng không nhịn được nữa, đi ra khoang. Lại Nhi nhìn thấy Đồ Linh Trần, vẹn vẹn chỉ là thoáng kinh ngạc, cũng không có biểu hiện phi thường kinh ngạc. Đồ Linh Thế Tử đã ở a? Nghiêm Mại Nhi thản nhiên nói. Lần trước gặp mặt sau đó, song phương quan hệ đã kinh triệt để xé rách, đó cũng là Mại Nhi một lần cuối cùng gọi hắn Liêu Thần Đại Ca. Nghe được Nghiêm Mại Nhi như vậy xa lạ xưng hô, Đồ Linh Trần mặt mũi hơi nhất rút ra, trái tim đau xót. Mại Nhi, đầu hàng đi. Đồ Linh Trần nói, nếu như có thể mà nói ra sinh sản ma kính bí mật đảo nhỏ ở nơi nào. Đương nhiên, nếu như ngươi không nói cũng không có quan hệ, bởi vì ngươi trên thuyền còn có mấy mười tên thủy thủ, bọn họ tổng có một người hội cung khai, ngươi cũng không thể hiện tại đưa bọn họ toàn bộ giết chết đi. Nghiêm Mại Nhi rút lợi kiếm ra, thản nhiên nói, ở chỗ này của ta, cho tới bây giờ sẽ không có đầu hàng hai chữ. Đồ Linh Trần lắc đầu nói, Mại Nhi, ngươi chống lại không có ý nghĩa, mấy ngàn đối với ngươi mấy chục người, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nghiêm Mại Nhi lạnh nhạt nói, cùng lắm thì, chết một lần mà thôi. Đồ Linh Trần nói, có ý nghĩa sao? Đây chỉ là tác thị cơ nghiệp, có liên quan gì tới ngươi? Nghiêm Mại Nhi nói, đây là ta phu quân cơ nghiệp, tự nhiên cũng là của ta cơ nghiệp. Ngươi phu quân? Tăng Luân. Đồ Linh Trần cười lạnh nói, hán, đã chết. Mại Nhi sắc mặt kỳ biến, rung giọng nói, ngươi ăn nói bừa bãi. Đồ Linh Trần nói, Tắc Luân tìm thuật sĩ dịch dùng, giả trang thành Trầm Lãng đi hải tặc bến cảng, thuận lợi bị Nham đảo công chúa Nham Tuyết nhìn trúng, tiến nhập Nham quần đảo. Hắn hầu như thành công, mặc dù Nham Tuyết là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng hai người hoặc thành hôn, hắn thuận lợi chiếm được Vương hậu đảo hạm đội. Thế nhưng, hắn ngàn vạn lần không nên lại trở về đi ngăn cản Nham nữ vương hoặc tế tự sát, kết quả bị Nham ma đẩy xuống hải thần vực sâu, chết không có chỗ chôn. Lời này vừa ra, Mại Nhi mắt tối sầm lại, đầu não từng đợt mắt hoa. Sau đó, cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm máu tươi, liền muốn ngửa ra sau ngã xuống. Bởi vì, Đồ Linh Trần nói đều là nói thật, Tắc Luân giả mạo thành Trầm Lãng trải qua hải tặc bến cảng tiến nhập Nham quần đảo một chuyện, nàng là biết đến. Hơn nữa, đây là tuyệt mật, ngoại nhân không thể nào biết. Mà bây giờ Đồ Linh Trần nói xong cặn kẽ như vậy, chỉ có thể chứng minh lời của hắn đúng. Tắc Luân, thực sự bị Nham ma giết. Vô cùng vô tận băng lãnh, bóng tối vô cùng vô tận cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Mại Nhi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Dạ Kinh Vũ mau tới trước, đem Nghiêm Mại Nhi đỡ lấy. Mại Nhi dùng sức trợn đại con mắt, đè xuống tất cả mắt hoa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Linh Trần, lộ ra vô cùng sắc ý. Phu quân ta chết, ta theo hắn đi chính là. Nghiêm Mại Nhi lạnh nhạt nói, nhưng là cái này sự tình ngươi biết như thế tin tưởng nhất định có phần của ngươi, ta trước hết giết ngươi, cho ta phu quân báo thù. Sau đó, Nghiêm Mại Nhi chợt một tiếng quát, nhảy xuống tiếp liệu hạm, đặt một tấm ván, xông về Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn kỳ hạm. Thân thể mềm mại thả người nhất đẳng, nhảy lên Loan Dương hạm đội kỳ hạm bong tàu, lợi kiếm trong tay, dường như giống như sao băng, hướng Đồ Linh Trần đâm tới. Đồ Linh Trần sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, được, tốt, vì Tắc Luân ngươi dĩ nhiên tới giết ta, ta đây cũng không nhất định lưu cái gì tình cảm, ta coi như ngươi là tự chui đầu vào lưới. Sau đó, Đồ Linh Trần chợt rút kiếm, cùng Nghiêm Mại Nhi đánh nhau. Mà lúc này, mấy vạn mét ra hải vực bên trên, rầm rạp xuất hiện trên trăm chiến thuyền hạm thuyền, mỗi một chiến thuyền hạm thuyền đều dữ tợn đáng sợ, chính là Tắc Luân xuất lĩnh Vương Hậu Đảo hạm đội. Lúc này, Vương Hậu Đảo hạm đội giống như một chỉ cự thú mở ra miệng rộng, hướng phía Loan Dương thành hạm đội vây giết đi. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 239, hải chiến. Đồ Linh Trần tàn phế. Nghe được Chi Ninh lời nói phía sau, Cơ Mân Vương tử dường như bị sét đánh trúng một cái vậy, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Sau đó, hắn triệt để biến sắc nói, Chi Ninh, ta cảnh cáo ngươi không muốn theo ta đùa kiểu này à. Chi Ninh nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta gần nhất mỗi ngày đều ở thổ, ăn cái gì ói cái đó, nhưng vẫn là phải liều mạng ăn, bởi vì lo lắng trong bụng dinh dưỡng không đủ. Thường thường thích nói giỡn chính là ngươi, không phải ta. Cơ Mân nhất thời ngay cả hô hấp đều không trôi chảy, từng ngụm thở dốc nói, nhưng là, ngươi không phải nghìn vạn lần trăm kế đô muốn gả cho ta sao? Chi Ninh nói, cái kia là ca ca của ta trăm phương nghìn kế muốn đem ta gả cho ngươi, thành công cùng Viêm Đế liên minh quốc tế nhân. Cơ Mân Vương tử nước mắt ở vành mắt trung đảo quanh, liều mạng chịu đựng không cho nó lưu lại, Chi Ninh tin tức này với hắn mà nói hoàn toàn dường như sét đánh ngang tai. Hải tử? Là của ai? Cơ Mân run giọng hỏi. Phụ thân của hải tử là ai không trọng yếu. Chi Ninh nói, mấu chốt là ta đã mang thai, có bầu trước khi lập gia đình, vẫn là nam nhân khác hải tử. Nhất thời, Cơ Mân cũng nữa không khống chế được trong mắt nước mắt, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hắn càng lau càng nhiều, cuối cùng đơn giản liền khóc ra thành tiếng, một bên khóc vừa nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta mỗi ngày đều đang chờ ngươi, mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, càng chưa nói đế quốc vương tử. Cơ Mân cái này nhân loại, biểu hiện ra hoành hành ương ngạnh, kỳ thực nhát gan nhắn nhủi, nhưng là vừa nhảy thoát hoạt bát. Khi còn bé, nhìn thấy ôn nhu mỹ mỹ tiểu chi ninh liền thích vô cùng, vì gây nên chú ý của nàng, kết quả đi tới bái nhân ra quần, để người ta khi dễ khóc. Kết quả, chính hắn bị chi nghiên công chúa hung hăng đánh một trận, khóc gào khóc, mấy ngày kế tiếp cũng không dám đi lên học. Thế nhưng, hắn bị chi nghiên đánh qua phía sau, cũng chỉ là không dám đi lên học, cũng không biết đi cáo trạng, cũng sẽ không nghĩ muốn lợi dụng Viêm đế quốc vương tử thân phận đi trả thù. Cho nên, hắn là một cái nội tâm phi thường thuần lương người. Sau khi lớn lên, hắn thì càng thích Chi Ninh. Thế nhưng, hắn trời sinh tính nhảy thoát, lại nhịn không được đối với cô gái khác sản sinh hiếu kỳ. Cho nên, cũng sẽ đi một ít phong hoa tuyết nguyệt địa phương, rõ ràng không có lập gia đình, nhưng mỗi một lần đi đều cùng làm tặc một dạng, e sợ cho bị Chi Ninh đã biết nên làm cái gì bây giờ. Thật không nghĩ tới Chi Ninh ở mấy nghìn dặm gia dị quốc chi đều, hơn nữa căn bản cũng sẽ không quan tâm hắn là không phải là đi thanh lâu. Không chỉ có như vậy, mỗi đi một lần thanh lâu uống rượu có kỹ nữ hầu, sau khi trở về hắn liền hối hận không gì sánh được, đau lòng như góc, cảm giác mình chắc là phải bị Chi Ninh xem thường. Cho nên, mặc dù đã kinh 22 tuổi, nhưng hắn vẫn là một cái nhảy thoát thuần lương hải tử. Nghe được Chi Ninh ngả bài sau đó, liền cũng không nhịn được nữa, khóc lớn lên tiếng. Chi Ninh nhìn phía Cơ Mân, hắn tuy là lớn hơn mình một tuổi, thế nhưng trong lòng của nàng tiểu như cùng đệ đệ. Trước không có phát sinh cái này hết thảy thời điểm, Kaka Chi Ly muốn đem chính mình gả cho Cơ Mân, nàng cũng không thế nào chống cự, dù sao Cơ Mân hoành hành ương ngạnh bề ngoài dưới tâm lại phi thường thiện lương khả ái. Bằng không, phụ mẫu hắn huynh trưởng, mãi mãi cũng sẽ không như vậy sủng ái hắn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã kinh không thể nào. Nhìn thấy hắn khóc thương tâm, Chi Ninh nói, Cơ Mân, ta biết cha mẹ ngươi cũng không muốn ngươi cưới ta. Cho nên cái này hôn ước cũng vẫn không có chính thức ký kết. Là ngươi vẫn kiên trì muốn kết hôn ta, vẫn cùng cha mẹ của ngươi náo, bọn họ sủng ái ngươi, cho nên không được không mặc cho ngươi. Sự thực cũng quả thực như vậy. Viêm đế nước đế chủ cùng vương hậu, vẫn cảm thấy Chi Ninh quá mức căm trầm, hơn nữa thân thể cũng không được khá lắm, cũng không thích hợp làm Cơ Mân thế tử. Cơ Mân như vậy nhảy thoát, mẫn cảm, thiện lương, ngang ngược hài tử, hẳn là tìm một ôn nhu rộng lượng, nhưng là vừa có trị cả khí độ nữ nhân trấn chủ hắn, chăm sóc hắn. Thế nhưng Cơ Mân tiểu tổ tông, một ngày hắn ồn ào, không có đè ép được, hơn nữa Thái Hậu liền sủng hai đứa bé, một cái Cơ Mân vương tử, một cái Cơ Tú Ninh công chúa. Đế chủ thoáng nghiêm khắc quản giáo một cái, sẽ chịu đến Thái Hậu răn dạy, cho nên cưới vợ Chi Ninh một chuyện, cũng chỉ có thể tùy Cơ Mân tính tình. Thế nhưng, Viêm đế nước đế chủ cũng vẫn không có chính thức ký kết hôn ước, nghĩ Chi Ninh sau khi về nước, xa nhau lâu, chính mình con trai bảo bối tâm chắc cũng sẽ dần dần nhạt. Hơn nữa, Vương hậu cũng vẫn muốn biện pháp chọn nữ hài cùng Cơ Mân gặp mặt. Kết quả, hết thảy quý tộc nữ hài toàn bộ rõ ràng bị Cơ Mân tên dở hơi này dọa cho đi nha. Không sai, là dọa chạy. Cơ Mân hàng này nhất lấy chồng tương thân, thì khoác lác suỵt chính mình chơi qua bao nhiêu nữ nhân, một buổi tối làm 8 cái, thì khoác lác suỵt chính mình đi dạo ký viện, mỗi ngày mở vô giả đại hội. Con gái người ta cái nào chịu được cái này, tự nhiên không có trò chuyện hai câu, liền chạy mấy dạng. Cơ Mân thiên thiên ở bên ngoài thổi mình là bực nào lao tài xế, mà trên thực tế, hắn coi như không phải xử nam, cũng hơn hẳn xử nam, trẻ non chim một cái. Hiện tại giữa chúng ta không thể nào, cũng tránh hảo thuận cha mẹ ngươi ý. Chi Ninh nói, ngươi trở về đi, không muốn trở lại, giữa chúng ta không thích hợp. Ngươi cần tìm một ôn nhu thêm lợi hại tỉ tỉ, chăm sóc ngươi. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Cơ Mân lớn tiếng nói, sau đó cũng không nhịn được nữa, khóc chạy ra ngoài. Mama tiến lên. Nhẹ nhàng xoa Chi Ninh sau lưng của, giảm bất nàng lại muốn làm nôn khổ sở. Cái này Cơ Mân vương tử cùng Tắc Luân công tử, nhưng thật ra hai thái cực. Mama nói. Đúng vậy, hai thái cực. Một cái âm trầm giả dối, một cái thuần lương không rảnh. Ngoài khơi, Loan Dương thành kỳ hạm. Lúc trước, Đồ Linh Trần Võ Công đương nhiên là xa xa cao hơn Nghiêm Lại Nhi. Mà bây giờ, Nghiêm Lại Nhi cắn nuốt long ấn bia đá năng lượng phía sau đột nhiên tăng mạnh, hai người còn kém không nhiều lắm ở một cấp bậc bên trên. Đồ Linh Trần hơn một chút một ít mà thôi. Thế nhưng, Nghiêm Lại Nhi cầm trong tay huyết hải lòng kim kiếm. Ngắn ngủi khoảng khắc, Đồ Linh Trần trong tay bạch kim lợi kiếm đã bị chặt đứt hai đoạn. Sau đó, Nghiêm Lại Nhi một kiếm hung lại tựa như một kiếm, từng chiêu đều là đồng quy vu tận tư thế, nhất thời đem Đồ Linh Trần bức xuất mồ hôi lạnh cả người. Ba ba bá. Lúc này Nghiêm Lại Nhi, cả người dường như muốn thiêu đốt. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, liền muốn tự tử trước, đem Đồ Linh Trần giết chết. Nghiêm Lại Nhi, ngươi ở đây dạng gắt gao tương bức, cũng đừng trách ta không khách khí. Đồ Linh Trần lạnh nhạt nói. Nghiêm Lại Nhi mắt điếc thai ngơ, lợi kiếm trong tay dường như giống như cuồng phong bạo vũ đập tới. Đồ Linh Trần liếc mắt liền nhìn ra Nghiêm Lại Nhi lúc này toàn thân đều là kẽ hở, nhất là vai trái chỗ hoàn toàn không có phòng thủ. Siêu kiếm của hắn giống như rắn độc, chợt hướng Nghiêm Lại Nhi vai đâm tới. Phốc đâm. Đồ Linh Trần kiếm gậy, chợt đâm vào Lại Nhi vai trái, tiên huyết cuồng phong. Sau đó, hắn chợt liền muốn đem Lại Nhi toàn bộ bả vai đâm thủng. Thế nhưng, Lại Nhi kiếm cũng dường như như tia chớp, chợt vạch về phía Đồ Linh Trần cổ. Đồ Linh Trần hoảng sợ, dùng hết thể võ công lui nhanh. Siêu Lại Nhi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Nhất thời, Đồ Linh Trần cảm thấy cái cổ mát lạnh, tiên huyết như chú. Nhất thời, hắn hoàn toàn hồn phi phách tán, chỉ thiếu chút xíu nữa, cổ của hắn động mạch sẽ bị cắt đứt, hắn sẽ bỏ mạng hoàn toàn. A, Đồ Linh Trần hãi quát tầm lên, Loan thành chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn mặt mũi một hồi vặn vẹo co quắp. Hắn cái này nhân loại, tính tình có chút cổ bản, đối mặt một nữ nhân, còn muốn lấy hai địch nhất, hắn thực sự có điểm không có mặt. Thế nhưng chuyện liên quan đến đại cục, hắn quả thực không thể để cho Đồ Linh Trần chân ở thuyền của hắn bên trên chịu đến chí mạng tổn thương hại. Sâu sâu hấp một hơi, Đồ Lợi Văn chợt rút ra cự kiếm, hướng phía Nghiêm Lại Nhi phía sau công tới. Nhưng lúc này, Nghiêm Lại Nhi hoàn toàn mặc kệ sau lưng Đồ Lợi Văn, nàng cho đã mắt đều là Đồ Linh Trần. Bởi vì, chính là người nam nhân trước mắt này tự nói với mình phu quân tin người chết, cho nên nàng trực tiếp đem Đồ Linh Trần trở thành giết phu cựu nhân, bất kể bất kỳ giá nào đều muốn đem Đồ Linh Trần giết chết. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hoàn toàn không có phòng thủ, cả người đều là sơ hở Nghiêm Lại Nhi, trong nháy mắt lại bị Đồ Linh Trần đâm trúng mấy kiếm, nhất thời tiên huyết như chú. Thế nhưng, mỗi một kiếm đều không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh, bởi vì Lại Nhi hoàn toàn là đồng quy vu tận chiêu thuật, một ngày sẽ đối nàng chí mạng sát thương. Đồ Linh Trần mình cũng sẽ phải chịu chí mạng thương tích. Mà Lại Nhi sau lưng Đồ Lợi Văn, hoàn toàn đều là hư chiêu, cũng không có chân chính công kích. Đồ Linh Trần không ngừng lui nhanh, thế nhưng rất nhanh thì chĩa vào đuôi thuyền, không thể lui được nữa. Lúc này, Nghiêm Lại Nhi lại lộ ra một cái sơ hở chí mạng, ngực trái không hề phòng thủ, một ngày đâm thủng, chắc chắn chí mạng. Nghiêm Lại Nhi, là ngươi buộc ta. Đồ Linh Trần ánh mắt phát lạnh. Lợi kiếm trong tay, giống như rắn độc, hướng phía Nghiêm Lại Nhi ngực trái đâm tới. Mà Nghiêm Lại Nhi, hoàn toàn không quan tâm, không để phòng không lùi, lợi kiếm trong tay không gì sánh được hung manh chém về phía Đồ Linh Trần cổ. Nàng tới tới lui lui hầu như chỉ có nhất chiêu, đó chính là chém cái cổ, hắn muốn chém đứt Đồ Linh Trần đầu. Phốc đâm. Đồ Linh Trần kiếm, chợt đâm vào Lại Nhi lồng ngực, vào kiếm hai thốn, tiên huyết tiêu xạ. Hắn liền muốn sâu hơn đâm vào, đâm thủng Lại Nhi, thế nhưng Lại Nhi kiếm đã kinh lại một lần nữa kể đến cổ của hắn. Đồ Linh Trần hoảng sợ hồn sợ. Cực nhanh hướng phía bên phải lui nhanh, tránh né. Thế nhưng, đã kinh không còn kịp rồi. Siêu. Lại Nhi Long Kim kiếm xẹt qua, hơi mát lạnh. Đồ Linh Trần cả nhánh cánh tay trái, vô thanh vô tức, bay xuống trên mặt đất, bị gốc chặt đứt. Mặt vỡ cắt chỗ, chân chuột trong như gương, thậm chí lập tức liền tiên huyết đều không cách nào chảy ra. A, Đồ Linh Trần ánh mắt kinh ngạc đến ngây người, một tiếng gào thét. Mà sau lưng Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn biến sắc, cũng không dám. Nữa hư chiêu, trong tay cự kiếm hướng Lại Nhi cổ vô tới. Phanh, Lại Nhi thân thể mềm mại một trận. Cổ trắng bị đánh trúng, Lại Nhi mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất ngã xuống đất. A a. Đồ Linh Trần xem cùng với chính mình của tay, liều mạng gào thét lên tiếng. Cánh tay của mình chặt đứt. Chính mình dĩ nhiên tàn phế. Hơn nữa, là mình từng kinh thích nhất nữ nhân chặt đứt. Nhìn thấy hôn mê ngã xuống đất Nghiêm Lại Nhi, trong lòng nổi giận nhấc ngang, trong tay hắn đoạn kiếm mánh mà liền muốn hướng Nghiêm Lại Nhi cánh tay chặt đứt. Nhưng hơi hơi do dự phía sau, vẫn bỏ qua. Ngay sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Nghiêm Lại Nhi trên mặt của, mặc dù hôn mê nhắm mắt, nhưng như trước tuyệt mỹ vô song, phảng phất lam sắc yêu cơ. Thân thể của hắn đoạn, mặc dù dính tiên huyết, nhưng như trước hỏa bạo khoa trương đến gần như ma quỷ. Cái này đã từng là hắn thích nhất nữ nhân, chiều tư mộ tưởng nữ nhân, thế nhưng từ đầu tới đuôi liền một đầu ngón tay cũng không có chạm qua. Mà bây giờ, người nữ nhân này dĩ nhiên tiện nghi nam nhân khác, hơn nữa vì nam nhân khác, nàng còn chặt đứt cánh tay của mình. Vô tận phẫn nộ, vô tận đố kỵ, cuối cùng chuyển biến trở thành vô tận dục hỏa. Nghiêm Lại Nhi, đây là ngươi buộc ta, dù cho sau đó ngươi lập tức tự sát, ta cũng muốn đạt được ước muốn, ngủ ngươi một lần. Đồ Linh Trần cắn răng nghiến lợi nói, tiến lên chợt liền muốn đem Lại Nhi kéo vào khoang, đi làm bận việc. Ngươi làm cái gì? Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn giận dữ nói, Tắc Luân cưỡng hiếp quá muội muội của ta, ta đi nằm ngủ vị hôn thê của hắn, cái này rất công bằng. Đồ Linh Trần lạnh nhạt nói, ngươi mơ tưởng. Đồ Lợi Văn nói, ngươi quý tộc tinh thần đâu? Ngươi võ sĩ tinh thần đâu? Tắc Luân đã chết, ngươi có thể giết chết hắn thê tử, cũng có thể bắt tù binh hắn thê tử, thì là không thể lăng đục. Đồ Linh Trần cả giận nói, cái kia Tắc Luân gian dơ muội muội của ta, con dâu của ngươi lúc, ngươi đang ở đâu? Đồ Lợi Văn thành chủ lạnh nhạt nói, ta con mắt không ngủ, muội muội của ngươi Đồ Linh Đoá, nguyên bản là ngược yêu Tắc Luân, bị hắn cưỡng hiếp chỉ sợ chính cô ta cũng không có coi là chuyện đáng kể, ngược lại cảm thấy đạt được ước muốn. Tiểu Như cùng Chi Ninh quận chúa, vì bảo trụ cùng Tắc Luân hài tử, không tiếc cùng huynh trưởng trở mặt, chạy trốn tới Lửa Kinh đi, mà Nghiêm Lại Nhi đối với ngươi có một tia cảm tình sao? Lời này vừa ra, chọc chúng Đồ Linh Trần tâm trung đau nhất, nhất thời giận dữ nói, Đồ Lợi thành chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Đồ Lợi Văn lạnh nhạt nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi nói cho ta biết muội muội ngươi Đồ Linh Đoá trinh tiết đã kinh không ở, Tắc Luân đã chết, chiến thắng này cục đã định, ngươi ta hai nhà đám hỏi cứ định như vậy đi. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, Loan Dương hạm đội đại loạn. Hạm đội bị tập kích, phía sau xuất hiện một chi khổng lồ hải tặc hạm đội, đang ở điên cuồng tới gần. Một gã hải tặc tiến lên bẩm báo. Đồ Lợi Văn liều mạng trợn đại con mắt, lúc này tiến nhập nửa đêm, trên mặt biển đen kịt một màu, căn bản nhìn không thấy cái gì. Sau đó, hắn chợt châm lửa một chi hỏa tiễn, bắn lên bầu trời. Siêu. Hỏa quang chiếu sáng mấy km ra ngoài khơi. Đồ Lợi Văn sắc mặt kỳ biến. Nham đạo hạm đội, đây là nham đạo hạm đội. Trên biển bầy sói. Nham đạo tốc độ của hạm đội rất nhanh, hơn 100 chiến thuyền chiến hạm hoàn toàn dường như bầy sói một dạng, điên cuồng mà nhào lên. Điều chỉnh phương hướng, nên chiến, nên chiến. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ phía sau, Tắc Luân xuất lĩnh Vương Hậu đảo hạm đội, dường như hung mãnh bầy sói một dạng, trực tiếp nhào cắn đi lên. Điên cuồng chém giết. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 240, quân địch hủy diệt. Lại Nhi hiên thân. Trên mặt biển, song phương hạm đội đã hoàn toàn cắn xé cùng một chỗ. Tắc Luân hiện tại cuối cùng cũng nhìn thấy nham đao trộm hung mãnh chỗ, dùng chút nào không sợ chết tới hình dung đơn giản là quá thấp đánh giá. Cái loại này đến từ chính trong huyết dịch hung tàn, hoàn toàn đã khắc ghi ở trong gen. Vừa nghe đến kèn lệnh tiếng, đám người kia thì dường như triệt để biến thành một người khác một dạng, từ nham dân biến thành nham đạo. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng phát hiện nham đạo tiểu hạm chỗ lợi hại, ở trên mặt biển di động hoàn toàn không so với linh xảo, chui tới chui lui. Ở nơi này đàn nham đạo dưới sự thao túng, hoàn toàn như ngón tay cánh tay sứ, thực sự hoàn toàn là chỉ đâu đánh đó. Hơn nữa kinh khủng nhất, bình thường quân đội sĩ binh là người nơi nào thiếu, bọn họ hướng nơi nào xông. Mà nham đạo, hoàn toàn là người nơi nào nhiều, hướng nơi nào xông. Cho nên thường thường gặp phải, nham hạm vừa mới tới gần, dùng thép răng cắn chiến hạm địch sau đó, vài cái, thậm chí một hai nham đạo như điên hướng địch nhân đại hạm bên trên leo lên xung phong. Thầm hai ba người, dám xông mấy 11 bách phu. Cái này thật không phải là không hề sợ chết, mà là ở đâu có tử vong, liền chạy về phía nơi nào. Mà căn cứ nham đạo truyền thống, điều thứ nhất chính là vĩnh viễn hướng phía địch nhân nhiều nhất địa phương đánh tới. Làm tử vong ở trước mặt thời điểm, hung mãnh nào tới, hoặc là đem tử vong cắn chết, hoặc là bị tử vong cắn chết. Ở trên chiến trường mà chết, sẽ bị coi là vô thượng quang vinh, đầu thai chuyển thế sau đó, sẽ trở thành càng cường đại hơn chiến sĩ. Hơn nữa, bất kể là leo lên chiến hạm, vẫn là lãng trung cuồn cuộn, đám người kia hoàn toàn như giẫm trên đất bằng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hung tàn vô cùng nham đạo liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đương nhiên, Loan Dương thành hạm đội thủy quân cũng có to lớn ưu điểm, đó chính là tổ chức tính, phục tùng tính, còn có cung nỏ bắn chết. Bọn họ thủy quân đơn độc sức chiến đấu không đại, thế nhưng coi như ở trên thuyền, cũng bày trận nên chiến, dựa vào tập thể lực lượng chém giết. Mà lực sát thương lớn nhất, đương chúc bọn họ cung nỏ, cho nham đạo mang đến không nhỏ tổn thương. Thế nhưng, 7.000 nham đạo đối với 5.000 Loan Dương thành thủy quân, vẫn là áp đảo tính thắng lợi. Ngắn ngủi khoảng khắc, Loan Dương thành hạm đội trận hình, đã bị Vương Hậu đảo hạm đội triệt để mở ra. Một cái lại một cái Loan Dương thành thủy quân rơi vào trong biển. Loan Dương thành hạm đội, liên tục bại lui. Một con thuyền lại một chiếc hạm thuyền bị chiếm lĩnh. Thành chủ, đi mau, thừa dịp còn không có hoàn toàn bị vây quanh, chúng ta che giấu ngài lập tức lui lại, phản hồi Loan Dương thành. Thủy quân thống lĩnh giống to. Đồ Lợi Văn chứng kiến trên xoáy hạm, chứng kiến hung mãnh nham hạm dường như bầy sói một dạng, hung mãnh cắn xé, chẳng mấy chốc sẽ đánh xuyên phòng tuyến. Lui lại, Đồ Lợi Văn ra lệnh một tiếng. Hơn 10 chiến thuyền hạm thuyền bảo vệ xoáy hạm của hắn, dùng hết tốc độ cao nhất, hướng phía phương hướng tây bắc chạy trốn. Từ đâu tới nham đạo? Tất cả nham đạo không đều đi xét quần đảo sao? Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn tê thanh nói. Không biết. Thủy quân thống linh nói. Lúc này là đêm tối, thế nhưng trên mặt biển chiến thành một đoàn, hỏa quang trùng thiên. Chủ nhân, quân địch kỳ hạm muốn chạy trốn. Một gã nham nữ tướng nói. Nham Sước Nhi hướng Tắc Luân trông lại nói, muốn đuổi không? Tắc Luân nói, ta không am hiểu chiến trường chỉ huy, tất cả bởi ngài mà quyết. Nham Sước Nhi lập tức hạ lệnh, số 1, thứ 2, đệ tam tổng, rút lui cách chiến đấu, truy kích chiến hạm địch. Sau đó, nham nữ tướng đang ở trên biển thổi lên đặc thù kèn lệnh. Rất nhanh, thứ nhất, thứ hai, đệ tam tổng hạm đội, cực nhanh có thứ tự mà lui ra chiến đấu, phía sau nham đạo lập tức bổ khuyết mà lên. Vẹn vẹn không bao lâu, cái này tam tổng hạm đội, tổng cộng 45 chiến thuyền hạm thuyền, 3.000 danh nham đạo liền hoàn thành tập kết, hung mạnh hướng Loan Dương thành chủ kỳ hạm đuổi theo. Mà làm vương hậu đảo hạm đội kỳ hạm, cũng đuổi không nỡ. Còn lại 4.000 danh nham đạo, còn có 3.000 danh nham dân, hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền, tiếp tục tại trên mặt biển chém giết. Loan Dương thành ở hạm đội mặc dù tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là so ra kém nham đạo hạm đội. Cái này 45 chiếc nham đạo tiểu hạm, linh hoạt cực nhanh, gần một cái canh giờ không đến, liền triệt để cắn lên Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn trốn chạy hạm đội. Hơn nữa, nham đạo cũng đừng vội mà chiến đấu, mà là phân tán ra, biến thành một nửa hình tròn, dần dần vây quanh, hợp lại. Quá trình này, nham đạo hạm đội cũng như nghiêm chỉnh huấn luyện bầy sói. Một lúc lâu sau, 45 chiến thuyền nham đạo chiến hạm đã triệt để đem Loan Dương thành chủ trốn chạy hơn 10 chiến thuyền chiến hạm hoàn toàn vây quanh. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn đứng ở đầu thuyền nói, xin hỏi, là nham quần đảo vị nào đảo chủ? Ta cùng với quý đảo làm không thù oán, thậm chí có không ít sinh ý, vì sao phải đuổi tận sát tuyệt? Lúc này, khoảng cách hải chiến đã qua gần 4 canh giờ, thiên đã sáng. Mà đổi thành bên ngoài một nơi hải chiến đã kết thúc, Loan Dương thành hạm đội ngoại trừ trốn chạy cái này chừng 10 chiến thuyền, còn thừa lại đã toàn bộ đám. Tắc Luân đi lên mũi thuyền, xuất hiện ở Đồ Lợi Văn cùng Đồ Linh Trần Phạm Vi nhìn bên trong. Nhất thời, Đồ Linh Trần hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc nói, Tắc Luân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải đã bị Nham Ma giết sao? Tắc Luân nói, ta là bị Nham Ma ném ra vực sâu, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta đã chết. Đồ Linh Trần nghiến răng nghiến lợi, liền như vậy đều không chết, Tắc Luân mệnh thật đúng là không phải bình thường cứng rắn a. Tắc Luân nói, Đồ Linh Thế Tử, không nghĩ tới ta đây nhất vong xuống phía dưới, còn mò được ngươi con cá này, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Được rồi, tay ngươi làm sao vậy? Đồ Linh Trần nhìn phía chu vi ngoài khơi, hơn 10 chiến thuyền Loan Dương thành hạm thuyền, đã bị hoàn toàn vây quanh. Không chỉ có như vậy, bên kia đã kết thúc chiến đấu vương hậu đảo hạm đội cũng lần lượt tới rồi. Trận chiến đấu này, bọn họ đã triệt để thất bại, không có bất kỳ xoay người đường sống. Hắn thật sự là không cam lòng, Tắc Luân rõ ràng đã chết, lại có sống lại. Bọn họ xuất lĩnh ngũ thiên thủy quân tìm kiếm ma kính bí mật đảo, nguyên vốn đã kinh đến gần vô hạn với thành công, kết quả lại đụng phải Tắc Luân vương hậu đảo hạm đội. Cái này Tắc Luân thật chẳng lẽ là trời cao con tư sinh hay sao? Chẳng qua, cái này vẹn vẹn chỉ là một hồi tình cờ thất lợi mà thôi, trong tay hắn còn vừa lúc nắm một tấm vương bài. Tắc Luân, ngươi xem thật kỹ một chút, đây là người nào? Đồ Linh Trần cười lạnh nói. Sau đó, mấy tên nữ võ sĩ thúc một cái hôn mê nữ tử xuất hiện, toàn thân đều bị trói, chính là Nghiêm Lại Nhi. Tắc Luân thấy chi, nhất thời nội tâm kinh hãi. Lại Nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Đồ Linh Trần đem bảo kiếm để ngang Lại Nhi trên cổ nói. Chỉ cần ta một kiếm cắt lấy, Nghiêm Lại Nhi không muốn hương tiêu ngọc tổn. Lúc nói lời này, Đồ Linh Trần tâm tư là không gì sánh được phức tạp, lại cực kỳ thống hận. Ở một năm trước, hắn chết cũng sẽ không tin tưởng, chính mình sẽ đi đến một bước này, sẽ đem bảo kiếm để ngang nữ nhân yêu mến trên cổ. Đố kỵ dường như một con rắn độc, một ngày từ trong tâm linh tạo ra đến, sẽ không ngừng mà nuốt vệ tâm trong quan minh. Đồ Linh Trần nói, không chỉ có Nghiêm Lại Nhi, còn có chọn một thuyền con tin. Sau đó, Tắc Luân chứng kiến ở Đồ Lợi Văn kỳ hạm phía sau, còn có một con thuyền chở hàng, phía trên có mấy mười tên thủy thủ, còn có Dạ Kinh Vũ. Đồ Lợi Văn ở thời điểm chạy trốn, cũng không có quên mang theo những tù binh này. Lúc này, mấy trăm đồ cung nỏ, toàn bộ nhắm ngay Dạ Kinh Vũ cùng mấy mười tên thủy thủ. Nếu như trên mặt đất, còn có chạy trốn chỗ trống, mà ở trên biển, bị như vậy đoàn đoàn bao vây, rất khó chạy thoát. Tắc Luân nhắm lại con mắt, làm cho tâm thần của mình yên tĩnh lại. Lại Nhi nhất định không thể có sự tình. Chính mình thua thiệt nàng rất nhiều, nàng nhất định không thể có sự tình. Lại một lần nữa trợn mở con mắt, Tắc Luân đã khôi phục can tĩnh. Đồ Lợi Văn thành chủ ở đâu? Tắc Luân hỏi. Đồ Lợi Văn hướng phía Tắc Luân thi lễ một cái. Tắc Luân nói, thả vị hôn thê của ta, còn có ta chiếc kia tiếp liệu hạm cùng với phía trên mọi người. Làm trao đổi, ta thả ngươi chiếc này trên xoáy hạm mọi người đi. Đồ Linh Trần nói, không được, ngươi muốn thả không chỉ là một con thuyền kỳ hạm, mà là Loan Dương thành hết thể hạm thuyền. Hết thể thủy quân. Hơn nữa Nghiêm Lại Nhi làm con tin, vẫn bảo hộ chúng ta đã đến Loan Dương thành sau đó, chúng ta lại đem nàng thả ra trở về. Tắc Luân không để ý tới Đồ Linh Trần, chỉ là nhìn Đồ Lợi Văn nói, Đồ Lợi Văn bá tước, chúng ta đều là vương quốc trăm năm chư hầu, hẳn là phi thường hiểu được song phương tù binh phân lượng, ngươi nên biết lần này trao đổi, là các ngươi chiếm cự đại chi tiện nghi. Đồ Lợi Văn trên soái hạm có chừng mấy trăm người, mà trong tay hắn Thiên Thủy Thành bắt tù binh chỉ có mấy chục người. Đồ Lợi Văn trong tay nặng cần con tin chỉ có Nghiêm Lại Nhi một người, hơn nữa một cái Dạ Kinh Vũ. Mà hắn Đồ Lợi Văn một cái thành chủ, cộng thêm Đồ Linh gia tộc một cái thế tử bị bao vây. Song phương phân lượng nặng nhẹ, có thể tưởng tượng được. Tắc Luân tiếp tục nói ra, ta yêu vị hôn thê của ta, cho nên nguyện ý vì nàng trả giá càng nhiều đại giới, thậm chí ta không đành lòng dùng nàng để có kẻ mặc cả, điều kiện này ngài hoặc là bằng lòng, hoặc là chết. Đồ Lợi Văn ba tước gật đầu một cái nói, được, ta đáp ứng. Tắc Luân nói, ngươi lập tức thả ra vị hôn thê của ta, còn có những người khác chất, ta thả ngươi chiếc này kỳ hạm ly khai. Nham Sước Nhi ở bên cạnh thấp giọng nói, Tắc Luân, chúng ta Nham đạo hứa một lời nặng thiên kim, nếu như ngươi bằng lòng thả ra, liền thật muốn thả ra, nếu không sẽ mất Nham đạo lòng người. Phải, Di Mẫu. Tắc Luân nói. Đồ Lợi Văn ba tức nghĩ một hồi, gật đầu nói, được. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng nói, thả người. Đồ Linh Trần biến sắc, lên tiếng ngăn cản nói, Đồ Lợi Văn thành chủ, Tắc Luân người này giả dối không gì sánh được, không thể tin, nhất định phải mang theo Nghiêm Lại Nhi trở về Loan Dương thành mới, chỉ có, an toàn. Đồ Lợi Văn lạnh lùng nói, đây là soái hạm của ta quyết định. Sau đó, Đồ Lợi Văn ba tức đem hôn mê Nghiêm Lại Nhi thả ra, giao cho Tác Thị tiếp liệu hạm lên Dạ Kinh Vũ. Tắc Luân nhấc tay nói, làm cho. Nhất thời, Vương Hậu đảo hạm đội vòng đây, nhường ra một cái vết rách, làm cho Đồ Lợi Văn kỳ hạm ly khai. Đồ Lợi Văn kỳ hạm ly khai mấy trăm mét phía sau, la lớn, Tắc Luân thành chủ, ta đây chút hạm thuyền tạm thời thuộc về ngươi, hạm thuyền lên Loan Dương thành thủy quân ngươi không nên thương tổn, cũng không cần để cho bọn họ tham gia hai mươi mấy ngày sau đại quyết chiến. Được. Tắc Luân nói. Đồ Lợi Văn hướng phía bị bắt làm tù binh Loan Dương thành thủy quân nói, các ngươi chờ đấy, một tháng sau ta sẽ tới đón các ngươi về nhà. Phải. Hết thảy Loan Dương thành thủy quân giống to. Nham Sức Nhi, nữ vương, nhìn Đồ Lợi Văn bối ảnh. Hướng Tắc Luân nói, đây là một cái giỏi lắm người. Tắc Luân gật đầu, cái này Đồ Lợi Văn thành chủ trên người kỳ thực cùng Tắc Long bá tức có chút giống, kiên cường bản khắc, kiên thủ có chút quý tộc pháp tác. Thế nhưng, nguyên bản đối với chi đều nhược tức nhược ly hắn, lúc này cũng tránh không được bị cuốn vào chi nghiên cùng chi ly đoạt vị đại chiến bên trong. Đồ Lợi Văn thành chủ kỳ hạm tiếp tục bắc thượng, vẫn đã đi xa mấy vạn mét, hoàn toàn nhìn không thấy hình bóng sau đó. Bị bao vây hơn 1000 Loan Dương thành thủy quân buông xuống hết thảy vũ khí, ngồi xổm trên thuyền đầu hàng. Đến tận đây, Đồ Lợi Văn thành chủ giả trang thành biển trộm Ngũ Thiên thủy quân, ngoại trừ soái hạm của hắn bên ngoài, gần như toàn quân bị diệt. Đồ Linh Trần vẫn nhìn Tắc Luân Vương hậu đảo hạm đội, cảm nhận được cụt tay từng đợt co rút đau đớn, Đồ Linh Trần mặt mũi co quắp một trận. 25 ngày, tối đa 25 ngày. Mấy vạn thủy quân, mấy trăm ngàn đại quân, nhất định đem Tác thị chém hết sát tuyệt, đem Thiên thủy thành giết được không lưu một người từng ngọn cây cỏ. Đồ Lợi Văn thành chủ khỏe mắt cũng hơi co rụt lại. Tắc Luân trung quy không có chết, chân chính thắng bại, đúng là vẫn còn muốn hai mươi mấy ngày sau đại quyết chiến trung công bố. Tắc Luân đem Lại Nhi ôm trở về đến Vương hậu đảo hạm đội trên soái hạm, thở ra nàng quần áo trên người, phát hiện có vết máu, thế nhưng vết thương lại hoàn toàn tiêu thất. Vẫn là cái kia cố đáng sợ thêm tà ác năng lượng, trong nháy mắt khôi phục nàng tất cả thương thế, nhưng là tiêu hao tính mệnh làm giá. Tắc Luân nắm tay nàng, hoàn toàn đau lòng như cắt. Yêu tinh. Ngại Nhi trong cơ thể tà ác năng lượng không phải có thể miễn dịch bất luận cái gì độc dược sao? Vì sao nàng còn bất tỉnh qua đây? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, chủ nhân, nàng cũng không có trúng độc, Đồ Lợi Văn thành chủ cho nàng ăn vào là anh túc rượu, là vì làm cho nàng ngủ say, đồng thời giảm bớt vết thương thống khổ. Thì ra là thế. Vì vậy, Tắc Luân vẫn nắm tay nàng, ngồi ở bên trên giường. Mà Vương hậu đảo hạm đội, tiếp tục hướng phía Thiên Thủy thành phương hướng đi. Ngại Nhi vẫn hỗn loạn ngủ thẳng tới ngày kế. Mới vừa mở đôi mắt đẹp, yếu ớt tỉnh lại. Nhìn thấy Tắc Luân đầu tiên mắt, nàng đầu tiên là vành mắt đỏ lên, sau đó đại viên giọt nước mắt chảy xuống. Tắc Luân lẹ lưỡi, nhẹ nhàng liếm sạch nàng nước mắt rơi xuống. Ngọt sau đó, hắn ngả ngớn cười nói. Lại nhi một tiếng nức nở, ngọc thủ bảo trụ Tắc Luân cổ, nhu mỹ môi đỏ mọng trực tiếp hôn lên. Vừa mới hôn đến Tắc Luân, nàng liền phun ra phấn lưỡi vương hữu, không gì sánh được hứng hực, không gì sánh được quân quýt si mê. Ngại Nhi cho tới bây giờ cũng không có như thế chủ động quá. Ước chừng hôn đến hầu như muốn đứt hơi phía sau, Ngại Nhi bắt lại Tắc Luân tay vói vào quần áo của mình bên trong, run giọng hừng hực nói, phu quân, muốn ta, muốn ta. Chương 241, mật yêu Ngại Nhi. Đại chiến tướng bắt đầu. Nón nà ngọc đoàn tới tay, Tắc Luân trong lòng rung động, tiếp lấy kinh ngạc. Ngại Nhi cô bé này về mặt tình cảm chủ động lớn mật, thế nhưng ở quan hệ nam nữ phương diện, lại cực độ bảo thủ hồn nhiên, trước vẫn kiên trì phải chờ tới đêm động phòng hoa chúc mới đem chính mình lành lặn giao cho Tắc Luân. Bình thường Tắc Luân cùng quan hệ của nàng, tối đa cũng chỉ có thể ở hôn bên trên, tiến thêm một bước sẽ bị cự tuyệt. Tắc Luân tay không thành thật, thường thường nhân cơ hội đánh lén trộm đạo, vì thế kẻ bên đánh cũng không được lần một lần hai. Không nghĩ tới bây giờ, nàng dĩ nhiên mở miệng chủ động hiến thân. Chẳng qua, có tiện nghi chiếm Tắc Luân là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, tay hắn nửa khắc cũng không nhàn rỗi, môi dán vào lại nhì lô thai, một bên khẽ cắn vành thai của nàng tử một bên ôn nhu nói, cục cưng, trước không phải vẫn muốn đến bái đường đêm mới cho ta sao. Lại nhì nơi nào trải qua ở Tắc Luân như vậy khiêu khích, nhất thời thân thể mềm mại mềm yếu tê dại, hô hấp dồn dập. Nàng trước vẫn kiên trì thủ lễ như tân, quả thực muốn đem tốt đẹp nhất nhất khắc ở lại đêm động phòng hoa trúc, người như vậy sinh mới không có tiếng đối. Thế nhưng ngày hôm trước, nàng từ Đồ Linh Trần trong miệng nghe được Tắc Luân tin qua đời thời điểm, nội tâm dâng lên là vô cùng vô tận hối hận. Vì sao trước không đem chính mình giao cho Tắc Luân? Như vậy cho dù chết, cũng không có bao nhiêu tiếng đối. Cho nên khi Tắc Luân một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, ở mất mà được lại mừng như điên sau đó, nàng phun ra câu nói đầu tiên, chính là muốn đem thân thể cho Tắc Luân. Một phần vạn về sau có nữa cái gì bất chắc, mình cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa, nàng còn có ý khác. Lần này, nàng và Đồ Linh Trần đại chiến, thủ thương không nhẹ, nhưng mà đều bị tà ác năng lượng trong nháy mắt khỏi hẳn. Cho nên, không biết chi nhiều hơn thu bao nhiêu năm tính mệnh. Cho nên, nàng cảm giác mình cùng Tắc Luân hẳn là nắm chặt mỗi một khắc thời gian, ân ái triền miên. Thế nhưng Tắc Luân, lại không muốn như vậy. Hắn cần cho Ngoại Nhi một cái mục tiêu, đêm động phòng hoa chúc mục tiêu. Như vậy nàng sẽ không miên man suy nghĩ, cũng sẽ quý trọng chính mình sinh mệnh. Ta đương nhiên là thèm nhỏ dãi, chẳng qua đây là đang di mẫu trong phòng, nàng là trưởng bối, tương đương với ngươi bà, ngươi tỉnh lại trước tiên không đi bái kiến bà, mà là hướng ta cầu hoan, đại khái không tốt sao. Tắc Luân vừa nói, tay hắn ở Ngoại Nhi trong quần áo không ngừng chặt xuống. Ngoại Nhi lúc đầu bị hắn khiến cho ý loạn tình mê, hồn phi thiên ngoại. Lúc này nghe được lời của hắn phía sau, nhất thời một hồi giật mình, lập tức ngồi dậy thân thể mềm mại, hung hăng liếc hắn một cái nói, mau dẫn ta đi. Sau đó, nàng vén chăn lên trực tiếp đi xuất hiện, lúc này nàng mặc trên người nhất kiện mềm nhắn trắng như tuyết tơ lụa đồ ngủ, bên trong liền cái gì cũng không có. Người trước đi ra ngoài, ta muốn tắm xuống. Ngoại Nhi nói, ôm ngươi lên thuyền thời điểm, ta đã vì ngươi tắm rồi, mỗi một chỗ đều tắm rồi, cam đoan thuần khiết không tì vết, hương thơm di nhân. Tắc Luân lúc nói lời này, giọng điệu ngạo lớn. Ngoại Nhi cắn răng, dẫn theo hắn ra gian phòng, sau đó đóng cửa phòng. Một lát sau, bên trong truyền đến tế vi tiếng nước, khoảng chừng mấy phút đi Ngoại Nhi đỏ mặt đản đi ra. Đi thôi. Ngoại Nhi nói, dẫn ta đi gặp bà. Nhìn thấy nham nữ nhân vương hậu, Ngoại Nhi khuôn mặt kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới, Tắc Luân trong miệng di mẫu dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy khí chất. Nàng hai đầu gối quỳ xuống, cung kính nói, nghiêm Ngoại Nhi, bái kiến bà. Nham Sước Nhi kinh ngạc, nói, đứng lên đi. Sau đó, hai người lập tức sẽ không tìm được ngôn ngữ gì. Bất kể là Ngoại Nhi, vẫn là Nham Sước Nhi đều là bất thiện ngôn từ người. Nếu như là phía trước Nham Sước Nhi, hội thực sự đem Ngoại Nhi trở thành con dâu một dạng, tràn đầy chịu mến. Mà bây giờ, nàng đã mất trí nhớ. Sở dĩ trợ giúp Tắc Luân, là bởi vì không có lựa chọn nào khác, hơn nữa Tắc Luân mấy lần đại ân cứu mạng. Sở dĩ thương yêu Nham Tuyết Nhi, là huyết mạch lẫn nhau liền. Hơn nữa nha đầu này khiến người ta liếc mắt nhìn liền không gì sánh được chịu mến. Ngươi là ta chị dâu sao? Bên cạnh tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nói nhỏ. Chấm nét Ngoại Nhi nhìn về tiểu Tuyết Nhi, gật đầu nói, là, ngươi là tiểu Tuyết Nhi sao? Ngươi thật xinh đẹp. Tiểu Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhảy nhót nói, vẫn là chị dâu ngươi càng xinh đẹp, mậu vương số 1, ngươi thứ 2, tiểu Tuyết đệ 3. Tiếp đó, nàng hướng Ngoại Nhi nói, ta và Trầm Lãng ca ca thành thân quá, chẳng qua mậu vương nói đó là giả. Chị dâu ta về sau vẫn có thể tìm hắn chơi sao? Ngoại Nhi trong lòng nhất nhu, ánh mắt chịu mến nói, đương nhiên có thể, hắn là ca ca của ngươi, ta là ngươi chị dâu, chúng ta đều sẽ yêu ngươi. Đồ Lợi Văn Kỳ hạm đến rồi Loan Dương thành phía sau. Đồ Linh Trần thật nhanh rời thuyền, trong tay ôm một cái hộp, bên trong chứa nó của tay, dùng khối băng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Loan Dương thành chủ phủ, bởi vì bên trong có tốt nhất ý đạo đại tu sĩ, đang ở cho Đồ Linh đoá chữa bệnh. Tu sĩ các hạ, tay của ta còn có thể hay không thể tiếp nối. Đồ Linh Trần nói, vừa mới bị chặt đoạn sau đó, ta liền đem nó đặt ở khối băng bên trong, cũng không bại hoại. Cái kia y đạo tu sĩ tiếp nhận Đồ Linh Trần đoạn bối, quả thực như trước mới mẻ hoàn hảo, nhìn nữa mặt vỡ chỗ, chân chuột trong như gương. Nhắm lại con mắt nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó lắc đầu nói, hẳn là không thể. Đồ Linh Trần biến sắc nói, vì sao không thể, không phải nói gãy chi bị chém xuống sau đó, lập tức đặt ở khối băng trùng, mấy ngày bên trong cũng sẽ không hủy hoại, tiếp nối đi như cũ có thể sử dụng. Tay của ngài cánh tay khoảng cách bị chặt xuống, ước chừng qua 4 ngày, thời gian quá dài y đạo đại tu sĩ nói, hơn nữa nhất mấu chốt nhất là, ngài bị chém đứt miệng vết thương, có một năng lượng phi thường đáng sợ, cho nên đã mất pháp tiếp thượng. Đồ Linh Trần hầu như nổi giận hơn hô lên tiếng, hán. Hắn về sau lại muốn thiếu rơi một tay rồi hả? Mặc dù hắn là tay trái sử kiếm, thế nhưng thiếu một cánh tay phía sau, thoạt nhìn là bực nào chi quái dị. Hắn chính là Đồ Linh phủ công tước người thừa kế. A a, Nghiêm Lại Nhi, cuối cùng cũng có một tướng ngươi tiền dâm hậu sát, tiền dâm hậu sát. Đồ Linh đoá tại nội tâm gào thét. Sau đó, hắn chợt xông về một căn phòng khác, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Bên trong đang ở mê man khôi phục thân thể Đồ Linh đoá chợt thức dậy, nhìn thấy Đồ Linh Trần không khỏi kinh ngạc nói, ca ca, ngươi làm sao vậy? Đồ Linh Trần thượng trước chợt vài cái lỗ thai phiến đi. Ba ba ba ba. Đồ Linh đoá không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho phiến đánh, cả khuôn mặt đã bị đánh sưng đỏ, miệng mũi xuất huyết. Ngươi không phải nói Tắc Luân đã chết rồi sao? Đồ Linh Trần lạnh lùng nói. Đồ Linh đoá lúc đầu lòng tràn đầy phẫn nộ, lúc này nghe nói như thế, nhất thời nội tâm dùng mình nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Lẽ nào Tắc Luân không có chết? Là à, hắn chẳng những không có chết, ngược lại quá tốt rồi, nhưng lại mang theo Vương Hậu đảo hạm đội, đem chúng ta đánh thất linh bắt lạc, nếu không phải lấy Nghiêm Lại Nhi làm con tin, tất cả mọi người không về được, mà ta còn chặt đứt một cánh tay. Đồ Linh Trần lạnh lùng nói, sau đó bắt lại Đồ Linh đoá tóc liền muốn đem nàng nhắc tới. Lúc này, Đồ Linh đoá trên người gãy xương, thật vất vả cố định trụ đang ở khôi phục, đây nếu là bị hắn nhắc tới, là có chí mạng tổn hại. Dừng tay. Đồ Lợi Văn thành chủ tiến đến, lạnh giọng quát lên. Đồ Linh Trần tê thanh nói, thành chủ các hạ, nàng nhưng là hại ngài ném Ngũ Thiên Thủy Quân. Đồ Lợi Văn thành chủ nói, đối nhân xử thế, nên phụ phải có chi trách. Đồ Linh đoá ở Nham Quân Đảo, đã hoàn thành sứ mạng của hắn, làm cho Nham Ma ra tay giết rất Tắc Luân. Còn như Tắc Luân rơi vực sâu phía sau lại bất tử, đó là hắn mệnh số, cùng Đồ Linh đoá có quan hệ gì đâu. Có nữa, Đồ Linh đoá để cho ta xuất động hạm đội đi cướp bóc Tắc Luân ma kính bí mật đảo, lại có gì sai? Chúng ta cũng không phải thiếu chút nữa thành công sao. Còn như đụng phải Tắc Luân Vương Hậu đảo hạm đội, đó là kiếp số, lại lấy Đồ Linh đoá tiểu thư có quan hệ gì đâu. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần kinh ngạc. Đồ Lợi Văn thành chủ nói, ném Ngũ Thiên Thủy Quân, ta tự nhiên đau lòng như cắt. Thế nhưng, từ đầu tới đuôi chúng ta nhưng có làm sai địa phương sao? Nếu như không có, vì sao phải hối hận, vì sao phải giận chó đánh mèo người khác? Lời này vừa ra, làm cho Đồ Linh Trần không nể mặt, một tiếng không phát, đi thẳng ra ngoài. Mà nằm ở trên giường Đồ Linh đoá thì nội tâm chấn động không gì sánh nổi, lại tựa như Đồ Lợi Văn như vậy thượng vị giả, mới, chỉ có, đáng giá để cho thủ hạ bán mạng. Đồ Linh tiểu thư, hảo hảo dưỡng thương. Đồ Lợi Văn đi ra ngoài. Trở lại thành chủ phủ phía sau, Đồ Lợi Văn thành chủ trực tiếp hạ một đạo mệnh lệnh. Tập kết 30.000 thủy quân, 3 bách chiến hạm, chuẩn bị diệt tầm. Nguyên bản, Loan Dương thành chủ chỉ tính toán xuất động phân nửa lực lượng tham dự diệt tầm đại chiến, tổng cộng 2 vạn thủy quân, 200 chiến thuyền chiến hạm. Lần này đi tìm cướp bóc ma kính bí mật đảo, Đồ Lợi Văn hao tổn Ngũ Thiên thủy quân. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại tăng giá cả, xuất động 30.000 thủy quân, 3 bách chiến hạm. Sư hổ khiến thỏ, đem hết toàn lực. Hạ đạt hết mệnh lệnh sau đó, hắn lập tức phái ra phi diêu, bay đi Vương Thành chi đều, bay đi hải tặc bến cảng, bay đi Doanh Châu hải thị, bay đi Lâm Hải quý thị. Mật thư trên viết, Tắc Luân chưa chết, được Nham Vương hậu đảo hạm đội. Mật thư phía dưới, dùng nhỏ hơn mật văn viết lên, Loan Dương Thành chuẩn bị xuất động 30.000 thủy quân, 300 hạm thuyền, sư hổ khiến thỏ, đem hết toàn lực, chư vị tự giải quyết cho tốt. Quy Hành phụ người thứ nhất nhận được mật thư, mặt mũi chợt có quắc một trận. Tắc Luân như vậy, đều còn chưa chết. Thật chẳng lẽ có trời cao che chở sao? Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, dốc hết hết thể thủy quân, chuẩn bị diệt tầm đại chiến. Thuộc về Tần Trọng Đạo, phụ thân, nhưng là có phân nửa thủy quân, đều là vừa mới lên hạm không lâu. Quy Hành phụ nói, tập kết hết thảy, khuynh xảo mà ra. Phải. Thuộc về Tần Trọng Hòa Quy Cầm Cừ nói. Lâm Hải quý thị, nguyên bản 2 thiên thủy quân tập kết hoàn tất. Lúc này, ở Quy Hành phụ ra mệnh lệnh, lần nữa tập kết cương huấn luyện không lâu 3 thiên thủy quân. Ước chừng 60 chiến thuyền hạm thuyền, Ngũ Thiên thủy quân. Còn có 15.000 mặt đất quân đội đã hoàn thành tập kết, tùy thời có thể tiến hành mặt đất chiến đấu. Đồ Linh Đả công tước là ở Lăng Giang trên đường thu được phong mật thư này, nhất thời chợt một quyền, đem khoang tấm ván gỗ đập xuyên. Từ bầu trời đi xuống bao quát, một chi mấy trăm chiến thuyền thuyền hàng, hạm thuyền tạo thành hạm đội, trùng trùng điệp điệp, dọc theo Lăng Giang mà xuống, lái về phía Đông Hải. Chi này hạm đội có chừng 50.000 đại quân, cưới từ Loan Dương thành cùng Doanh Châu đảo cung cấp hàng thuyền hạm đội, đi trước Loan Dương thành tập kết. Hết tốc lực tiến về phía trước. Đồ Linh Đả công tức nói, trong vòng 5 ngày, đến Loan Dương thành hải vực, cùng những quân đội khác hội sư. Doanh Châu đảo. A Sử La, Hải không nói gì, A Sử trước thu được mật thư là trễ nhất, bởi vì khoảng cách được khá xa. Tắc Luân không có chết. A Sử La Mạn bất kinh tâm nói. Hải không nói gì, ánh mắt co rụt lại, nguyên bản hắn đối với Diệt Tầm hứng thú không đại, cho nên xuất động hạm đội vẹn vẹn chỉ là Hải Nạp Nhi bộ phận kia. Nhưng là bây giờ không giống với. Ta cũng xuất động 1 vạn thủy quân, 100 chiếc chiến hạm, tiến hành Diệt Tầm đại chiến. Được rồi, thuận tiện cũng chuyện một phong thơ đến xét quần đảo, nói cho Nham Ma, Tắc Luân chưa chết, thậm chí mẹ của hắn cũng không chết. Mấy ngày sau đó, ước chừng 400 chiến thuyền chiến hạm, 40.000 thủy quân, trùng trùng điệp điệp, từ Doanh Châu đảo xuôi Nam, đi trước Loan Dương thành hải vực hội sư tập. Từ đó, thứ gia thế lực đại quân đã toàn bộ điều động. Nguyên bản, chỉ là hơn 5 vạn thủy quân, 10.000 đại quân, tham dự Diệt Tầm đại chiến. Mà lúc này lại có chừng 70.000 thủy quân, 130.000 đại quân. Chân chính thập bội quân lực, chân chính vạn quân lực. Mà lúc này, Tắc Luân Vương hậu đảo hạm đội chính thức đỉnh dựa vào Thiên Thủy thành bến tàu. 7.000 nham đạo, hơn 100 chiến thuyền, đây là Tắc Luân đỉnh đầu tất cả thủy quân lực lượng. Hắn sẽ phải đánh, là một hồi cực độ khác xa chiến đấu. Nhìn qua không có một chút phần thắng chiến đấu. Vừa mới đổ bộ Tắc Luân, ngay lập tức sẽ cưới một con thuyền hạm thuyền, vô thanh vô tức hướng phía hướng đông nam phương hướng đi. Bởi vì ở nơi đó, có hắn thắng được lần này đại quyết chiến vũ khí bí mật. Chương 242, tuyệt sát vũ khí bí mật. Xét quần đảo. Cái này quần đảo so với Nham quần đảo lớn gấp 3, khoảng cách Doanh Châu mấy trăm dặm. Lúc này, nơi đây đã trở thành Nham dân mới đất nương thân. Nham Ma xuất lĩnh hơn 7 vạn Nham dân ở đi tới xét quần đảo, đã có gần một tháng, nơi đây như trước bách phế đang cần hứng khởi. Nham dân cần chính mình tu kiến phòng ở, thành lập bến tàu vân vân. Mới Nham vương cung, khẳng định cũng không bằng Nham quần đảo chính là cái kia vương cung khí phái hùng hồn, vẹn vẹn chỉ là một nho nhỏ thạch đầu thành bảo mà thôi. Nham Ma làm tân vương, cũng bận rộn được mã bất đình để, kiến thiết gia viên mới. Trên đường, hắn từng nghe đến rồi mấy cái tin tức. Điều thứ nhất, hải thần chết. Nham quần đảo triệt để sụp xuống, chìm vào biển rộng mênh mông. Lúc đó, hắn cũng không có di chuyển dung, bởi vì này chứng minh hắn đi đường là chính xác, Nham quần đảo đã không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể ly khai. Điều thứ hai, tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi mang theo vương hậu đảo hạm đội, đi trước Thiên Thủy Thành. Hắn thoáng động dung, bởi vì muội muội Nham Tuyết Nhi là hắn người thân nhất. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đi một cái xa lạ địa phương, tuyển trạch nàng đã chết cha ruột. Đại vương, hải không nói gì thiếu chủ mật thư. Một cái nham võ sĩ tiến đến, đưa tới một phong mật thư. Nham ma mở ra xem, nhất thời biến sắc. Trên đó viết, Tắc Luân chưa chết, nham nữ vương chưa chết, xuất lĩnh vương hậu đảo hạm đội. Phản hồi Thiên Thủy Thành, các hạ đi con đường nào. Thế nhưng, sau khi xem xong, nham ma cũng vẹn vẹn chỉ là biến sắc mà thôi. Kỳ thực, hải không nói gì mật thư đã nói nham nữ vương chưa chết, hoàn toàn là bụng dạ khó lường, là hy vọng làm cho nham ma cảm giác được chính mình vương vị bị uy hiếp. Tiến tới cũng phái Nham đạo gia nhập vào Diệt Tầm trong đại quân, chẳng những diệt trừ Tắc Luân, càng thêm diệt trừ Nham nữ vương. Nham ma một hồi cười nhạt, cái này hải không nói gì thật đúng là lòng tiểu nhân. Tắc Luân không có chết, đó cũng không có chết được rồi. Còn như mẫu vương không có chết, nội tâm hắn chỉ có vui vẻ mà không có còn lại. Chỉ bất quá, hắn đã là mới Nham vương, như vậy Nham nữ vương từ đây liền ở cái này thế giới tiêu thất. Mà vương hậu đảo hạm đội tuyển trạch thuần phục Tắc Luân. Như vậy bọn họ từ nay về sau cũng nữa không phải nham đạo, không phải nham dân. Mọi người cả đời không qua lại với nhau, không hơn. Vương hậu đảo hạm đội đình dựa vào Thiên Thủy Thành bến tàu, tiến hành tiếp tế tiếp viện. Mà Tắc Luân cưới hạm thuyền, vẫn hướng phía hướng đông nam đi. Đi mấy trăm dặm, ly khai Thiên Thủy Thành vùng duyên hải, đã tiến nhập man tộc hải vực. Lúc này trên mặt biển, đã tiên hữu đội thuyền. Hải tặc sẽ đi cướp bóc bất luận kẻ nào, lại không muốn đi cướp bóc man tộc, bởi vì man tộc trên cơ bản không có ra biển thuyền. Mà hải thương hội cùng bất luận kẻ nào việc buôn bán, làm mất đi bất hòa man tộc người việc buôn bán, bởi vì vừa mới vừa thấy được man tộc, chỉ sợ liền lập tức bị xé nát, biến thành nục bính. Man tộc hải vực, lúc này vẫn một mảnh xử nữ chi hải. Đi một ngày một đêm phía sau. Chủ nhân, thì ở phía trước nơi không xa. Thuật sĩ yêu ngọc nói, phía trước mấy vạn mét chỗ, đã có thể chứng kiến một cái đảo nhỏ, một cái cằn cỗi thêm to lớn đảo nhỏ. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân ở nơi này đảo nhỏ lên đất liền. Cái này đảo nhỏ rất đại, phương viên có mấy trăm km vuông tả hữu, nhưng là lại đối lập nhau điêu linh, ít có thực vật. Hơn nữa, ở giữa có một to lớn lom xuống bùn địa. Chủ nhân, xin mời. Thuật sĩ yêu ngọc mang theo Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi, tiến nhập đảo nhỏ ở chỗ sâu trong. Đảo nhỏ trung tâm, lúc này đã đâm mấy 10 đỉnh trứng đồng, đã ước chừng mấy trăm người ở nơi này trên đảo bí mật đóng quân. Chủ nhân, chính là chỗ này. Thuật sĩ yêu ngọc một ngón tay. Nhất thời, Tắc Luân chứng kiến một cái sâu đầm lỗ hang, khoảng chừng có hơn 10m đường kính. Đi xuống tìm tòi, khoảng cách cái động khẩu vẹn vẹn hơn 10 thước chỗ, liền đều là đậm đặc chất lỏng màu đen, hơn nữa phát ra gây mũi chi vị. Tắc Luân liếc mắt liền nhìn ra vật này, dầu thô. Hơn nữa, vẫn là một cái gần như lộ thiên dầu thô giếng. Cái này giếng dầu phát hiện, đồng dạng là thuật sĩ yêu ngộng công lao, làm thuật sĩ muốn du lịch thiên hạ, tìm kiếm các loại khoáng vật, các loại tài liệu chân quý. Thuật sĩ yêu ngộng tới đây cái nằm ở man tộc hải vực hoang đảo, vốn là vì tìm kiếm một loại chân quý thủy tinh, lại không nghĩ tới phát hiện cái này giếng dầu. Nàng lúc đó mang đi một ít dạng bản tiến hành phân tích, kết quả phát hiện ngoại trừ thiêu đốt bên ngoài, cũng không quá chỗ đại dụng. Hơn nữa, coi như dùng để thiêu đốt, cũng phát ra gây mũi có độc khói đặc, cho nên nàng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, cũng không cho là có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng làm thuật sĩ, phát hiện những thứ này không biết vật thời điểm, nàng vẫn là trung thực ghi lại. Về sau, nàng thuần phục Tắc Luân sau đó, của nàng những tài liệu kia cũng đều nộp lên cho Tắc Luân, bao quát cái này giếng dầu ghi chép. Đối mặt diệt tầm thế lực mấy vạn thủy quân, Tắc Luân bản không thể chống đỡ một chút nào. Cho nên, liền đến chỗ tìm kiếm hải chiến phương pháp. Sau đó, ở thuật sĩ yêu ngộng ghi chép chung, phát hiện cái này lộ thiên giếng dầu. Vì vậy, hắn nghĩ tới rồi hỏa công, hơn nữa còn là không thể tầm thường so sánh, hầu như diệt tuyệt sinh mạng hỏa công. Bất quá khi đó, hắn vội vàng đi nham quân đảo, cho nên cũng không có thời gian tới đây cái dầu thô hoang đảo. Thế nhưng, hắn lại lần lượt phái mấy trăm người lên đất liền cái này đảo nhỏ, đối với cái này giếng dầu tiến hành khai thác. Cái này dầu đen, khai thác dễ dàng sao? Tắc Luân hỏi. Rất dễ dàng. Trực tiếp cầm thùng gỗ treo xuống phía dưới, trang bị đầy đủ tăng lên là được rồi. Tắc Mục nói, hơn nữa quái dị là, mỗi ngày chúng ta khai thác hơn mấy trăm ngàn thùng sau đó, mắt thấy cái này giếng dầu không sai biệt lắm đã thấy đáy dáng vẻ. Thế nhưng ngày thứ hai, nó còn kém không nhiều lắm lại đầy. Cái này không kỳ quái, xem ra cái này đảo nhỏ, thậm chí mảnh này hải vực phía dưới, đều chứa đựng đại lượng dầu thô. Khi này miệng giếng dầu thô bị thải được không sai biệt lắm phía sau, chung quanh dầu thô tự động vào tới. Hiện nay đã thu thập bao nhiêu dũng? Tắc Luân hỏi. Thu thập đã tiến hành rồi một cái dưới nguyệt, hiện nay đã đào được gần 30.000 thùng, mỗi thùng 50kg. Tắc Mục nói, hiện tại xem ra, thu thập rất dễ dàng, ngược lại là thùng gỗ thủy chung không đủ dùng. Tắc Mục mang theo Tắc Luân đi tới một cái to lớn bên trong huyệt động, hoặc có lẽ là không phải huyệt động, mà là một cái to lớn thiên nhiên bên trong kẽ hở. Bên trong, rậm rạp đều là thùng gỗ, hoàn toàn trang bị đầy đủ dầu thô. Bởi vì khuyết thiếu cường đại hạm đội, cho nên Thiên Thủy Thành Hải vực hải quyền thủy chung không ở Tắc Luân trong tay. Mà vận chuyển những thứ này dầu thô lại không giống vận chuyển cái gương, hay hoặc giả là tiếp liệu hạm, chỉ có nhất hai chiếc thừa dịp bóng đêm lén lút liền có thể đi. Cái này mấy vạn thùng dầu thô, ít nhất phải xuất động trên 100 chiến thuyền thuyền hàng mới có thể chở đi. Như vậy đại quy mô đội tàu, nhất định sẽ bị Lâm Hải hạm đội, Loan Dương hạm đội, thậm chí Doanh Châu hạm đội phát hiện. Cho nên, khai thác hết dầu thô phía sau, vẫn gửi ở nơi này to lớn thiên nhiên trong khe, không dám vận chuyển về Thiên Thủy Thành, bại lộ mục tiêu. Hiện tại, Tắc Luân chiếm được Nham Vương Hậu đảo hạm đội, hơn nữa đem Loan Dương Thành Ngũ Thiên Thủy quân triệt để tiêu diệt, toàn bộ Thiên Thủy Thành hải vực ngoài khơi đã toàn bộ trưởng khống, hải quyền triệt để củng cố. Cho nên, có thể xuất động đội tàu đem các loại dầu thô chở đi. Tắc Luân hạ lệnh, khoảng cách đại quyết chiến chỉ có chừng 20 ngày, trong khoảng thời gian này, tiếp tục lái thải dầu đen, càng nhiều càng tốt. Ừ, Tắc Mục nói. Chủ quân, phu nhân, đã vì các ngươi chuẩn bị xong tốt nhất trứng đồng, chẳng qua hoang đảo này điều kiện dù sao sửa mái nhà rột, liền đạm thủy đều rất khuyết thiếu, ủy khuất phu nhân. Ngoại nhi nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì thêm. Tiến nhập bên trong lều cỏ, ngoại nhi dùng nước trong, trợ giúp Tắc Luân lau chùi thân thể. Nàng còn chưa từng có hầu hạ quá Tắc Luân, nhưng là bây giờ dĩ nhiên chủ động hầu hạ, cho hắn rửa mặt, rửa chân. Ta tự mình tới đi, ngươi thơm ngát tay nhỏ bé, đừng làm cho chân của ta hơn thúi. Tắc Luân cười nói. Ngoại nhi không để ý đến hắn, chợt nặng chợt nhẹ mà trợ giúp Tắc Luân xoa bóp bàn chân, đột nhiên hỏi nói, phu quân, ngươi thích chi nghiên sao? Tắc Luân nhịn không được đưa tay vào ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nói, ta thích chính là ngươi. Nàng so với ta mỹ võ công cao hơn ta, thân phận cao hơn ta đắt. Ngoại nhi nói. Tắc Luân yêu thích không buông tay xoa lấy, ngoại nhi cũng không ngăn cản, chỉ là trừng đại mỹ mâu nhìn hắn. Chỉ bất quá nàng thuần khiết, thân thể mẫn cảm, hoàn toàn không chịu nổi Tắc Luân như vậy trêu chọc, ngắn ngủi khoảng khắc liền hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang thai, đôi mắt đẹp doanh thủy. "Cục cưng, có đôi lời ta muốn nói với ngươi." Tắc Luân nói. Ngoại nhi khuôn mặt nhẹ nhàng đỏ lên, gật đầu. "Cái này trên thế giới, ta yêu nhất hai nữ nhân." Tắc Luân nói, "Một cái ngươi, còn có một cái là tỷ tỷ." Ngoại nhi thuần khiết, căn bản không có nghe ra Tắc Luân nói bên ngoài thanh âm, nói, "Tỷ tỷ ôn nhu như vậy, đối với ngươi tốt như vậy, ngươi yêu nàng là phải." Tắc Luân cũng không có giải thích, nhìn đôi mắt đẹp của nàng, nghiêm túc lại ôn nhẹ nhàng nói, "Cho nên, về sau không nên hỏi ngu như vậy vấn đề được không? Ta hiện tại liền ngóng trông chờ đấy hiếu kỳ kết thúc, sau đó lập tức cưới ngươi con gái đã xuất giá. Sau đó, ôm ngươi cái này như hoa như ngọc thân thể, mỗi ngày đều ngày không ngừng." Nghe được Tắc Luân cái này lộ cốt lời tâm tình, Ngoại Nhi khuôn mặt đỏ lên, phương tâm quả quyết. Lúc này, Tắc Luân tay càng phát ra không thành thật, dĩ nhiên dọc theo ngực chui xuống. Ngoại Nhi đánh không lại như vậy rõ ràng đẹp lạ thường bầu không khí, bắt hắn lại tay không cho hắn tiếp tục đi xuống, nói sang chuyện khác hỏi phu quân, "Trận này đại quyết chiến, ngươi có mấy thành thắng coi là?" Tắc Luân đưa ra hai đầu ngón tay. "Hai thành." Ngoại Nhi nói. "Không, là 8/10. Tắc Luân nói. Lời này vừa ra, Ngoại Nhi kinh ngạc, nàng cũng là biết binh người. Mặc dù, nàng thống suất tất nhiên mặt quân đội, thế nhưng thật sâu biết, hải chiến so với lục chiến càng thêm triệt để. Một ngày thua, hầu như chết không có chỗ chôn, không giống trên đất bằng còn có thể chạy. Hơn nữa, Tắc Luân trong tay cũng chỉ có 7 thiên vương phía sau đảo hạm đội, địch nhân tứ phương lực lượng. Ít nhất, có 5-60 ngàn thủy quân, ước chừng là thập bội lực lượng. Nham đạo hạm đội lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đánh 2, nhưng bây giờ là đánh 10. Vừa so sánh với 10 hải chiến, thoạt nhìn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Thế nhưng Ngoại Nhi biết, phu quân cho tới bây giờ cũng sẽ không có nói xạo. Hắn không am hiểu cầm quân, cũng không am hiểu chỉ huy làm chiến, thế nhưng mưu lược bên trên lại phi thường xuất sắc. Ta đây mỏi mắt mong chờ, cùng đợi phu quân lại chế kỳ tích. Ngoại Nhi nói, mấy ngày kế tiếp bên trong, Nham Sức Nhi, nữ vương, căn bản không kịp đi đi Thiên Thủy chủ thành, vương hậu đảo hạm đội vừa mới cập bờ, bổ sung đạm thủy, tên, binh khí, lương thực loại thịt các loại sau đó, lại một lần nữa lập tức rời bến. Lúc này đây rời bến, chủ yếu là sạch tấn hải vực, Thiên Thủy thành đến loạn thạch đảo hải vực, hết thảy không phải tác thị đội thuyền đều muốn tiêu diệt toàn bộ. Bảo đảm, toàn bộ hải vực không có một con thuyền địch thuyền. Cái này nói khó rất khó, nói đổi cũng đổi. Nói khó, toàn bộ đại hải mịt mờ vô bờ, cho nên mới có biển rộng tìm kim thuyết pháp. Nói dễ dàng, trên đại dương đường hàng không là tương đối cố định, bất kể là hải tặc vẫn là hải thương đội thuyền, đều muốn dựa theo đường hàng không đi. Cùng lúc đó, mấy 10 chiếc đại hình thuyền hàng, bao quát nham dân sinh hoạt thuyền lớn trùng trùng điệp điệp khó dưới, đi trước man tộc hải vực cái kia dầu thô trên hoang đảo, đem đã khai thác mấy vạn thùng dầu thô trở về Thiên Thủy thành hải vực. Mà bên kia hoang đảo, vẫn còn ở liên tục không ngừng mà thu thập. Tắc Luân vũ khí bí mật chính là dầu thô. Nguyên bản, hắn là định đem đầu thạch kỳ mang lên chiến thuyền, sau đó ném mạnh thùng dầu, hỏa thiêu địch nhân hạm đội. Thế nhưng về sau phát hiện, cái này chiến pháp không được, kẽ hở nhiều lắm, hơn nữa không thành thủ. Đầu thạch kỳ đích thực ném bắn khoảng cách quá ngắn, cũng chỉ có mấy trăm mét, ở trên đất bằng dùng để công thành, hoặc là dùng để thủ thành đều có thể. Thế nhưng ở trên mặt biển, cái này khoảng cách thực sự quá ngắn. Hơn nữa, đầu thạch kỳ chính xác, là khiến người ta tuyệt vọng. Mấu chốt là, một ngày trên chiến thuyền tích trữ đại lượng thùng dầu, địch nhân một chi hỏa tiện bắn tới, cái kia hỏa hoạn trước cắn nuốt chính là chính mình hạm đội. Càng nghĩ, Tắc Luân suy nghĩ một cái càng thêm quyết tuyệt chiến pháp, cũng càng thêm có nắm chắc tất thắng, chỉ bất quá thực sự là quá tổn thương thiên cùng, thế nhưng hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Nham Sước Nhi cùng Tắc Luân, đứng ở trên núi cao, bao quát phía dưới mảnh này hải vịnh. Lúc này, khoảng cách đại quyết chiến, tối đa còn có 8 ngày. Mảnh này hải vịnh dường như đại hải lõm vào lục địa túi, rộng nhất địa phương có 10 mấy dặm, mà hải vịnh cửa vào chỗ cũng chỉ có hơn 1000 mét. Lúc này, thiên văn sổ tự dầu thô, liên tục không ngừng mà từ Nam Man hải vực vận đến chỗ này hải vịnh sau trên đất bằng. Đến chân chính lúc khai chiến, tồn kho dầu thô sẽ có 8 vạn, thậm chí đến 10 vạn thùng nhiều. Di mẫu, mảnh này hải vịnh chính là mấy ngày phía sau đại đất quyết chiến. Tắc Luân nói, ngài cảm thấy lấy tên cái gì tốt? Ma quỷ hải vịnh đi. Nham Sức Nhi, nữ vương, nói. Tắc Luân nói, ngài cảm thấy, căn cứ ta chiến pháp, có mấy thành thắng coi là. Nham Sước mới nói, 8/10. Tắc Luân nói, ngài chưa phát giác ra quá tổn thương thiên cùng sao. Cũng không cảm thấy. Nham Sước mới nói. Sau 3 ngày, Doanh Châu đảo hạm đội, Lâm Hải thành hạm đội, Đồ Linh quân đội gia tộc, đều đã kinh toàn bộ chạy tới Loan Dương thành hải vực. Thứ gia diệt tầm thế lực, hoàn thành sau cùng tập kết. Tổng cộng 70.000 thủy quân, 700 chiến thuyền chiến hạm, 130.000 đại quân. Cộng thêm chuyển quân thuyền hàng, có chừng hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền. Đây là Nộ Lãng Vương quốc thành lập tới nay, lớn nhất một lần hải chiến, không ai sánh bằng. Gần 1.000 chiến thuyền cao thấp hạm thuyền, trải tại trên mặt biển, hoàn toàn là phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Vương tử Chi Ly cùng Đồ Linh Đà, tự mình đến Loan Dương Thành. Sư hổ khiến thỏ, đem hết toàn lực. Ta 70.000 thủy quân, đối mặt Tắc Luân 7 thiên thủy quân, tất thắng không thể nghi ngờ. 130.000 đại quân, một ngày dũng mãnh vào thiên thủy thành, tất cả hóa thành bột mịn. Sau trận chiến này, thiên hạ lại không tác thị. Sau trận chiến này, quốc vương lại không hy vọng, Chi Nghiên công chúa cũng nữa hy vọng, thiên hạ lại không người có thể ngăn Chi Ly điện hạ kế vị. Bọn thần, vì Chi Ly điện hạ hạ. Chi Ly nâng cao chén rượu, lớn tiếng nói, quả nhân, vì chư vị hạ, vì Nộ Lãng Vương quốc hạ. Chương 243, Đại Hải Chiến, Đại Quyết Chiến. Phu quân, đối với một cái kiếm sĩ mà nói, mẫn tiệp cùng nhạy cảm, xa xa so bị lực lượng càng trọng yếu hơn. Khoảng cách thiên thủy thành cạnh biển cách đó không xa một cái pháo đài nhỏ, Mại Nhi đang dạy Tắc Luân luyện kiếm. Lúc này, phần lớn vương hậu đảo hạm đội đều đã kinh trở về địa điểm xuất phát đỉnh dựa vào. Thậm chí, nham dân cùng nham đạo nhóm, cũng đều bắt đầu lên bờ đóng, hưởng thụ rượu ngon món ngon. Toàn bộ thiên thủy thành, lâm vào đại quyết chiến bình tĩnh như trước. Mà Tắc Luân phải nắm chặt cơ hội khó có này, theo Mại Nhi học kiếm. Cái gọi là mẫn tiệp, chính là thần kinh tốc độ phản ứng. Chỉ cần đầy đủ nhanh có thể tránh thoát địch nhân tiến công, hoặc là trúng mục tiêu địch nhân. Cái gọi là nhạy cảm, đó là có thể phát hiện địch nhân kẽ hở, đồng thời lợi dụng địch nhân kẽ hở. Độ kiếp kiếm tổng cộng có 13 chiêu, hiện tại chúng ta luyện tập chiêu thứ nhất. Vừa lúc đó, Dạ Kinh Vũ tiến lên bẩm báo nói, chủ nhân, Chi Nghiên công chúa điện hạ giá lâm. Nại Nhi phảng phất không có nghe thấy một dạng, tiếp tục làm cho thẳng Tắc Luân tư thế. Dạ Kinh Vũ cúi đầu hé miệng cười, nói, còn có tiểu thư cũng tới. A Mại Nhi khuôn mặt đỏ lên nói, tỷ tỷ cũng tới, chúng ta đây nhanh lên đi xuống đi. Nữ Nhi Tắc Ninh Băng, bái kiến Di Mẫu đại nhân. Tắc Ninh Băng hai đầu gối quỳ xuống, tràn ngập ngưỡng mộ mà nhìn Nham Sước. Nham Sước Nhi sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ, sau đó ánh mắt trở nên nhu hòa, đem Tắc Ninh Băng nâng dậy. Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tắc Ninh Băng, vẫn tò mò nhìn, tràn ngập hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Tiểu Tuyết. Tắc Ninh Băng ôn nhu hô, tỷ tỷ. Nham Tuyết Nhi điềm nhiên hỏi, lập tức chạy tới, kéo Tắc Ninh Băng tay. Người tỷ tỷ này, nàng xem đầu tiên mắt thích, thậm chí cùng nàng trong tưởng tượng tỷ tỷ giống nhau như lúc. Chi Nghiên, bái kiến Nham Nữ Vương các hạ. Chi Nghiên công chúa tiến lên, hành một nửa lễ. Nham Sước Nhi không dám nhận quà tặng, ngược lại muốn Chi Nghiên hành một cái toàn bộ lễ. Cái này trên thế giới có rất nhiều vương, Nham Đảo Chi Vương, Hắc Sơn Chi Vương vân vân. Thế nhưng chịu đến Thần Long Thánh Điện cùng Viêm Đế nước thừa nhận, đồng thời đạt được cuối cùng sách phong. Liền cũng chỉ có 4 cái vương. Đông Cách Quốc Vương, Tây Lương Quốc Vương, Nộ Lãng Quốc Vương, Bắc Phong Quốc Vương. Lại tựa như Nham Quần Đảo, tuy là ở trên mặt biển tung hoành vô địch, nhưng dù sao không đến 10 vạn chi dân, số lượng còn không bằng Nộ Lãng Vương quốc một cái chư hầu lãnh địa, cho nên cái này vương phân lượng nhất định là chưa đủ. Tắc Luân xuống, hướng Chi Nghiên công chúa không mình hành lễ nói, bái kiến công chúa điện hạ. Chi Nghiên công chúa gật đầu nói, tứ phương thế lực mấy trăm ngàn đại quân, đã tập kết Loan Dương Thành. Chi Ly đã hôn tọa chấn lần này diệt tầm đại chiến muốn mở ra. Tắc Luân mang theo mấy người, đi tới lâu đài tiểu bên trong phòng họp. Bên trong đã bày một cái to lớn sa bàn, giống như là lục địa, giống như là hải dương, còn có các đảo nhỏ. Toàn bộ sa bàn, có chừng mấy mười thước vuông. Chi Nghiên công chúa nhìn thấy cái này sa bàn, không khỏi con mắt nhất hiện ra, cái này có thể sánh bằng bản đồ lập thể trực quan rất nhiều dùng để chỉ huy cùng thôi diễn chiến tranh, không thể tốt hơn nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, sắc trời một đêm, diệt tầm hải quân sẽ xuôi nam, mở ra diệt tầm đại chiến. Địch nhân tổng cộng có 4 cổ lực lượng, theo thứ tự là Loan Dương thành hạm đội, Lâm Hải thành hạm đội, Doanh Châu đảo hạm đội, còn có Đồ Linh gia tộc mặt đất quân đội. Thủy quân 6 đến 70.000 trong lúc đó, chiến hạm 700 chiến thuyền, còn lại đội thuyền 300 chiến thuyền, mặt đất quân đội 60.000 tả hữu, tổng cộng 130.000 đại quân. Mà chúng ta trên đầu, chỉ có 7.000 nham đạo tạo thành vương hậu đảo hạm đội. Nhưng phải phòng thủ 2 cái địa phương, một cái thiên thủy thành lãnh địa, một cái loạn thạch đảo Diêm Trường. Đây là rõ ràng không thực tế, cho nên ta quyết định, sắp loạn thạch đảo Diêm Trường bên trên mọi người rút lui cách, phản hồi thiên thủy thành. Lời này vừa ra, ở đây rất nhiều người một hồi kinh ngạc. Tắc Mục ngạc nhiên nói, chủ nhân, loạn thạch đảo Diêm Trường hiện nay nhưng là chúng ta duy nhất tài nguyên, mỗi ngày đều sản sinh thiên văn sổ tự tiền lời, cứ như vậy chắp tay nhường ra sao? Tắc Luân nói, nếu như cái này nhất chiến thua, loạn thạch diêm trường cũng không giữ được. Nếu như cái này nhất chiến thắng, loạn thạch diêm trường cũng không lật được. Tầm Tung Bay nói, vậy có muốn hay không đem đối với diêm trường tiến hành phá hư, không cho hắn rơi vào trong tay địch nhân? Tắc Luân nói, không cần, phải bảo đảm loạn thạch diêm trường hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì, nay loạn thạch diêm trường là một khối to lớn thịt béo, khẳng định không chỉ một nhà phân chia đồ ăn, cho nên ở chiến tranh không có kết thúc trước, địch nhân là sẽ không đi chiếm lĩnh. Trận này đại chiến, chi ly lớn nhất mục tiêu, thậm chí là duy nhất mục tiêu, chính là tính mạng của ta, còn có vương hậu đảo hạm đội. Loan Dương thành chủ phủ, tứ gia thế lực, bao quát chi ly vương tử, đang ở hoa lệ thêm to lớn trong phòng họp, làm sao cùng chiến đấu bộ thự. Cái này nhất chiến chúng ta mục tiêu chỉ có một, triệt để tiêu diệt Tắc Luân vương hậu đảo hạm đội, giết chết Tắc Luân. Cái này đánh một trận thắng lợi, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, thế nhưng nhất định không thể để cho nhất kiện sự tình phát sinh. Đó chính là Tắc Luân cùng Tác Thị thành viên, lợi dụng vương hậu đảo hạm đội thần tốc ưu thế chạy trốn đi ra ngoài, trốn chui xa hải ngoại. Cho nên, cái này đánh một trận duy nhất mục tiêu, chính là tiêu diệt hết Tắc Luân hạm đội. Hết thảy tất cả, đều muốn vì cái này mục tiêu phục vụ. Tiêu diệt hết Tắc Luân vương hậu đảo hạm đội phía sau, mấy trăm ngàn đại quân lên đất liền Thiên Thủy thành lãnh địa, diệt vong Tác Thị. Chi Ly nói, đồ lợi văn ba tước, quy hành phụ ba tước, các ngươi đối với Thiên Thủy thành hải vực tương đối quen thuộc. Cảm thấy lên đất liền địa điểm tuyển trạch ở nơi nào tương đối khá. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn đi tới bản đồ trước mặt, chỉ vào một cái hải vịnh nói, nơi đây, đây là một mảnh mấy mười gần trăm dặm hải vịnh. Cơ hồ không có bất luận cái gì mặt đất tòa thành phong ngự, hơn nữa địa thế bằng phẳng, cơ hồ là duy nhất thích hợp đại quy mô bộ đội đổ bộ địa phương. Quả thực như vậy, Thiên Thủy thành lãnh địa tuy là vùng duyên hải, thế nhưng đường ven biển lại không dài, hơn nữa cảng điều kiện cũng không tiện, cho nên cũng không có giống như Loan Dương thành như vậy phát triển trở thành làm một cỗ to lớn hải dương lực lượng. Quy hành phụ nói, Thiên Thủy thành Tác Thị không coi trọng hải quyền, cho nên mảnh này hải vịnh không có tên, mời Chi Ly điện hạ trở nên mệnh danh đi. Chi Ly nói, chúng ta vai trò là hải tặc, là muốn từ nơi này lên đất liền, tấu vang Tác Thị, thậm chí càng đại nhân vật hủy diệt Trương Nhạc, liền ra lệnh tên là Ma Quỷ Hải Vịnh đi. Ma Quỷ Hải Vịnh, tên rất hay, để chúng ta làm một hồi địa ngục ma quỷ. Mọi người cười to nói. Chi Ly lớn tiếng nói, cái này nhất chiến chúng ta 11 lực lượng, lấy vạn quân lực diệt vong Tác Thị. Không hữu hiệu loại nào chiến thuật, bất kể thế nào đánh đều tất thắng. Cho nên, ta lại một lần nữa cường điệu, cái này đánh một trận duy nhất mục tiêu, chính là tiêu diệt hết Tác Luân hạm đội, giết chết Tác Luân, những thứ khác hết thảy đều muốn sang bên. Tuân mệnh. Chi Ly nhìn phía Tây Tà Dương. Màn đêm lập tức phủ xuống, các ngươi lên đường đi. Bởi vì phải sắm vai thành hải tặc hạm đội, cho nên đa đa thiểu thiểu che giấu hai mắt người, sau khi màn đêm buông xuống mới, chỉ có đại quân xuất chinh. Vì vậy, mọi người vây quanh Chi Ly đi tới bến tàu. Chi Ly ngược lại chén rượu tiếp theo, lại không có uống, đặt ở bờ trước, nói, chén rượu này ta liền để ở chỗ này, chờ các ngươi chiến thắng trở về sau khi trở về, dùng Tắc Luân đầu người nhắm rượu. Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn, Lâm Hải thành chủ Quy Hành Phụ, đám người dồn dập cảm khái nói, bọn ta nguyện lập quân lệnh trạng, trong vòng 5 ngày, chém xuống Tắc Luân đầu người, tiêu diệt hết Tác Thị hạm đội. Chi Ly cười nói, ta và Đồ Linh công tước ở nơi này đợi tin tức tốt của các ngươi. Tuân mệnh. Đồ Lợi Văn, Quy Hành Phụ, Hải không nói gì, Hải Nạp Nhi, A Sử trước, Đồ Linh Trần các loại mọi người, leo lên riêng mình kỳ hạm. Sau đó, hết thể hạm thuyền cờ xí toàn bộ mọc lên, thuần một sắc toàn bộ là khô lâu loan đao cờ xí, cờ này xí đại biểu cho hải tặc thế lực. Đây thật là một cái chuyện cười lớn, có thể có được hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền, mấy trăm ngàn đại quân hải tặc, cái này thế giới còn không tồn tại. Cái gọi là hoàng đế bộ đồ mới, cái gọi là bị tay trồng trồng, không ngoài như vậy. Một tiếng tiếng ốc biển vang. Hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền, mấy trăm ngàn đại quân, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp, dọc theo Đông Hải xuôi Nam, đánh về phía Thiên Thủy Thành hải vực. Thiên Thủy Thành trên bến tàu. 100 chiến thuyền vương hậu đảo hạm đội, đã tập kết hoàn tất. Không sai, cũng chỉ có 100 chiến thuyền. Tắc Luân trong tay các loại chiến hạm, cộng thêm bắt tù binh tới, có 160 chiến thuyền tả hữu. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn chỉ điểm động 100 chiến thuyền, muốn đối mặt địch nhân hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền. Công chúa điện hạ, Ngại Nhi, Thiên Thủy chủ thành phòng ngự, liền giao cho các ngươi hai người. Tắc Luân nói. Chi Nghiên công chúa nói, ta tự nhiên đem hết toàn lực. Ngại Nhi không nói gì, chỉ là nhìn Tắc Luân. Tiểu Tuyết, ngươi theo tỷ tỷ về nhà, chiến đánh hết ta và mẫu thân liền về nhà tìm ngươi. Tắc Luân hướng tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nói. Ừm. Nham Tuyết Nhi đại con mắt nhìn Tắc Luân, dùng sức gật đầu. Tắc Luân cùng Nham Sức Nhi xoay người, leo lên vương hậu đảo hạm đội kỳ hạm. Một tiếng kèn lệnh vang lên. Vương hậu đảo hạm đội chậm rãi xuất phát, hướng phía phương bắc đi. Trên bên tàu, Chi Nghiên công chúa không người bài dưới, thật lâu không có đứng dậy. Bởi vì nàng biết, cái này nhất chiến mặc dù là vì tác thị tồn vong mà chiến, nhưng cũng là vì của nàng vương vị, vì chi thị vương quốc mà chiến. Biển rộng mênh mông tiến lên. Ngàn chiếc hạm thuyền, mấy trăm ngàn đại quân diệt tầm đại quân, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. 100 chiếc hạm thuyền, 7000 nham đạo tác thị thủy quân, sắc bén bắc thượng. Hai chi hạm đội là ở cùng một cái đường hàng không, dĩ nhiên là muốn trước mặt mà chiến. Lên đường một khắc kia trở đi, song phương khoảng cách 2,500 dặm. Án theo tốc độ này, hai ngày một đêm phía sau, hai chi hạm đội sẽ phần thắng va chạm. Lúc này, Tắc Luân hạm đội chỗ đi qua, đã nhìn không thấy một con thuyền hạm thuyền, dù cho một hải tặc đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì hầu như tất cả mặt nước thế lực, hết thảy hải thương, hết thảy hải tặc đều biết, mảnh này hải vực đem tiến hành một hồi chưa từng có ngoài khơi đại chiến. Đương nhiên, cũng là song phương thế lực chưa từng có khác xa đại chiến. Ở hải tặc bến cảng, liên quan tới trận đại chiến này đánh cuộc, đã nở mấy ngày. Chẳng qua, mặc kệ đem tỷ số bồi điều được cao tới đâu, như trước không người nào nguyện ý mua tác thị thắng. Cho nên, đánh cuộc này cục từ đầu đến cuối không có chân chính lái. Nhưng mà hôm qua, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí khách nhân. Trực tiếp lấy ra 10 vạn kim phiếu, áp tác thị hạm đội đạt được thắng lợi. Đương nhiên, đặt tiền cuộc tự nhiên là tác luân phái đi. Nhất thời, vô số sói đói chen chúc tới, dồn dập mua diệt tầm quân đại thắng. Đây là một hồi đánh cuộc với nhau đánh cuộc, không cần tỷ số thắng. Nếu như tác luân thua, cái kia đè xuống 10 vạn kim tệ, liền cho một phương khác đặt tiền cuộc giả chia ăn. Nếu như tác luân thắng, cái kia đặt diệt tầm đại quân thắng hết thể tiền đặt cược, đã bị hắn nuốt ăn. Như vậy, đặt diệt tầm quân thắng có bao nhiêu kim tệ đâu? Ước chừng 26 vạn kim tệ, hải tặc bến cảng thật không hổ là trên thế giới giàu có nhất địa phương, khắp nơi đều chạy xuôi kim tệ hải dương. Đương nhiên, trừ những thứ này ra đổ tác luân thắng thua đánh cuộc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tác luân mấy ngày bại diệt đánh cuộc. Hầu như mọi người đều đặt ở Tắc Luân hạm đội trong vòng 3 ngày toàn quân bị diệt. Thời gian từng giây từng phút mà sói mòn. Bầu trời tối đen, lại trời đã sáng, lại bầu trời tối đen. Lúc này, nếu như có ở trên trời một đôi con mắt, có thể tinh tường chứng kiến, song phương hạm đội, vẹn vẹn khoảng cách không đến 200 dặm. Phía bắc diệt tầm hạm đội, dường như quái vật lớn. Mà phía nam tác thị hạm đội, nhìn qua có vẻ nhỏ yếu như vậy bất kham. Chân chính 11 lực lượng. Lúc này, Thái Dương lại một lần nữa từ đông mọc lên, Tắc Luân từ trên giường bỏ lên, sau khi rửa mặt, đi tới xuyên thấu. Lúc này, Nham Sức Nhi, nữ vương, đã đón gió mà đứng. Gió to phân phật, thổi của nàng trường bào màu bạc khóa lại núi đồi phập phồng trên thân thể mềm mại, càng lộ vẻ lộ ra ma thuật vậy cám dỗ đường cong. Bọn họ thì ở phía trước, ta có thể cảm thụ được. Nham Sức mới nói, không chỉ có Nham Sức Nhi cảm giác được, tất cả Nham Đạo đều cảm giác được. Bọn họ đã đình chỉ thét chói thai cuồng hô, mà là lẳng lặng mà ngồi ở trên bong thuyền, hoặc là trà lau chính mình loan đao, hoặc là ở mài chính mình tên, hoặc là ngồi vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ hạm đội lộ ra vắng lặng một cách chết chóc. Đương nhiên, loại trầm mặc này cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì kích thích. Từng cái Nham Đạo ánh mắt đều lộ ra hào quang màu đỏ ngòm, tràn đầy giết hại. Thậm chí có những người này lại bắt đầu dùng dao găm cắt lồng ngực của mình, sau đó máu tươi của mình. Đám người kia điên cuồng là hoàn toàn không cách nào giải thích hợp lý. Hô! Mặt trời mọc. Một hồi gió to dựng lên. Trên mặt biển đám sương phai đi. Trong nháy mắt, Tắc Luân con mắt trợn trợn đại, bởi vì ở phía trước mấy vạn mét chỗ, một chi khổng lồ hạm đội, phảng phất địa ngục các ma, dưới ánh mặt trời, dần dần lộ ra dữ tợn thân ảnh khổng lồ. Hơn 1000 chiến thuyền hạm thuyền xếp hàng ở trên mặt biển, thì ra đúng là như vậy đồ sộ, kinh người như vậy. Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi. Hết thể Nham Đạo toàn bộ đứng lên. Ánh mắt trợn khát máu. Tắc Luân giơ tay lên. Nhất thời, Tắc Thị võ sĩ chợt vén lên trên bong thuyền vật khổng lồ vải dầu. Đây là hắn đệ một bí mật vũ khí. Tiểu mới đầu thạch kỳ, mỗi trên một con thuyền có một con, hoặc là hai đầu thạch kỳ. Cái này thế giới, ở mấy ngàn năm trước cũng có đầu thạch kỳ. Chỉ bất quá tương đối nguyên thủy nhân lực hoặc là lực đàn hồi đầu thạch kỳ, lực sát thương cùng ném mạnh khoảng cách đều rất yếu. Mà Tắc Luân chế tạo là trái đất vũ khí lạnh trên chiến trường tân tiến nhất đòn bẩy trọng truy đầu thạch kỳ. Lực sát thương ước chừng thắng được không chỉ gấp mấy lần. Liên quan tới đầu thạch kỳ, Tắc Luân đang đoạt được Thiên Thủy Thành phía sau mà bắt đầu chế tạo, vốn là dùng để dự định phòng thủ thành thị dùng. Kết quả, đại hải chiến đã tới. Hắn vốn là muốn dùng đầu thạch kỳ ném mạnh hỏa cầu, thắng được đại hải chiến. Kết quả chân chính thí nghiệm thời điểm, phát hiện ném mạnh khoảng cách cùng tỷ số trúng mục tiêu hoàn toàn là ngạnh thương, muốn dựa vào loại này đầu thạch kỳ giết được đối thủ trở tay không kịp, tổn thất nặng nề có thể còn có thể, thế nhưng muốn dựa vào thứ này đem gấp 10 lần địch nhân triệt để tiêu diệt, là không có khả năng. Hiện tại, hay dùng loại này kiểu mới đầu thạch kỳ cộng thêm hỏa cầu đạn, mở ra đệ nhất chiến, giết địch người nhất trở tay không kịp đi. Cho địch nhân nhất niềm vui lớn bất ngờ. Chương 244, áp đảo thắng lợi. Hoan nghênh tới địa ngục. Quy hành phụ, Đồ Lợi Văn, Hải không nói gì, A Sử trước, Đồ Linh Trần bọn người ở riêng mình trên xoáy hạm. Khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tắc Luân Vương hậu đảo hạm đội lúc, nội tâm là rung động. Không nghĩ tới, Tắc Luân dĩ nhiên dựa vào chính là 100 chiến thuyền tiểu hạm, 7000 nham đạo chủ động bắc thượng giao chiến. Dựa vào 1/10 lực lượng, cũng dám chủ động xuất kích, điều này thật sự là quá điên cuồng a. Nham đạo coi như ở lợi hại, 1-2 giỏi, vừa so sánh với 10 căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng ngay sau đó dâng lên là một hồi mừng như điên, nguyên bản còn lo lắng Tắc Luân bỏ chạy, bây giờ thứ nhất vừa lúc có thể đánh giáp lá cả, bắt rùa trong hũ, trong mấy canh giờ giải quyết triệt để chiến đấu. Đồ Lợi Văn kỳ hạm, bắt đầu dưới gào thét lệnh, mở ra cự nỗ. Sau đó, bên người hạm thuyền dồn dập đem mệnh lệnh truyền đạt đến chung quanh hạm thuyền. Hát xì, hát xì. Nhất thời hàng trước nhất hạm thuyền, dồn dập kéo ra cự nỗ. Loại này cự nỗ có thể đem nặng mấy chục cân mũi tên lớn bắn ra gần 400m xa, xem như là hạm thuyền lên đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đương nhiên, chân chính có uy lực tính sát thương khoảng cách cũng chỉ có 200m. Nham nữ vương cũng không có trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, mà là trực tiếp ở trên xoáy hạm huy động tín hiệu cờ. Nhất thời, trên trăm chiến thuyền vương hậu đảo hạm đội toàn bộ điều chỉnh buồm, tốc độ bị kiểm hãm. Nhìn tư thế không tính tiếp tục đi tới, mà là tạm dừng tại chỗ. Liên quân hạm đội tốc độ cao nhất xuôi nam. Cái này hơn 1000 chiếc khổng lồ hạm đội, thực sự phảng phất là một chi khổng lồ sư hổ. Mà Tắc Luân Vương hậu đảo hạm đội, thật phảng phất là một con thỏ. Song phương hạm đội khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 5000m, 3000m, 1000m, 800m. Lúc này, Vương hậu đảo hạm đội bên trên tất cả trọng truy đòn bảy đầu thạch kỳ đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Ném trong mâm hỏa cầu đạn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Song phương hạm đội khoảng cách 600m. Nham Sước Nhi nữ vương ra lệnh một tiếng. Nhất thời, từng cái đầu thạch kỳ phía sau võ sĩ châm lửa, đem ném đĩa mặt hỏa cầu đạn châm lửa. Cái này ước chừng mấy 10 cân hỏa cầu đạn, là dùng vải bao vây lấy đảo hộ. Vải toàn bộ ngâm quá ngư dầu, châm lửa liền cháy hừng hực. Mà trong bình gốm mặt ngư dầu cũng không biết bị đốt, đến khi bị ném ra ngoài, nện ở địch trên thuyền thời điểm, cái này hũ sành sẽ nổ tung, bên trong ngư dầu sẽ văng tứ phía, trong nháy mắt bị đốt, hầu như rất khó đập chết. Đương nhiên, cái này trong bình gốm mặt cũng có thể trang bị dầu thô. Thế nhưng nói vậy, chân chính tuyệt mật sát khí có thể sẽ bại lộ, cho nên Tắc Luân dùng ngư dầu thay thế, mặc dù cứ như vậy, từng cái dầu hỏa đạn thành bản cao gấp 100 lần không thôi. Phóng ra. Đọc truyện với HTTP. Nham Sước Nhi nữ vương mánh mà ra lệnh một tiếng. Nhất thời, đầu thạch kỳ phía sau võ sĩ chợt đập một cái, giải khai đầu thạch kỳ căng thẳng cầm cố. Trọng truy sự trượt, sinh ra không gì sánh được to lớn động năng, lại dùng thật dài đòn bẩy, đem trên 100 cân nặng dầu hỏa đạn hung hăng ném ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu. Hơn 100 đồ đầu thạch kỳ toàn bộ phóng ra. Rất nhiều nham đạo cảm thấy dưới chân hạm thuyền chợt nhoáng lên, dường như muốn lật một cái vậy. 100 cháy hừng hực dầu hỏa đạn, trên không trung xẹt qua khói đặc cùng ngọn lửa quy tích, dường như giống như sao băng, hung hăng hướng diệt tầm hạm đội bay đi, trên không trung phát sinh một hồi chói tai tiếng rít. Nhìn thấy một màn này, diệt tầm hạm đội lên Đồ Lợi Văn, Quy Hành Phụ đám người kinh hãi. Cái này, đây là cái gì vũ khí, lại có thể ném mạnh như thế? Xa như vậy. Ước chừng 400-500m xa. Đương nhiên, cái này khoảng cách cũng không tính hiếm có, rất nhiều mạnh mẽ cự nỗ cũng có thể đạt được. Thế nhưng, nỏ mạnh hết đà không thể mặc giấy. Mà mấy 10 đồ trên 100 cân, từ trên cao rơi xuống lực sát thương, hoàn toàn là không gì sánh được to lớn. Rầm rầm rầm. Trên 100 cái cháy hừng hực hỏa cầu, bay qua 400-500m khoảng cách phía sau, hùng mánh rơi vào. Hải lý. Không sai, chính là cái này bị kịch tỷ số trúng mục tiêu. Hơn 100 phát hỏa cầu đạn, trúng mục tiêu cũng chỉ có 3 phát. Hơn nữa, cái này cùng diệt tầm hạm đội quá mức dày đặc có tuyệt đối quan hệ, bằng không tỷ số trúng mục tiêu liền 1% cũng chưa tới. Cái mạng này trung suất, quả nhiên cùng Tắc Luân trong tưởng tượng giống nhau. Thế nhưng, vẹn vẹn 3 phát trúng mục tiêu, hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Cái này mấy 10-100 cân nặng hỏa cầu đạn hung hăng nện ở hạm thuyền bên trên, vải bao gồm hũ sành chợt nổ tung, bên trong ngư dầu phun đi, gặp hỏa chi phía sau cháy hừng hực. Cái này nhất cháy, chính là hơn 10 thước vuông, hơn nữa rất khó đập chết. Là ngư dầu. Đồ Lợi Văn thành chủ nghe thấy khói đặc, là có thể phân biệt ra được. Ngư dầu. Đồ Linh Trần cười lạnh nói, Tắc Luân thật là có tiền A, thật cam lòng dưới huyết bản A. Ngư dầu hay sống sinh sôi dùng ngư ngao đi ra, nhất cân ngư dầu giá cả, ở 40 đồng tệ tả hữu. Nói cách khác, cái này một cái dầu hỏa đạn quăng ngư dầu thành bản, liền cần mười mấy ngân tệ, 1/3 kim tệ, đổi thành trái đất nhân dân tệ muốn hơn 4.000 đồng tiền một cái. Không có cách nào, cái này thế giới lực lượng sản xuất trình độ quá thấp, mặc kệ ngọn nến, vẫn là cây trầu, hoặc là ngư dầu, đều là phi thường đắt giá. Tắc Luân cái này vòng thứ nhất công kích, đánh liền rất mấy 10 cái kim tệ. Hải không nói gì ngửi một khẩu không khí, nói, ngư dầu đạn, cái này Tắc Luân thật đúng là hào phú a. Vòng thứ nhất phóng ra, chỉ có 3 cái dầu hỏa đạn trúng mục tiêu. Sau đó, hơn tháng 10 năm 20 danh nham đạo, liều mạng kéo di chuyển đầu thạch kỳ đòn bẩy, chuẩn bị đợt thứ 2 phóng ra. Cùng lúc đó, nham nữ vương hạ lệnh buồm cải biến phương hướng. Vốn là vẫn bắc thượng, về sau đình trệ, lúc này hạ lệnh xuôi nam. Hô! Nhất thời, 100 chiến thuyền nham đạo hạm đội thuận gió xuôi nam. Nham đảo hạm thuyền có một đặc điểm, đó chính là tiểu, tốc độ nhanh. Hai khắc sau, song phương hạm đội khoảng cách lại một lần nữa bị kéo ra hơn 1.000 mét. Mà hơn 100 đồ đầu thạch kỳ đợt thứ 2 phóng ra cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nham nữ vương hạ lệnh, hạm đội lại một lần nữa cải biến buồm, đình chỉ mái chèo, nửa đình tại chỗ, chờ đấy diệt tầm hạm đội tới gần. Tới gần, 800 mét, 600 mét, 500m, 400m. Phóng ra, phóng ra. Song phương nhất tề hạ lệnh. Siêu siêu siêu siêu. Từ diệt tầm hạm đội bên trên, mấy trăm đồ khổng lồ cường nô bay vụt mà ra. Từ Tắc Luân hạm đội bên trên, 100 đồ đầu thạch kỳ, chỉnh tề phóng ra. Hô hô hô. Hơn 100 cái hỏa cầu, lại hoa hoa lệ quy tích, gào thét hướng diệt tầm hạm đội ném tới. Mà mấy trăm nhánh tên lớn, gào thét hướng Tắc Luân hạm đội phóng tới. Ước chừng mấy giây sau đó. Rầm rầm rầm. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tắc Luân dầu hỏa đạn đợt thứ 2 ném bắn, hơn 100 phát, mệnh trùng. 4 phát. Dầm dầm dầm lại có 4 chiếc diệt tầm hạm đội hạm thuyền cháy hương hực, mấy 10 tên sĩ binh táng thân với biển lửa bên trong. Trung quanh thủy quân, liều mạng tạt nước dập tắt lửa. Nhìn qua có tiến bộ, nhưng mà tất cả đều là ngẫu nhiên. Mất tầm hạm đội cự nỗ, tỷ số chúng mục tiêu cao hơn một ít, ước chừng hơn 10 miếng tên lớn bắn chúng Tắc Luân hạm thuyền. Thế nhưng, cách 400m phóng ra, tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, coi như là bắn chúng cũng vẹn vẹn chỉ là va vào một phát, cơ hồ không có bất cứ thương tổn gì. Tắc Luân nhìn thấy một màn này, trong lòng chỉ có một cảm giác. Thảo nào cái thời đại này thủy chiến, trên cơ bản chính là song phương hạm thuyền đến gần rồi sau đó, đầu tiên là cùng tiễn lẫn nhau bắn, sau đó lên thuyền chém giết. Bởi vì, nay trùng khoảng cách xa chém giết, bất kể là đầu thạch kỳ, vẫn là cự nỗ, tỷ số chúng mục tiêu thật đáng buồn. Muốn loại này hải chiến, chỉ phải có đầy đủ đạn dược, thật có thể đánh tới sang năm. Sau đó, trận này hải chiến, trở nên giằng co. Tắc Luân hạm đội chiến pháp rất đơn giản, lợi dụng chính mình thần tốc ưu thế, phát sau khi bắn xong lập tức cách xa, cùng địch hạm đội kéo ra khoảng cách, sau đó chuẩn bị đợt thứ 2 phóng ra. Đây hoàn toàn là lưu manh thức đấu pháp, vĩnh viễn bất hòa đối phương hạm đội tới gần đến 200-300 mét bên trong. Mà bất đồng duy nhất là, Tắc Luân ném ra ngoài dầu hỏa đạn, mặc dù tỷ số trúng mục tiêu kỳ lạ, nhưng chỉ cần một ngày trúng mục tiêu, sẽ cho chiến hạm địch mang đến lực sát thương to lớn. Mất tầm hạm đội cự nỗ. Mặc dù tỷ số trúng mục tiêu cao hơn một ít, thế nhưng cách 400m, cơ hồ không có lực sát thương. Cho nên, liên quân hạm đội chi này quái vật lớn, dĩ nhiên rơi vào rồi hoàn toàn bị động bị đánh tình trạng. Nguyên nhân chỉ có một, Tắc Luân nham đạo hạm đội tốc độ nhanh hơn, có thể tùy ý kéo ra khoảng cách. Vì vậy, kế tiếp hai chi hạm đội từ thiên hiện ra đánh tới bầu trời tối đen, sau đó lại đánh tới thiên hiện ra. Ước chừng đại chiến một ngày một đêm. Tắc Luân nham đạo hạm đội, bán ước chừng 100 luân. Bắn ra hơn 1 vạn con dầu hỏa đạn. Mà liên quân hạm đội cũng bắn 100 luân, bắn ra mấy vạn chi tên lớn. Tắc Luân dầu hỏa đạn tỷ số trúng mục tiêu, thủy chung không cao hơn %4, một ngày một đêm xuống, chỉ có 300-400 chỉ dầu hỏa đạn mệnh trung diệt tầm hạm đội. Tạo thành chiến quả là giết chết đối phương thủy quân hơn 1000 người. Đánh chìm đối phương hạm thuyền 5 chiếc, kích thương cân nhắc 10 chiếc. Mà Tắc Luân hạm đội tổn thất nhỏ hơn, không có một con thuyền chiến hạm chìm ngịm, tử thương không đủ bách phu. Chẳng qua đầu thạch kỳ đã làm hỏng vài luân thiên, phía trên đắt giá dây ra, đã đổi qua nhiều lần. Hơn nữa coi như vậy, cũng đã có gần 10 đồ đầu thạch kỳ hủy diệt tính hư hao, không cách nào chữa trị. Diệt tầm liên quân thương vong kỳ thực cũng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng một ngày một đêm qua chung, hoàn toàn bị Tác Thị hạm đội đánh bẹp. Tứ gia thủ lĩnh hầu như nổi trận lôi đình, mắng to Tác Luân quá mức đê tiện, đánh một chút dừng một chút, dĩ nhiên chút nào không để cho đến gần cơ hội. Bằng không nhiều nhất một cái canh giờ. 70.000 diệt tầm thủy quân có thể đem Tắc Luân Nham đạo hạm đội triệt để tiêu diệt, giết được không còn một ngống. Hai chi hạm đội lại từ bầu trời tối đen đánh tới thiên hiện ra, thiên hiện ra đánh tới bầu trời tối đen. Lại là một ngày một đêm đại chiến. Đến nay mới thôi, Tắc Luân đánh chìm địa phương hạm đội 6 chiếc, kích thương trên 100 chiến thuyền, giết chết đối phương thủy quân gần 3.000 người. Mà Tắc Luân hạm đội tổn thất, như trước cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì, hắn vẫn là đê tiện chiến pháp, tuyệt đối bất hòa địch quân hạm đội tiếp cận. Khoảng cách 400m, diệt tầm liên quân cường nấu căn bản không tạo được chí mạng tổn hại. Thế nhưng, tin tức xấu là, hắn hơn 100 đồ đầu thạch kỳ, đã hư hại 2% hơn 10. Lại qua một ngày một đêm. Mặc dù là luân phiên nghỉ ngơi, luân phiên làm chiến. Thế nhưng, song phương hạm đội đã hoàn toàn kiệt sức. Phía sau 2 ngày, Tắc Luân hạm đội như trước đè nặng đối thủ đánh, thế nhưng chiến quả càng thêm vi hổ kỳ vi. Như vậy đánh một chút dừng một chút, ước chừng 4 ngày 4 đêm, liên quân hạm đội bị đánh chìm hạm thuyền, cũng chỉ có 10 chiếc, thủy quân thương vong cũng chỉ có hơn 5.000 người. Mà Tắc Luân hạm đội thương vong, như trước cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, đầu thạch kỳ hư hao suất đã vượt qua hơn phân nửa. Hơn nữa, dầu hỏa đạn cũng không kém hao tổn không sai biệt lắm. Cái này mấy ngày mấy đêm trong đại chiến, một bên đánh một bên xuôi nam đi, ước chừng 2.000 đô ly. Lúc này, đã tới loạn thạch đảo hải vực. Thế nhưng, Tắc Luân Nham đạo hạm đội không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục xuôi nam. Đô Lợi Văn thành chủ, phía trước chính là loạn thạch đảo Diêm Trường, Tắc Luân hạm đội không hề dừng lại một chút nào. Một gã thủy quân tướng lĩnh bẩm báo. Đô Lợi Văn hạ lệnh một con thuyền hạm thuyền, dán vào loạn thạch đảo đi, điều tra tình hình. Kết quả hồi báo, toàn bộ loạn thạch đảo Diêm Trường không có một bóng người, trên mặt biển cũng không có một chiếc thuyền, Tắc Luân triệt để bỏ qua loạn thạch đảo Diêm Trường. Thành chủ, có muốn hay không phái binh đi chiếm lĩnh loạn thạch Diêm Trường? Một gã thủy quân tướng lĩnh hỏi. Gấp cái gì? Cái này loạn thạch Diêm Trường vừa không có chân dài, sẽ không chạy. Đồ Lợi Văn nói. Đồ Lợi Văn ba tước, Tắc Luân hạm đội muốn chạy, bọn họ dầu hỏa đạn dùng hết rồi. Đồ Linh Trần nói. Đồ Lợi Văn ba tước dương mắt, nhìn thấy Tắc Luân hạm đội quả nhiên vẫn xuôi nam, không có lại dừng lại phóng ra dầu hỏa đạn. Tốc độ cao nhất truy kích. Đồ Lợi Văn ba tước hạ lệnh. Nhất thời, diệt tầm ngàn chiếc hạm thuyền, buồn chương đầy, tốc độ cao nhất xuôi nam truy kích. Tắc Luân không chạy thoát được đâu. Đồ Linh Trần nói. Đồ Lợi Văn ba tước gật đầu. Cái này mấy ngày mấy đêm, nhìn bề ngoài đều là Tắc Luân chiếm hết phía, thế nhưng hắn bị tiêu diệt vận mệnh đã định trước. Không sai, Tắc Luân hạm đội bởi vì thuyền tiểu, cho nên tốc độ rất nhanh, thế nhưng trên thuyền nước ngọt và lương thực là có giới hạn, hơn nữa phía sau không có tiếp tế tiếp viện hạm đội, cho nên hắn còn có thể chống đỡ mấy ngày. Hết gạo sạch đạn phía sau. Tắc Luân hạm đội phiêu ở trên biển là chết, mà một khi hắn tuyển trạch lên đất liền, cũng càng thêm là muốn chết. Nói chung, diệt tâm hạm đội hơn 1.000 hạm thuyền thủy chung cắn thật chặt Tắc Luân cũng được. Chờ đấy hắn hết gạo sạch đạn, hay hoặc giả là chờ đấy hắn lên đất liền. Bất kể như thế nào, đều là một con đường chết. Sau đó, hai chi hạm đội đều ngừng công kích. Tắc Luân liều mạng xuôi nam chạy trốn, diệt tâm liên quân hạm đội, liều mạng truy kích. Ta dương lúc. Tắc Luân hạm đội, tiến nhập thiên thủy thành hải vực, khoảng cách ma quỷ bến cảng, còn có 100 đồ ly. Nơi đây, là Tắc Luân là địch nhân bảy nơi táng thân. Mất tầm hạm đội, vẹn vẹn suýt ở phía sau, khoảng cách không cao hơn 100 dặm. Tắc Luân nhìn phía Nham Nữ Vương, nói, Di Mẫu, là nên đưa bọn họ dẫn vào địa ngục. Ngươi nói, bọn họ sẽ cùng tới sao? Nhất định sẽ. Nham Sước mới nói, cái này mấy ngày mấy đêm, liên quân hạm đội bị Tắc Luân đánh bẹp, hoàn toàn là hồn hện, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, nhất định sẽ không làm cho hắn chạy thoát. Hơn nữa, diệt tầm liên quân đổ bộ địa điểm, cũng tuyển trạch ở tại ma quỷ bến cảng, nơi đây cơ hồ là duy nhất thích hợp đại quy mô đổ bộ địa phương. Màn đêm buông xuống, hắc ám cắn nuốt tất cả. Tắc Luân ánh mắt hiện lên ác ma một dạng quan mang, lạnh lùng nói, tiến vào ma quỷ bến cảng. Cùng lúc đó, trên 100 chiến thuyền thuyền hàng bỏ neo ở ma quỷ hải vịnh. Trên thuyền chứa gần 10 vạn thùng dầu thô, ước chừng mấy triệu cân. Nhóm này thiên văn sổ tự dầu thô, có thể mang mảnh này hải vịnh triệt để biến thành thiêu đốt địa ngục, đem chọn cái diệt tầm hạm đội triệt để thôn phệ. Đến lúc đó, trên 100 dặm ngoài khơi đều đang thiêu đốt hừng hực. Tứ gia liên quân hạm đội, hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền, căn bản không thể trốn đi đâu được. Ở một đáng sợ trong yên tĩnh, Tắc Luân Nham đạo hạm đội lái vào ma quỷ hải vịnh. Phía sau mấy vạn mét, liên quân hạm đội trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, đuổi không nỡ. Hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền, mấy trăm ngàn đại quân, dần dần lái vào địa ngục. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 245, thiêu đốt địa ngục. Liên quân ngày tận thế. Trọng yếu.